tối cường thần ý hỗn đô thị 44 chương 863 ta phản quốc chương 863. Ta phản quốc bên trong dương này. Đừng là tứ diện Phật hàng thế pháp khí đến có cái gì tác dụng. Người nào cũng không biết. Bất quá. Thái Lan nước. Nhật Bản. Phật quốc gián điệp. Đều đối thứ này tình có độc chung. Không muốn sống tiến hoa hạ. Muốn cướp đoạt thứ này. Liền phó bí thư tỉnh ủy công tử cũng thiếu chút bởi vì cái này đồ vật mà mất mạng. Nhưng bây giờ đồ vật nhưng không thấy lần này. Sự tình đại phát cái kia cái chiến sĩ ba một chút. Đem cái dương đóng lại. Đầu đầy mồ hôi đều đi qua. Nhỏ giọng nói. Đội trưởng. Trương tiên sinh. Đồ. Vật không thấy cái gì đồ. Vật không thấy Trương Vĩ Minh kỳ quái nói. Đội trưởng cũng là nhìn lấy hắn, không biết hắn ý gì. Cái kia cái chiến sĩ không nói cái gì. Lôi kéo Trương Vĩ Minh cùng đội trưởng đến trong góc. Mở ra trong tay cái dương. Nói. Chính các ngươi xem đi. Đội trưởng cùng Trương Vĩ Minh nhất thời cúi đầu xem xét. Cái này xem xét hoảng sợ đến bọn hắn hồn đều kém chút không có. Cái dương này bên trong nơi nào còn có tứ diện Phật pháp khí thay vào đó. Lại là một cái phá tạ tay. Đồ đâu Trương Vĩ Minh âm thanh run rẩy nói. Thứ ruộm này làm đến hắn kém chút mất mạng. Cũng làm cho cha của hắn nơm nớp lo sợ không sai biệt lắm nửa tháng. Bây giờ Dương Vân Phàm cuối cùng chịu tiếp nhận đem đồ vật muốn đi qua. Trương gia có thể tính có thể qua bình thường thời gian. Nhưng mà ai biết. Đồ. Vật đến Tương Đàm thành phố. Mới ra phi trường. Vậy mà liền không cánh mà bay ta không biết cái kia cái chiến sĩ cũng có chút hoang mang lo sợ. Lúc này đội trưởng sờ cách đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Nói. Nhanh đi tìm Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong đúng. Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong trên đường đi. Một mực là hai người bọn hắn cầm cái dương này. Cái kia cái chiến sĩ thì theo bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, vội vàng đi ra ngoài. Thế nhưng là. Hắn bốc lên bị người hành hung mạo hiểm xông vào nhà vệ sinh nữ. Tìm một vòng. Nơi nào còn có Dương Dính bóng dáng đến nỗi Điền Tiểu Phong. Cũng là không có bóng người. Hắn đem chuyện này trở về nói chuyện, người khác cũng không tin. Chẳng lẽ Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong phản quốc thế nhưng là. Cái này đến nỗi sao bọn họ có thể chạy đi nơi đâu đúng vậy a? Nếu là có người phản quốc chạy tới nước Mỹ hoặc là châu Âu. Ta còn tin. Thế nhưng là. Phản quốc chạy tới Nhật Bản hoặc là Phật quốc. Cho dù là Thái Lan. Vậy đánh chết ta cũng không tin. A huống chi thì Điền Tiểu Phong can đảm đó tiểu dược. Hắn chả có thể phản quốc. Hắn trừ miệng đầy Đông Bắc lời nói. Liền tiếng phổ thông đều nói không lưu loát. Xuất ngoại đoán chừng liền vinh. Cơ. Cũng không tìm tới mọi người cũng không tin hai người này hội phản quốc. Cái này căn bản không có lý do. Bọn họ đều là một cách trong chiến hào mặt huyên đệ. Bình thường đối phương đi tiểu ăn cơm đều có người cùng một chỗ. Căn bản chưa thấy qua có cái gì người liên lạc qua bọn họ cũng chưa nói tới phản quốc động cơ. Một đám người toàn bộ đều cau mày, nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, Dương Vân Phàm khoan thai tới chậm. Chỉnh một chút y phục. Chuẩn bị để cách đó không xa ký giả chụp ảnh đăng lên báo. Thế nhưng là. Hắn đi tới. Lại nhìn thấy một đám người toàn sầu mi khổ kiểm. Mất dấu quốc bảo một dạng. Không khỏi kỳ quái nói. Các ngươi thế nào đúng? Dương Dính cái nha đầu kia đâu ta không là để phân phó các ngươi cố gắng chiếu cố nàng sao các ngươi sẽ không đem nàng nhét vào Đông Hải thành phố. À, đội trưởng chiếp ấy một chút miệng. Cuối cùng nhất nhìn không được nói. Dương Thượng Tá. Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong khả năng phản quốc a nghe vậy. Dương Vân Phàm nhất thời há to mồm. Đồng thời trong đầu của hắn xuất hiện Dương Dính cái kia tư thế hiên ngang. Mày liễu không nhường mày dâu thuần chân nụ cười. Cái nhà đầu kia nàng hội phản quốc điều đó không có khả năng đi. Ở phi trường một bên khác bỗng nhiên đến một đám cảnh sát. Phi trường đặc vụ chạy đến. Khẩn trương nói. Cảnh sát đồng chí. Chúng ta ở trên máy bay phát hiện một đôi bị đánh ngất xỉu trói lại nam nữ. có thể là bị đánh cướp bọn họ người ở nơi nào có nguy hiểm tính mạng sao? Dẫn đội cảnh sát hỏi. Phi trường đặc vụ lắc lắc đầu nói. Không có nguy hiểm tính mạng. Cũng là bị đánh ngất xỉu trói lại. Hiện tại hai người đều ở phi trường nội bộ trong phòng y vụ. Bất quá. Bọn họ tự xưng là cái nào đó bộ đội tại dịch quân nhân. Là tại thi hành nhiệm vụ trọng yếu quá trình bên trong bị đánh ngất xỉu. Cái gì là quân nhân còn ở trên máy bay bị trói? Cảnh sát nghe xong. Nhất thời cảm thấy nhức đầu, quân nhân đi máy bay. Kết quả bị cái nào đó kẻ cướp buộc còn đánh ngất xỉu. Xong đời. Cái này khẳng định xảy ra đại sự, ngươi nhanh mang bọn ta qua vấn đề này. Muốn giữ bí mật tuyệt đối không nên đối ngoại nói lung tung. Những cảnh sát này không dám trì hoãn. Bận bịu làm hai đội. Một đội tiến về xảy ra chuyện máy bay hành khách bên trong. Qua điều tra tình huống. Mà một đội khác thì là qua tìm cái kia đối với xảy ra chuyện nam nữ. Một tiểu đội cảnh sát tiếp theo phi trường đặc vụ đến phi trường phòng y tế. Tại trong phòng y vụ, một cặp trên đầu cột băng gạc nam nữ đang căm giận bất bình chừng mắt phi trường công tác nhân viên. Bằng cái gì không để cho chúng ta gọi điện thoại? Chúng ta có chuyện trọng yếu muốn thông báo cho cấp trên, ngươi không để cho chúng ta gọi điện thoại. Xảy ra chuyện. Ngươi gánh vác lên sao? Cái này một đôi nam nữ. Nhìn kỹ. Không phải là Dương Dính cùng Điện Tiểu Phong sao? Thật xin lỗi. Hai vị. Đang điều tra rõ ràng trước đó. Chúng ta không có thể để các ngươi hai vị tự tiện rời đi. Hoặc là cho ngoại giới gọi điện thoại. Xin hai vị an tâm chớ vội, cảnh sát lập tức liền sẽ đến xử lý chuyện này. Phi trường công tác nhân viên kiên nhẫn giải thích nói. Tốt. Chúng ta nhiều nhất các loại 10 phút đồng hồ, nếu như 10 phút đồng hồ. Cảnh sát lại không đến. Chúng ta nhất định muốn gọi điện thoại Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong. Liếc nhau. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Hiện tại, đồ, vật khẳng định đã ném đội trưởng bọn họ, nhất định đang toàn thế giới tìm bọn hắn. Dương Dính. Thứ này chuyện rất quan trọng. Kết quả trong tay chúng ta mất. Ngươi nói chúng ta có thể hay không bị cáo ra tòa án quân sự? Điền Tiểu Phong lo lắng nói. Dương Dính nhất thời im lặng nói. Cái gì tòa án quân sự? Ngươi có hay không qua bộ đội sổ tay tính toán? Nói cho ngươi cũng nói không rõ ràng. Chúng ta điện thoại di động cùng giấy chứng nhận toàn bộ bị hai người kia trộm đi. Ta cũng không nhớ được đội trưởng dãy số. Chỉ nhớ rõ Dương thượng tá điện thoại thùng thùng lúc này. Bên ngoài gõ cửa tiến đến mấy người. Dương Dính xem xét. Thấy là ăn mặc đồng phục cảnh sát người. Nhất thời đối phi trường nhân viên kia. Kích động nói. Cảnh sát đến. Ta muốn gọi điện thoại phi trường công tác nhân viên nhìn một chút cảnh sát. Nói. Hai người này tự xưng là quân đội tại dịch quân nhân. Có điều không có chứng nhận sĩ quan cùng chứng minh nhân dân. Cũng không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh bọn họ thân phận đồ. Vật. Bọn họ tỉnh lại sau khi vẫn yêu cầu gọi điện thoại. Cảnh sát kia gặp Dương Dính nhìn thấy chính mình. Tuyệt không sợ hãi. Ngược lại được cứu cảm giác. Cảm giác đối phương không phải lừa đảo. Khả năng thật là quân nhân. Hắn gật đầu đồng ý nói. Để bọn hắn gọi điện thoại. Dương Dính lập tức một cái bước xa. Chạy đến máy điện thoại bên cạnh. Rồi mới phát gọi điện thoại cho Dương Vân Phàm. Nói. Dương Thượng tá. Ta cùng Điền Tiểu Phong. Ở phi trường nội bộ phòng y tế. Cái gì? Đội trưởng nói. Hai người chúng ta phản quốc. Dương Dính chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Suýt chút nữa thì ngất đi. Chính mình thời điểm nào phản quốc đến nỗi Điền Tiểu Phong can đảm đó? Tiểu Duyệt. Cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám phản quốc. A tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 864 vùng đất Tây Tạng mê dược chương 864. Vùng đất Tây Tạng mê dược. Dương Dính vốn là muốn hỏi một chút đội trưởng cùng Dương Vân Phàm các loại người ở nơi nào. Dù sao. Nàng theo Điền Tiểu Phong lên phi cơ liền bị người đánh ngất xỉu. Còn tưởng rằng đội trưởng bọn họ cũng thảm gặp bất chắc. Lo lắng muốn mạng. Hiện tại có cái tốt tin tức. Đội trưởng bọn họ người đều vô sự. Nhưng lúc này đây vận chuyển đến đồ. Vật. Nhưng không thấy mà đội trưởng mới vừa nói. là hai người bọn họ một mực ở trên máy bay bảo quản lấy món đồ kia. Nhưng vấn đề là, hai người bọn họ căn bản không biết chuyện này. Dương Thượng Tá, nhất định là có người tải lên phi cơ sau khi giả mạo ta cùng Điền Tiểu Phong. Dương Dính nhớ tới, chính mình lên phi cơ sau khi là bởi vì có chút choáng đầu, cho nên đứng lên đi một chút, rồi mới ma xui ruột khiến đi đến Vinh Cơ bên kia, kết quả là mơ mơ màng màng ngất đi. Đến nỗi Điền Tiểu Phong, nàng hỏi một chút, giống như cũng là loại tình huống này. Dương Vân Phạm nghe sau khi nhất thời nhăn dậy mi đầu. Theo phía sau lính trinh sát tiểu đội, còn có Trương Vĩ Minh nói, chúng ta đi trước tìm Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong hỏi hỏi rõ ràng. Đến nỗi thứ này, nhất định có thể đuổi trở về. Ngươi yên tâm, ta có chính mình tin tức nơi phát ra. Ngươi đây cũng có thể cầm tới tin tức. Trương Vĩ Minh kinh ngạc với Dương Vân Phàm thần thông quảng đại. Sự kiện lần này rõ ràng không giống bình thường. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động ẩn núp lên phi cơ. Còn tại một đội lính trinh sát trước mắt đánh ngất xỉu Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong. Sự tình sau còn không có gây nên bọn họ hoài nghi. Ngược lại thần không biết dù không hay đem đồ vật đánh cháo. Phần này bản sự đoán chừng là nước khác nhà siêu cấp gián điệp mới có trình độ. Cái này bên trong phức tạp đặc sắc trình độ, có thể so với Hollywood đại phiến bất quá. Dương Vân Phàm lại có tin tức con đường. Trương Vĩ Minh cuối cùng yên tâm một điểm. Hắn sợ nhất là đồ vật bị người đánh cắp. Kết quả Thái Lan nước hàng đầu sư lại đi bọn họ Trương ra tai họa người. Cái kia chính là xui đến đổ máu. Thực đem đồ vật giao cho Dương Vân Phàm cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Phàm là có hắn biện pháp, hắn tuyệt sẽ không đem cái này tai họa vứt cho Dương Vân Phàm. Dù sao, Dương Vân Phàm vẫn là hắn ăn nhân cứu mạng. Hắn chả không có bị đến qua hãm hại ăn nhân cứu mạng. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Trương Vĩ Minh bả vai, an ủi, u, v, quy, quy, mơ, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta vẫn là đi hỏi một chút Dương Dính bọn họ. Đến tột cùng phát sinh thế nào một chuyện, có lẽ có thể từ bọn họ trong trí nhớ tìm tới một số dấu vết để lại. Không sai. Nhất định muốn đem lưu manh cầm ra đến. Hai cái này lưu manh thật sự là to gan lớn mật. Hắn lính trinh sát đều là nổi giận đùng đùng. Tại trước mắt mình đem đồ vật bị người đánh cháo, chính mình vậy mà cũng không phát hiện. Cái này thật sự là quá cho quốc gia quân đội mất mặt. Nếu là thì như thế trở lại quân khu, đụng phải hắn liên đội người, chỉ sợ đều nâng không ngẩng đầu lên làm người. Dương Vân Phàm có thể lý giải bọn họ tâm tình. Quân nhân đem vinh dự xem là thứ nhất, cao với sinh mệnh tốt. Chúng ta đi tìm Dương Dính bọn họ. Dương Vân Phàm lúc này tìm tới một cách phi trường công tác nhân viên, để hắn mang nhóm người mình qua nội bộ phòng điều trị. Bất quá, phi trường dù sao cũng là chỗ công cộng, an toàn rất trọng yếu. Dương Vân Phàm vốn cho rằng cần thân phận chứng minh cái gì, chính gấp chính mình không có đem chứng nhận sĩ quan lấy ra. Nhưng mà ai biết cái kia phi trường công tác nhân viên lại là cái gì cũng không có hỏi, mang theo Dương Vân Phàm cùng hắn phía sau một đoàn người trực tiếp qua trong phi trường bộ phòng y tế. Như thế để Trương Vĩ Minh cùng phía sau lính trinh sát chiến sĩ kỳ quái. Trương Vĩ Minh không khỏi đích nói thầm một câu, nói: Dương đại ca, cái này Tương Đàm thành phố phi trường cùng hắn địa phương không giống nhau lắm. Chúng ta phản ứng vấn đề, hắn đều không có kiểm tra đối chiếu sự thật, liền mang theo bọn họ qua phòng y tế. Cũng không sợ chúng ta là người xấu. Dương Vân Phàm cũng là lắc lắc đầu nói: Ta đây nào biết được, ta cũng không phải phi trường công tác nhân viên. Lúc này, cái kia phi trường công tác nhân viên lại là bạch Trương Vĩ Minh liếc một chút, rồi mới khách khí với Dương Vân Phàm nói: Có thể vì Dương thầy thuốc phục vụ, đó là ta vinh hạnh. Đến nỗi Dương thầy thuốc có phải hay không người xấu, cái kia chính là nói nhảm. Nếu là Dương thầy thuốc đều là người xấu, cái này Tương Đàm thành phố còn có người tốt sao? Nói cái kia công tác nhân viên còn rất lợi hại, cung kính đối Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, Cảm ơn ngươi chữa cho tốt cha ta lão bệnh bao tử. Hắn hiện tại cái gì đều có thể ăn. Cũng không tiếp tục nói đau dạ dày. Ngài thế nhưng là chúng ta một nhà đại ăn nhân, ta có thể không biết ngài sao? Mọi người nghe xong, nhất thời giật mình. Hóa ra Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố, cũng là một chương hình người chứng minh nhân dân. Đi tới chỗ nào, hắn cũng có thể dựa vào soát mặt sinh hoạt. Cái này phi trường chỉ sợ cũng là một góc của băng sơn. Có lẽ chốc lát nữa bọn họ qua nhà ăn, qua siêu thị, đoán chừng còn có càng nhiều nhận qua Dương Vân Phàm ăn hội người hội xuất hiện. Nếu là Dương Vân Phàm đi tham gia cái gì Tương Đàm thành phố đại biểu nhân dân đại hội, cái kia đến phiếu dẫn đầu khẳng định cao khủng bố. Nhìn thấy mọi người bội phục biểu lộ, Dương Vân Phàm cũng là tâm lý có chút đắc ý. Chính mình làm thầy thuốc tu công đức, không phải liền là vì như bây giờ đến mọi người tôn kính sao? Dạng này đi ra ngoài, có nhiều mặt mũi, cái kia công tác nhân viên ở phía trước dẫn đường, đi là đường tắt. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền gặp được Dương Dính cùng lính trinh sát chiến sĩ Điền Tiểu Phong. Dương Vân Phàm trước đi lên trước cho hai người kiểm tra một chút. Dương thầy thuốc, Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong không có sao chứ? Hắn chiến sĩ gặp Dương Vân Phàm thần tình nghiêm túc, có chút khẩn trương hỏi. Dương Vân Phàm nhăn dậy mi đầu nói, hai người bọn hắn ngược lại là không có việc gì. Bất quá, hai người bọn họ trên người có một loại kỳ mùi lạ. Tựa hồ là một loại nào đó vùng đất Tây Tạng độc hữu mê hồn dược. Hắn chiến sĩ nghe vậy cũng đều là tiến đến Dương Dính bên cạnh cẩn thận ngửi ngửi. Đến nỗi Điền Tiểu Phong, một đại nam nhân, hắn chiến sĩ căn bản không ngang nhiên xông qua. Dương Thượng Tá, Dương Dính trên thân thật có một cỗ mùi lạ. Dương Thượng Tá, ta cũng ngửi được. Cảm giác giống như là nhàn nhạt mùi dầu, thật nhiều người đều ngửi được mùi vị này. Điều này nói rõ Dương Vân Phàm không phải không thối tha. Đúng, Dương Thượng Tá, ngươi nói đây là vùng đất Tây Tạng mê hồn dược. Ngươi có phải hay không gặp qua? Lúc này, một cái chiến sĩ nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm nói chuyện, không khỏi dò hỏi. Không tệ, ta xác thực gặp qua loại kia mê hồn dược. Ta ở chính giữa đông lúc thi hành nhiệm vụ đợi, đã từng gặp được. Đó là từ vùng đất Tây Tạng một loại gọi dấu bể thổi lửa ta thảo trong dược lấy ra. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên hắn ý thức được chính mình nói không nên nói đồ, vật, bận bịu im miệng không nói. Chỉ là những lời này hắn chiến sĩ cũng nghe được. Trung Đông, nhiệm vụ Trung Đông, thế nhưng là trên thế giới chiến tranh lớn nhất nhiều lần địa phương, cũng là chân chính chiến sĩ cần phải đi một chuyến địa phương. Dương Thượng Tá như thế tuổi trẻ, tất cả mọi người cho là hắn bất quá là y thuật siêu phàm, thuộc về kỹ thuật cương vị quân hàm, cho nên mới tương đối cao. Không nghĩ tới, hắn nhìn hào hoa phong nhã, lại còn qua Trung Đông chấp hành qua nhiệm vụ. Thật sự là không đơn giản a Dương đại ca. Ngươi ý là đồ vật là bị Phật quốc người lấy đi? Nơi này chỉ có Trương Vĩ Minh nghe ra Dương Vân Phàm lời nói bên ngoài chi ý. Vùng đất Tây Tạng cùng Phật quốc liên lạc khẩn mật nhất, có thể lấy được vùng đất Tây Tạng độc hữu mê hồn dược, Phật quốc người khả năng lớn nhất. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 44 chương 865 lưu lại thủ đoạn. Chương 865 lưu lại thủ đoạn. Dương Vân Phàm gật đầu nói, không sai, Phật quốc người khả năng lớn nhất. Bất quá chuyện bây giờ còn không có làm rõ ràng, không thể vọng dưới phán đoán suy luận. Đón đến, Dương Vân Phàm nhìn lấy nhíu mày lo lắng Trương Vĩ Minh, cười cười nói, ngươi không cần lo lắng. Đồ vật tại Tương Đàm thành phố ném thì cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi là người bình thường, ta sẽ không đem ngươi kéo tiến loại nguy hiểm này sự tình tới. Ngươi vẫn là trở về thật tốt làm ăn đi. Dương đại ca, ngươi đây là ý gì? Trương Vĩ Minh có chút không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không có ý gì, chúng ta trước tiên đem lúc trước an bài tốt trình diễn xong. Đồ vật, ta hội phụ trách tìm trở về. Dương Vân Phàm cười cười, bên ngoài ký giả còn đang chờ đây. Lúc đó hắn theo Trương Vĩ Minh ước định, cũng là để người phóng viên này viết một phần đưa tin. đem tứ diện Phật hàng thế pháp khí thứ này vứt cho Dương Vân Phàm. Mà người phóng viên này vẫn là thuộc về so sánh lớn bài Ngô Nhạc bát quái ký giả. Dương Vân Phàm trước mắt xem như nửa cái nét quơ hồng nhân. Đưa tin một điểm loại này bát quái xung quanh. Rồi mới lại theo Trần Tiểu Kiều nhấc lên một chút quan hệ. Tin tức này không hỏa đều khó có khả năng. Chỉ cần những người kia muốn tìm tứ diện Phật hàng thế pháp khí, liền sẽ không lại đi khó xử Trương gia. Khẳng định là trước tìm Dương Vân Phàm. Lấy Dương Vân Phàm thực lực bây giờ, tăng thêm xà vũ cùng ngự long thần, tại cái này tương đàm thành phố, nước ngoài gián điệp không cách nào đại quy mô tiến vào tình huống, còn không phải tới một cách làm chết một cách, cho nên Dương Vân Phàm không có áp lực chút nào. Bất quá vẫn là đánh giá thấp đám kia gián điệp. Những người này căn bản không có mặt mũi. Vậy mà không có tiền đồ tuyển ở nửa đường thì đem đồ vật trộm đi xem ra. Là thời điểm tìm Zuki Uambe hỏi thăm một chút tin tức. Làm tứ diện Phật hàng thế pháp khí kẻ dược đuổi một trong. Anbe gia tộc cần phải so với chính mình rõ ràng. Đến là ai động thủ đến nỗi Zuki Uambe không nói cho hắn chân tướng. Dương Vân Phàm căn bản không sợ trừ phi tiểu tử kia. Muốn tuyệt hậu Trương Vĩ Minh không biết Dương Vân Phàm ý nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã bất lực. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Dương Vân Phàm. Hắn đi ra ngoài, làm bộ là đem đồ cổ đưa cho Dương Vân Phàm. Bất quá, cái này đồ cổ khẳng định đập không đến hiện trường đồ. Cũng may lúc trước hắn đập mấy chương, phóng tới tin tức lên thời điểm, hơi thay thế một chút, tự nhiên có thể lấy giả làm giả. Một đoàn người tùy ý tìm một chỗ, chụp mấy tấm hình. Trương Vĩ Minh cùng người phóng viên kia nói nhỏ kể một ít cái gì. Cuối cùng nhất lại là cho người phóng viên kia một cái thờ phụng. Bên trong đoán chừng đựng không ít tiền. Người phóng viên kia vẻ mặt tươi cười, đồng thời lời thề son sắt, nhất định đem tin tức viết gây nên oanh động. Trương Vĩ Minh mới khiến cho hắn rời đi. Chỉ là các loại Trương Vĩ Minh xoay người lại, lại phát hiện Dương Vân Phàm cùng lính trinh sát tiểu đội, sớm liền rời đi. Lúc này, Trương Vĩ Minh thu đến một đầu tin ngắn, là Dương Vân Phàm phát tới. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi lập tức trở về Đông Hải thành phố. Sau tụi ta đến xử lý. Dương đại ca, xem hết đầu này tin ngắn, Trương Vĩ Minh tâm tình nói không nên lời phức tạp. Dương Vân Phàm thật sự là một cái giảng nghĩa khí đại ca tốt. Rõ ràng đây là Trương gia phiền phức. Hắn một tay tiếp nhận qua. Vận chuyển đồ. Vật trên đường xuất sai lầm. Hắn cũng không có trách tội chính mình. Còn một mình gánh chịu phía sau sự tình, Trương Vĩ Minh đem phần ăn tình này ghi ở trong lòng. Đồng thời yên lặng thể. Nhất định phải làm cho cha mình chiếu cố thật tốt một chút Dương gia. Bây giờ cha của hắn vẫn là phó bí thư tỉnh ủy. Có điều đương nhiệm bí thư tỉnh ủy có khả năng thăng chức đến Mo Đo thành phố trực thuộc làm thị ủy bí thư. Cha của hắn rất nhanh có thể lên làm bí thư tỉnh ủy. Trở thành đại tướng nơi biên cương. Đến lúc đó, Hoa Đông tỉnh, cha hắn lớn nhất. Hắn đến nói cho hắn biết cha. Có chuyện tốt nhất định muốn trước hết nghĩ Dương ra. Nếu không, khó để báo đáp Dương Vân Phàm cái này mấy lần ăn cứu mạng. Dương Vân Phàm mang theo lính trinh sát tiểu đội. Đầu tiên là qua Hoa Đông quân khu tìm Lý Đức Tinh thượng tá. Hỗ trợ an bài một chút. Thuận tiện, Dương Dính cùng Điền Tiểu Phong vẫn phải viết báo cáo. Đem bọn hắn mất đi chứng nhận sĩ quan cùng chứng minh nhân dân cho bù lại. Trên đường, lính trinh sát tiểu đội cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc. Ngược lại nhiệt tình mười phần. Người khác đều đem vật kia trộm đi. Bọn họ không rõ ràng vật kia đến trọng yếu bao nhiêu. Có điều một cái phó bí thư tỉnh ủy đều bởi vì thứ này mà nơm nớp lo sợ. Có thể thấy được thứ này tầm quan trọng. Thứ này bị trộm. Phía trên nhất định giận tím mặt đến lúc đó. Bọn họ cái này tiểu đội. Chắc chắn sẽ bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Tiếp theo, bọn họ lại ở cách nào đó sa mạc, hoặc là trong rừng, gặp được lợi hại địch nhân, rồi mới ngươi tới ta đi làm một vố lớn chủ nghĩa anh hùng chiến tranh điện ảnh. đều là như thế này đập làm Nam Cương quân khu vương bài lính trinh sát tiểu đội. Bọn họ không sợ trên thế giới bất luận cái gì cái gọi là đặc chủng binh. Cho dù là nước Mỹ hải báo đột kích đội, hoặc là Đại Anh đế quốc đặc chủng không vụ đoàn. Tại tiểu đội tác chiến bên trong, đặc chủng binh cũng không so lính trinh sát có bất kỳ ưu thế nào. Trên đường đi, bọn họ đều không có hỏi nhiều, mà chính là thần tình nghiêm túc ngồi ngay thẳng tiến về Hoa Đông quân khu. Bọn họ biết, tại Dương Vân Phàm không có hỏi thăm rõ ràng tình huống phía dưới. Bọn họ chỉ cần chờ lệnh, rồi mới liều mạng huấn luyện, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, rửa sạch trên máy bay sỉ nhục. Cùng lúc đó, Nhật Bản Osaka A lần giã khu, một cái cổ điển trong sân. Đây là Anbe gia tộc tổ ốt, có thời gian ngàn năm. Bởi vì Anbe gia tổ trong tung đã từng đi ra thoáng qua một cái phái đường sứ. Anbe gia tộc đối với đường triều văn hóa mười phần hâm mộ. Tại trong sân, khắp nơi có sa cu gian bộ, chuồn phủ điêu, mà chủ cơ càng là tràn ngập liên biện hoa văn trang sức. Ngôi viện này tuy nhiên không lớn, có thể nhìn mười phần duy mỹ. Chỉ có huyết mạch vô cùng thuần túy Anbe gia tộc lịch đại tộc trường đời sau mới có tư cách ở tại nơi này tiểu viện. Hát thật tốt, nhảy cũng tốt. Ha ha, tới để cho ta hôn một chút nương theo lấy trang nhã phù tang vũ khúc. Anbe gia tộc dòng chính đại nhân vật Zuki Anbe thiếu gia, chính trái ôm phải ập trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Bởi vì Dương Vân Phàm chữa cho tốt hắn nhiều năm ẩm tật, để hắn trọng trấn hùng phong thường đến làm nam nhân tư vị. Mà trở lại Nhật Bản sau khi, hắn quả thực đã xảy ra là không thể ngăn cản. Qua đi tiểu đêm đêm phàn nàn, không gái không vui đẹp ngày tốt. Anbe gia tộc là cổ lão thế gia, mặc dù có gần như khắc nghiệt quý tộc quy tắc, đem con cháu giáo dục nhìn đến vô cùng chi trọng. Ăn ở phương diện càng là có Nhật Bản người đặc thù cứng nhắc cùng hà khắc. Chỉ là Anbe gia tộc âm dương sư một mạch, cho tới bây giờ đều là con nối dõi gian nan. Cho nên đối với Zukiu Anbe tại phương diện nữ nhân phóng túng, trong gia tộc chẳng những không có bất luận cái gì phản đối thanh âm, tộc lão nhóm thậm chí còn hết sức cao hứng. Vị này xuất sắc gia tộc đích hệ thành viên, tại qua Hoa Hạ một chuyến sau khi trở về, sau khi vậy mà khai khiếu dĩ vãng hắn nhưng là không gần nữ sắc. Cái này khiến gia tộc mười phần lo lắng. Anbe nhà ưu tú hơn Y E T mạch truyền thừa, đến hắn thế hệ này, chẳng lẽ lại phải bị một lần khó khăn chắc trở? Bây giờ dạng này Zukiu Anbe, để gia tộc trưởng lão nhóm đều hết sức cao hứng. Chỉ là đi qua đại khái một tháng sau khi, gia tộc trưởng lão nhóm lại bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Bởi vì những bị đó Zukiu Anbe tin một bề qua thị nữ vũ cơ, vậy mà không có một cách nào có mang thai dấu hiệu. Những nữ nhân này tiến vào Anbe gia tộc trước đó đều là đã kiểm tra thân thể, tất cả đều là người bình thường, là có thể mang thai. Bây giờ như thế nhiều người đều không có một cách nào mang thai rất sống. Như vậy hơn phân nửa là Zukiu Anbe thân thể xảy ra vấn đề. Zukiu Anbe cũng ý thức được điểm này, thế nhưng là Nhật Bản căn bản không có đáng giá tín nhiệm tin nhâm thần y. Nếu không có như thế, hắn khó tả chi tật đã sớm chữa cho tốt, thế nào còn đến phiên Dương Vân Phàm nghĩ tới đây. Zukiu Anbe không có trái ôm phải ập tâm tình, hắn chính chính y phục, trên mặt có một chút thành kính biểu lộ, rồi sau đó cầm điện thoại lên, bấm một cái quốc tế đường dài. Mạc Tây, Mạc Tây, ai? Nơi này là Zukiu Anbe. Xin hỏi là Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 866 không rảnh giúp ngươi chữa bệnh, chương 866 không rảnh giúp ngươi chữa bệnh. Dương Vân Phàm xem chừng thời gian, Zukiu Anbe cũng nên phát hiện mình tình huống thân thể. Vừa vặn hắn cũng có chuyện còn muốn hỏi Zukiu Anbe. Vâng, ta là Dương Vân Phàm. Anbe tiên sinh, hôm nay thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta. Dương Vân Phàm cười theo Yuki Anbe kéo một hồi việc nhà. Nói, Anbe tiên sinh, chẳng lẽ là thân thể ra cái gì tình huống sao? Bất quá, ở trên máy bay, ta nhìn ngươi thế nhưng là rất hài lòng a. Ngày hai vị kia thị nữ thế nhưng là tương đương xinh đẹp cùng gợi cảm. Yuki Anbe cũng là cười ha ha một tiếng. Có thể lập tức lại là khổ mặt nói, Dương thầy thuốc, ngài y thuật đó là thật to lợi hại, ta cái kia mau bệnh, ngài thật là chữa cho tốt. Thế nhưng là cái gì? Dương Vân Phàm làm bộ quan tâm nói. Thực trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng. Yuki Anbe cái kia mau bệnh, hắn chỉ cấp chỉ phần ngọn, nhưng không có chỉ tận gốc. Chỉ là ta tựa hồ rất khó sinh đẻ đời sau, đúng hay không? Yuki Anbe hạ giọng, không muốn để cho người khác nghe được cái này cái bí mật to lớn. Thế nào biết Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ rất khiếp sợ bộ dáng. Nói, Anbe tiên sinh thân thể ngươi 10 phần cường tráng. Điểm này bệnh vặt ta cũng đã giúp ngươi trị hết. Thế nào sẽ không có cách nào sinh đẻ đời sau đâu? Chẳng lẽ là thân thể ngươi phát sinh bệnh biến, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này sao? Thân thể bệnh biến sao như thế có khả năng? Yuki Anbe không khỏi nhíu mày suy tư khả năng này. Dương Vân Phàm tựa hồ không có lý do gì lừa hắn. Mà lại, Dương Vân Phàm cũng xác thực chữa cho tốt hắn mau bệnh, để hắn trọng trấn hùng phong. Đến nỗi nói Dương Vân Phàm có thể hay không đối với hắn giở trò xấu, Yuki Anbe không lớn xác định. Nhưng nhìn Dương Vân Phàm đối với hắn thái độ, giống như rất lợi hại chân thành, hắn tựa hồ không phải loại người như vậy. Yuki Anbe cũng là nghe qua Dương Vân Phàm, đó là một cái chân thực nhiệt tình, đối với người 10 phần chân thành thầy thuốc. Tại Hoa Hạ có rất cao uy vọng dạng này người, đặt ở Nhật Bản, vậy khẳng định là một vị quốc dân thần y, được người tôn kính. Dạng này phẩm đức cao thượng thầy thuốc hội cố ý chỉnh hắn sao? Yuki Anbe cảm thấy hẳn là sẽ không. Có lẽ thân thể của mình thật phát sinh bệnh biến cũng không nhất định. Dương Vân Phàm chữa trị xong chính mình sau khi, chính mình tựa hồ túng dục quá độ. Chẳng lẽ là bởi vì dạng này dẫn đến xuất hiện mới nam tính mao bệnh? Yuki Anbe nghĩ tới đây, liền không cách nào bình tĩnh. Dương thầy thuốc, gia tộc đã cho ta đính hôn, ta lập tức liền muốn nghênh kết hôn với một Nhật Bản quý tộc tiểu thư. Ở cách này mấu chốt, thân thể ta có thể không thể xảy ra chuyện gì. Còn mời ngài lòng tử bi, mau cứu ta. Nếu là ngài đồng ý, ta lập tức đặt trước vé máy bay tiến về Hoa Hạ. Ngài yên tâm, tiền xem bệnh phương diện ta quyết sẽ không hẹp hòi. Thậm chí ngài nếu là có cái gì muốn làm cùng không cách nào làm sự tình, ta cũng giống vậy có thể vì ngài cống hiến sức lực. Chúng ta Anbe gia tộc tại toàn bộ Nhật Bản, thậm chí châu Á, đều là 10 phần có thực lực. Tin tưởng ngài cần phải minh bạch điểm này. Yuki Anbe thái độ 10 phần khiêm tốn. Cái này cũng không trách hắn như thế nịnh nọt Dương Vân Phàm. Thật sự là bởi vì đối với cái này truyền thừa ngàn năm gia tộc mà nói, vô cùng lớn sự tình cũng so ra kém đời sau truyền thừa. Riêng là đích hệ huyết mà kéo dài, bất hiếu hữu tam, không sau vì lớn. Giống như một cái cử đại đế quốc, hoàng đế mở mang bờ cõi, nhưng nếu là phía dưới không có người thừa kế, chỉ sợ các thần tử đều muốn lòng người bàng hoàng, xã hội cũng vô pháp yên ổn. Anbe gia tộc tuy nhiên không tính đế quốc, có thể thế lực to lớn một dạng cần phải thừa kế người. Đối với đích hệ huyết mạch tới nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dương Vân Phàm biết Yuki Anbe lo nghĩ, gật gật đầu cười nói, xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng, ta nguyện ý sẽ giúp ngươi trần bệnh một chút. Bất quá, trước đó ta bên này phát sinh một kiện để cho ta rất lợi hại không vui sự tình, không biết ngươi có thể hay không cho ta giúp cái chuyện nhỏ. Ô, xin hỏi là chuyện gì? Chỉ cần có tại hạ có thể cống hiến sức lực địa phương, Dương thầy thuốc, còn xin không nên khách khí. Yuki Anbe tại đầu bên kia điện thoại lộ ra so Dương Vân Phàm còn gấp. Dương Vân Phàm cũng là con nhà giàu, Mà lại gia tộc của hắn tại Hoa Hạ cũng rất có quyền thế. Zukifu Anbe rất khó tìm đến có thể đả động Dương Vân Phàm lễ vật. Lần này, Dương Vân Phàm có chuyện nhờ với hắn, đây chính là giao hảo Dương Vân Phàm một cách tuyệt hảo cơ hội. Phải biết trừ hắn ra, Anbe gia tộc con cháu đích tôn bên trong còn có không ít người là con nối dõi gian nan. Hắn có lẽ có thể sử dụng điểm này, đả động hắn con cháu đích tôn, đạt được bọn họ trợ giúp, trở thành đời tiếp theo gia chủ mà Dương Vân Phàm y thuật, cũng là bên trong mấu chốt nhất một điểm. Hiện tại xem ra, lúc trước hắn qua Hoa Hạ, lựa chọn giao hảo Dương Vân Phàm, mà không phải theo Dương Vân Phàm là địch, chính là lớn nhất anh danh quyết đoán lúc này. Dương Vân Phàm tặng hắn một cái, làm bộ vô ý thức đã nói, ta có người bằng hữu. Gia tộc của hắn cất giữ một kiện Thái Lan nước tứ diện Phật pháp khí, là một cái hàng ma sử bộ dáng đồ vật, nhưng không biết là sao, tựa hồ đắc tội Thái Lan nước hàng đầu sư, ở trên người hắn tiếp theo chồng máu rơi xuống, để hắn đến bệnh bạch huyết kém chút chết đi. Đương nhiên, hắn bệnh bạch huyết đã bị ta chữa cho tốt. Cũng bởi vì cái này Thái Lan nước hàng đầu sư tựa hồ chính đang tìm người đối phó ta. Không biết An Me tiên sinh biết cái này hàng ma sử lai lịch sao? Ta nhớ được các ngươi An Me gia tộc cũng phái âm dương sư đến góp mạnh náo. Du Ki An Me nghe đến đó trong lòng thật sự là một trận sợ mất mật. Lúc đó dẫn đội đi cùng Phật quốc người còn có Thái Lan người trong nước hợp tác, đúng là hắn một cái thúc thúc, thực lực phi thường cao mạnh, may mắn không có đụng phải Dương Vân Phàm. Nếu như thúc hắn không cẩn thận giết chết Dương Vân Phàm, vậy hắn thật sự là khóc đều không có chỗ qua khóc lúc này. Du Ki An Be tại đầu bên kia điện thoại chân thành xin lỗi. Dương thầy thuốc, thật sự là vạn phần thật có lỗi, đây là một cái vô cùng lớn hiểu lầm. Ta lập tức thông báo gia tộc trưởng lão nhóm, ngài là ta An Be gia tộc tôn quý khách nhân. Mặc kệ trước đó chúng ta từng có cái gì mâu thuẫn, vào hôm nay sau khi chúng ta An Me gia tộc sở hữu hành động, sẽ không theo ngài có bất kỳ xung đột nào. Ta ngược lại thật ra không quan tâm các ngươi gia tộc người đối với ta có cái gì hành động. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, cái kia hàng ma sử đến là cái gì đồ, vật kia Trương gia đã đưa cho ta. Lúc đầu ta là muốn đưa đi cho Lệ Cấm Nguyên Quân coi như quà mừng. Nhưng mà ai biết, hôm nay phát sinh một kiện không thoải mái sự tình. Tại đầu của ta bên trên, thứ này bị người đánh cắp. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ngữ khí có chút hơi giận nói, ta đã nói với Lệ Cấm Nguyên Quân qua, muốn đưa hắn một món lễ vật, có thể lễ vật bị trộm. Cái này khiến ta thế nào theo Lệ Cấm Nguyên Quân bàn giao đám người kia? Đây là không nể mặt ta. Chuyện này ta nhất định muốn truy xét đến cho nên. An Be tiên sinh, thật có lỗi, ta đoạn thời gian gần nhất này khả năng không dành giúp ngươi chữa bệnh. Ta đã tra được, đám người này tựa như là hướng tây một bên qua. Buổi sáng ngày mai, ta thì muốn đi trước phía tây đem bọn hắn móc ra, rồi mới như là kiến hôi, từng cái bóp chết. Cái gì không dành giúp ta chữa bệnh? Điều này sao có thể? Đừng đi a, Dương thầy thuốc, đám kia dơ bẩn Phật quốc người, thế nào phối để ngài tự mình động thủ đâu? Du Ki An Be gấp không khỏi đem một vài Phật quốc người hành động cho nói ra miệng. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 867 người không có phận sự. Chương 867 người không có phận sự há? Tại sao đừng đi? Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có một tia hiếu kỳ, Du Ki An Be quả nhiên là biết tình huống cụ thể. Hắn chẳng những biết thứ này là Phật quốc người trộm, còn tựa hồ biết một số kỳ quái không giống bình thường sự tình. Du Ki An Be ha ha cười vài tiếng, biết mới vừa nói lỡ miệng, lúc này ra vẻ mà nói. Hắn nói, Dương thầy thuốc, những Phật quốc đó người thì ra thích làm một số kỳ kỳ quái quái sự tình. Thực bọn họ những thứ này tôn giáo quốc gia vĩnh viễn chỉ có thể là tam lưu quốc độ. Tại châu Á, chỉ có chúng ta Nhật Bản cùng các ngươi Hoa Hạ quốc mới tính được là trên thế giới cường quốc. Kỳ kỳ quái quái sự tình là chỉ cái gì đâu An Be tiên sinh? Ta bản thân đối với những thứ này thần bí đồ vật là phi thường tò mò. Riêng là vùng đất Tây Tạng hoạt Phật một mạch làm cái gì chuyển thế linh đồng? Chẳng lẽ những thứ này Phật quốc người đoạt cái này hàng ma sử cũng muốn đi tìm tìm bọn hắn linh đồng sao? Dương Vân Phàm trực tiếp điểm phá cái này một tia hơi mỏng giấy giáp, điểm ra bí mật quan trọng. Phật quốc, Thái Lan nước, hai quốc gia này đều là 10 phần sùng bái Phật giáo, khiến cho nghĩa nhưng lại 10 phần khác biệt. Thái Lan nước hàng đầu sư càng là tiếp cận Hoa Hạ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ vu giáo, ra thích dùng vật sống đến làm tế tự. Mà Phật quốc người phần lớn người tín ngưỡng là Bà La Môn thần giáo, sùng bái là Phạm Thiên, còn có đặc biệt Bà La Môn dòng giống chế độ. Hai quốc gia này tín ngưỡng trên thực tế là hoàn toàn trái ngược. Có thể để bọn hắn liên thủ hành động, trước mắt Dương Vân Phàm nắm giữ cũng chỉ có tứ diện Phật hàng thế pháp khí. Cái kia hàng thế pháp khí, nghe tên liền biết, hẳn là theo chuyển thế cái gì có quan hệ. Mà vùng đất Tây Tạng Mật Tông vừa có trên thế giới thần kỳ nhất hoạt Phật chuyển thế truyền thuyết, còn có thể hồ quán đính thần kỳ kỹ nghệ. Những vật này liên lạc cùng một chỗ, không phải do Dương Vân Phàm không nghi ngờ. Dương thầy thuốc, ngươi như là đã đoán được thì không nên hỏi nhiều. Vô luận là Phật quốc người, Thái Lan nước, vẫn là vùng đất Tây Tạng, chính bọn hắn phong tục, để chính bọn hắn đi chơi đi. Chúng ta là văn minh quốc đầu người, không nên truy cầu những thứ này hư vô mờ mịt suốt đời, trường sinh câu chuyện. Người lớn nhất cần phải tín ngưỡng hoàn toàn là mình. Cầu Phật không bằng cầu mình. Du Ki An Be lúc nói những lời này đợi ngữ khí mười phần kiên định. Dương Vân Phàm có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói tín niệm vô cùng mạnh. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải. Tại 70 năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong, Nhật Bản cùng Hoa Hạ đều nhận to lớn bị thương, làm xâm lược nước, Nhật Bản người tội đáng chết vạn lần. Dương Vân Phàm từ một người Hoa Hạ góc độ đến cân nhắc, hắn ước gì Nhật Bản thiên thiên địa chấn biển động. Có thể thần kỳ là quốc gia này tại chiến sau đại khái hoa thời gian 20 năm thì hoàn thành trọng kiến. Tại phế tích bên trên, bọn họ lại kiến tạo một cách Nhật Bản, mà lại khoa học kỹ thuật cùng kinh tế càng thêm quốc gia phát đạt. Cách này khiến toàn thế giới đều mười phần chấn kinh. Trước kia, Dương Vân Phàm còn không hiểu Nhật Bản cách này đáng giận quốc gia, một cái giả nhân giả nghĩa cường đạo chủ nghĩa quốc gia, thế nào có thể phát triển còn nhanh hơn Hoa Hạ lúc này. Hắn nghe Du Ki An Be lời nói, trong lòng có một điểm cảm xúc. Nhưng mà cảm xúc về cảm xúc, thứ này đã đến trong tay hắn, mà lại Phật quốc người còn như thế phách lối, giật đổ còn không đi, vậy mà qua vùng đất Tây Tạng. Đây là xem thường Hoa Hạ quân đội sao? An Be tiên sinh, đa tạ ngươi chờ ta từ vùng đất Tây Tạng trở về sau khi, ngươi lại đến Tương Đàm thành phố tìm ta đi. Không có người có thể từ ta Dương Vân Phàm trong tay cướp đi ta đồ vật Phật quốc người. Bọn họ tính là cái gì chứ? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, cúp điện thoại. Lần trước, Phật quốc người phái ra Bà La Môn thần giáo mấy cái chiến sĩ tại Nam Cương đánh với hắn một trận. Kết quả bị hắn dùng phi kiếm phù giết vô số. Cuối cùng nhất vạn xà vương xà vũ còn bị hắn nhận lấy làm trung tâm tiểu đệ. Lần này Phật quốc người không biết lại sẽ cho hắn đưa cái gì đại lễ đến. Bất quá, Phật quốc gián điệp chui vào Hoa Hạ, Dương Vân Phàm cũng không dám một mình hành động. Dù sao Phật quốc đến bao nhiêu người, vùng đất Tây Tạng có hay không hắn nhân viên nằm vùng làm nổi ứng, đây hết thầy hắn đều không rõ ràng. Thế là Dương Vân Phàm tự mình đi Tương Nam quân khu, tìm tới quân khu tư lệnh Lâm Kiến Quốc, hướng hắn báo cáo vấn đề này. Lâm Kiến Quốc trầm ngâm rất lâu, không dám làm ra quyết định, lại gọi điện thoại đến Ngọc Uyên Đầm, xin chỉ thị Lệ Cấm Nguyên Quân ý kiến. Lệ Cấm Nguyên Quân trong điện thoại chỉ nói một câu: Dương Vân Phàm. Mẹ hắn một câu nói kia, bằng Dương Vân Phàm cầm thượng phương bảo kiếm, đạt được hành động cho phép. Bởi vì vùng đất Tây Tạng bên kia tình huống đặc thù, phía trên cũng không tính đem lần này nhiệm vụ cáo chi cho vùng đất Tây Tạng quân đội biết được. Bởi vì Phật quốc người giật đồ, lựa chọn từ vùng đất Tây Tạng lân cận trở lại Phật quốc, nhất định là trước đó có mua chuộc vùng đất Tây Tạng cách nào đó đại nhân vật. Nếu như tin tức tiết lộ, Dương Vân Phàm qua bên kia chấp hành nhiệm vụ, có lẽ còn gặp nguy hiểm. Cho nên, lần này là bí mật hành động, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Vân Phàm không thể tiết lộ thân phận. Bên ngoài, Dương Vân Phàm là đại biểu Tương Nam Bệnh viện quân khu, qua vùng đất Tây Tạng tham gia một lần Trung y cùng y học truyền thống Tây Tạng giao lưu đại hội. Mà Dương Dính cùng Nam Cương quân khu cái kia một đội lính trinh sát tiểu đội thì là được phái tới hộ tống Dương Vân Phàm. Bọn họ phối hợp đã tương đối quen luyện, cho nên lần này liền không có điều động. Trừ những người này bên ngoài, đội ngũ bên trong còn nhiều ra một cách ngoài định mức người uy. Dương Vân Phàm, ngươi thấy ta có phải rất ngạc nhiên hay không? À, Nạp Lan Huân đắc ý khoa tay một chút chính mình quân hàm. Bởi vì tại Đông Hải thành phố phá được một lần liên tục án giết người, mà lại vụ án này gây nên quốc gia bộ công an coi trọng, Nạp Lan Huân bởi vậy đạt được khen ngợi, quân hàm cũng lên tới thượng tá. Bất quá Tương Đàm thì Vũ Cảnh chi đội đã có chi đội trưởng, Nạp Lan Huân quân hàm lại đảm nhiệm đại đội trưởng cũng có chút không thích hợp. Thế là phía trên cân nhắc, đem hắn triệu hồi tổng bộ võ cảnh trường học tiến hành một đoạn thời gian học tập cùng huấn luyện, đợi nàng kết nghiệp lại ủy thác trách nhiệm. Mà trong khoảng thời gian này, lấy nàng tính cách chắc chắn sẽ không đi trường học thành thành thật thật học tập. Thực cũng là bằng cho nàng nhỉ, phía trên nói thêm ra một cái người không có phận sự. Nguyên lai là ngươi a, Dương Vân Phàm lật qua mí mắt nói. Hắn chiến sĩ đều là nâng đầu nhìn một chút Nạp Lan Huân, giữ im lặng bắt đầu kiểm tra chính mình bọc hành lý. Bọn họ không thể lấy quân người thân phận tiến về vùng đất Tây Tạng, có thể Tương Nam Bệnh viện quân khu công tác nhân viên thân phận tiến về. Cho nên súng ốm cái gì khẳng định là không thể mang. Đến nỗi đến vùng đất Tây Tạng có hay không cung cấp trang bị, vẫn phải nhìn tình huống. Vùng đất Tây Tạng tình huống phức tạp, lại có dân tộc thiểu số xung đột, còn có ngoại cảnh thù địch phần tử hoạt động, không có vũ khí lại không được. Cho nên nhiều người nhi đang suy nghĩ, muốn không nên dùng tư nhân quan hệ tìm một số vùng đất Tây Tạng bằng hữu làm chút đồ thật. Cái gì người không có phận sự, ta nói cho các ngươi biết, ta lần này thăng chức vũ cảnh tổng bộ cắt cử ta qua vùng đất Tây Tạng biên phòng võ cảnh chi đội, học tập một chút đối phương tiên tiến kinh nghiệm làm việc. Nạp Lan Huân dương dương đắc ý nói ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 44 chương 868 hai mắt đấm lệ quái tật chương 868. Hai mắt đấm lệ quái tật, Nạp Lan Huân nói xong sau khi, còn nhìn một chút trong phòng hắn chiến sĩ, xem bọn hắn đang loay hoay vũ khí. Không khỏi nói, mấy người các ngươi khác làm những cái kia rách dưới đồ vật. Đao là ốm sắt chế phẩm, thương thì lại càng không cần phải nói. Một hồi lên phi cơ, ngươi phải đem kiểm an hồ chết a, Nạp Lan Huân đi qua đem một cái chiến sĩ trong tay vũ khí lấy tới, phóng tới một bên. Lão khí hoành thu nói, ngươi yên tâm đi, tới chỗ đây hết thảy đều giao cho tỷ ta đến phụ. Trách ta có cái đường ca là vùng đất Tây Tạng biên phòng công an tổng đội. Súng máy, súng bắn tỉa cái gì, các ngươi cũng đừng nghĩ. Đường kính nhỏ súng lục vẫn có thể lấy tới một số. Hắn chiến sĩ nghe vậy gật gật đầu, liền đem lúc đầu chuẩn bị cái gì gốm sứ đao loại hình đồ vật trả về. Cũng không phải thật đi đánh trận, đường kính nhỏ súng lục hẳn là cũng đủ để ứng đối một số đột phát tình huống. Thực sự không được, cũng chỉ có thể hướng địa phương quân đội cầu viện. Dương Vân Phàm lại nói, Nạp Lan Huân, ngươi là võ cảnh, theo chúng ta đi cùng một chỗ, có thể hay không bại lộ chúng ta thân phận chân chính a? Nạp Lan Huân liễu mi dựng thẳng lên, trừng mắt Dương Vân Phàm nói, thế nào, ghét bỏ tỷ là vướng víu vậy thì tốt. Chúng ta cắt đi cắt. Đợi đến vùng đất Tây Tạng các ngươi khác cầu đến trên đầu ta. Dương Vân Phàm không nói cái gì. Bất quá hắn bên cạnh mấy cái lính trinh sát chiến sĩ lại gấp. Lôi kéo Dương Vân Phàm nói. Dương Thượng Tá. Người này có thể giúp chúng ta lấy tới vũ khí. Chúng ta liền mang theo nàng cùng một chỗ đi. Nếu không, không có vũ khí, chúng ta không có cách nào bảo hộ ngươi. Dương Vân Phàm nghĩ thầm. Ta lại không dùng các ngươi bảo hộ mang theo các ngươi. Thuần túy là phía trên quá mức quan tâm. Nếu là không mang các ngươi. Đoán chừng quân khu thì không cho ta làm nhiệm vụ. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng. Nạp Lan Huân nghe được cái kia cái chiến sĩ lời nói. Thì là cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Vẫn là ngươi có kiến thức. Biết không có ta không được. Nạp Lan Huân cười. Đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Yên tâm đi. Dương Vân Phàm. Ta lần này là tư nhân thân phận qua vùng đất Tây Tạng du lịch. Đúng. Vùng đất Tây Tạng gần nhất có một cái gì đồ cổ đấu giá đại hội. Đương nhiên. Đây là tự mình. Không thể cho hấp thụ ánh sáng. Ta lần này cũng là đi tham gia cái này đấu giá đại hội. Ta đoán chừng ngươi muốn điều tra người, hội ở cái này đấu giá đại hội lên xuất hiện. Ý gì Phật quốc người sẽ đem cái này tới tay bảo bối lấy ra đấu giá bọn họ làm mọi thứ có thể để cướp đi đồ. Vật. Nếu như là vì tiền. Hy sinh trọng yếu gián điệp. Không có cái gì tất yếu. A Dương Vân Phàm nhăn dậy mi đầu. Không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nạp Lan Huân lắc đầu nói, ta cũng không phải ý tứ này. Ta ý là, Phật quốc người nếu như tại vùng đất Tây Tạng có lẽ sẽ đối lần hội đấu giá này cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng biết, Phật quốc là một cái quốc gia cổ xưa, bọn họ từng trải qua trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều bang quốc. Những bà la đó môn tế tự đời sau có lẽ sẽ đối Phật quốc chảy ra đồ cổ cảm thấy hứng thú. Dù sao, đó là bọn họ tổ tiên đồ, vật. Điều này cũng đúng. Liền theo chúng ta người Hoa, làm mọi thứ có thể để muốn đem 12 đầu thú cầm về một dạng. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lập tức nói. Đã ngươi thân phận sẽ không hại chúng ta cho hấp thụ ánh sáng. Vậy ta sẽ đồng ý ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Qua Nhật Quang Thành. Cái này còn tạm được. Yên tâm đi, tỷ sẽ không làm ngươi vướng víu. Lần này nói không chừng còn có thể giúp ngươi cái gì bận bịu đây. Nạp Lan Huân cười hì hì nói. Nha đầu này không thích hợp a. Thế nào mở miệng một tiếng tỷ lúc này mới lên làm trường học. Như thế nhanh thì bành trướng. Dương Vân Phàm lắc đầu. Có điều có Nạp Lan Huân cùng đi chấp hành nhiệm vụ chuyến này liền sẽ không quá nhàm chán. Đến xế chiều. Dương Vân Phàm một đoàn người mười mấy. Bao quát Nạp Lan Huân cùng Dương Dính hai cái nữ hài tử. Lục tục ngo ngoe lên phi cơ. Dạng này nam nữ phối hợp. Ngược lại là không có gây nên cái gì hắn chú ý. Mà lại bọn họ cũng đều ăn mặc âu phục. Riêng là Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân. Khí chất đột xuất. Nhìn trái ngược với thành công nhân sĩ qua vùng đất Tây Tạng nói chuyện làm ăn. Lên phi cơ. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh ngồi là một cái chừng 50 tuổi phụ nữ. Mang theo tơ vàng hoa mũ. Khuôn mặt đỏ bừng. Xem xét cũng là bị thái dương phơi nhiều. Dương Vân Phàm nhìn nàng ăn mặc mười phần hoa lệ, đoán chừng là vùng đất Tây Tạng cách nào đó phú hào gia thuộc người nhà. Chỉ là không biết là sao, chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền thấy cái này người phụ nữ vậy mà bắt đầu rơi lệ. Mà lại cái này nước mắt thế nào cũng ngăn không được. Nạp Lan Huân ngồi tại bên cạnh nàng. Lấy vì nữ nhân này có phải hay không thân thể không thoải mái. Không khỏi hỏi. Vị này A-di. Ngươi thế nào có phải hay không thân thể không thoải mái thế nào một mực rơi lệ. Phụ nữ kia xoay đầu lại. Xoa lau nước mắt. Có chút xấu hổ nói. Thật sự là thật có lỗi. Con mắt ta đến một loại kỳ quái mao bệnh. Thỉnh thoảng liền sẽ rơi lệ. Riêng là gió thổi qua. Càng là không dừng được. Hôm nay bên ngoài gió thật to, ta ra đến thời điểm bị gió thổi một hồi, hiện tại nước mắt thì ngăn không được. Cái kia người phụ nữ tiếng phổ thông nói có chút cà lăm, có điều còn có thể nghe ra được ý tứ. Há, không có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi nhận cái gì ủy khuất đây. Nạp Lan Huân nghe đến đó, nguyên lai cái này Tây Tạng bác gái là đến một chủng loại giống như phong nhãn mao bệnh, bị gió thổi qua thì rơi lệ. Cái kia Tây Tạng bác gái nghe vậy, mỉm cười nói, ngươi thật là một cái nhiệt tình cô nương, Bồ Tát hội phù hộ ngươi. Ta gọi Trác Tây Trác Mã. Ngươi tốt Trác Mã A-di. Nạp Lan Huân lễ phép nói. Trác Mã tại Tạng ngữ bên trong là một cái nữ thần tên. Tây Tạng người nếu như là nữ hài, đặc biệt ra thích dùng Trác Mã cái tên này. Trác Mã A-di. Ngày người rất không tệ. Ta cùng bằng hữu của ta lần này vừa vặn qua vùng đất Tây Tạng du lịch. Theo ngài có thể ngồi cùng một chỗ. Thật sự là một cái thần kỳ duyên phận. Nạp Lan Huân đối Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái. Dương Vân Phàm không biết nàng ý gì. Nạp Lan Huân liền cắn lỗ tai đối Dương Vân Phàm nói. Ngươi vận khí quá tốt. Cái này Trác Mã A-di. Tựa như là gian gia tộc người. Ta xem qua nội bộ tư liệu. Biết lần này qua vùng đất Tây Tạng cho nên làm một số điều tra. Gian gia tộc là vùng đất Tây Tạng lớn nhất đại gia tộc, đi ra mấy cái hoạt Phật. Nạp Lan Huân như thế nói chuyện, Dương Vân Phàm liền biết nàng ý gì. Cái này Trác Mã A-di con mắt có bệnh. Chỉ cần Dương Vân Phàm chữa cho tốt nàng, chẳng phải là nàng ăn nhân gia tộc của nàng tại vùng đất Tây Tạng như vậy đại quyền thế. Giúp Dương Vân Phàm tìm mấy người, còn không tính một bữa ăn sáng. Quả nhiên, Nạp Lan Huân theo cái này mạch suy nghĩ, nhân tiện nói Trác Mã A-di, ngài con mắt đến quái bệnh. Lần này, ngài là đến Tương Đàm thành phố tìm thầy thuốc sao? Trác Tây Trác Mã gật đầu nói. Đúng vậy a, ta lần này là nghe bằng hữu giới thiệu. Nói là tại Tương Đàm thành phố có một cái thần y, có thể trị liệu nghi nan tạp chứng. Con mắt ta một mực rơi lệ, đã một năm. Ta thật sự là thù không, cho nên mới Tương Đàm thành phố tìm thần y trị liệu một chút. Thế nhưng là, vận khí không tốt, vị thần y kia bỗng nhiên xin phép nghỉ đi công tác. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là về nhà. Nạp Lan Huân cười ha ha một tiếng. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nói, Trác Mã A-di, ngài muốn tìm vị thần y kia. Có phải hay không gọi Dương Vân Phàm tối cường thần y hỗn đô thì 44 chương 869 đến Nhật Quang Thành chương 869. Đến Nhật Quang Thành Trác Tây Trác Mã xứng sờ một chút. Rồi mới tươi cười rạng rỡ nói. Đúng a, tiểu cô nương. Ngươi biết Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc Nạp Lan Huân cười hắc hắc nói. Dương Vân Phàm tại chúng ta Tương Đàm thành phố thật là nổi danh. Khắp nơi đều có người tới tìm hắn xem bệnh. Liền Trác Mã A-di ngày dạng này Tây Tạng đồng bào đều không xa ngàn dặm chạy tới. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm danh tiếng đã truyền đến vùng đất Tây Tạng sao? Trác Tây Trác Mã cười cười nói. Cái kia ngược lại là còn không có như thế nổi danh. Chúng ta Tây Tạng người cũng có truyền thống y học truyền thống Tây Tạng y học Tây Tạng. Y học truyền thống Tây Tạng chẩn bệnh phương pháp cùng Trung y có thật nhiều chỗ tương đồng, nhưng cũng có chính mình đặc sắc. Trung y vọng, văn, vấn thiết y học truyền thống Tây Tạng đều có. Nhưng y học truyền thống Tây Tạng chú trọng hơn nước tiểu xem bệnh. Yêu cầu thu thập sáng sớm rời giường sau lần thứ nhất nước tiểu làm gốc đến ngọn. Đem nước tiểu để đặt tại chén bạc bên trong tiến hành quấy. Rồi mới quan sát nước tiểu nhan sắc. Bọt biển. Mùi vị, trôi nổi vật, lắng đọng vật cùng cộng thêm hắn vật chất sau biến hóa. Để phán đoán tật bệnh, Tây Tạng người đối đãi y học truyền thống Tây Tạng, thì theo người Hán đối đãi Trung y không sai biệt lắm. Đều là đưa nó phụng làm dân tộc báu vật. Đón đến, Trác Tây Trác Mã lại là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng nói. Đáng tiếc, ta tìm mấy cái y học truyền thống Tây Tạng trị liệu con mắt. Lại đều không có cái gì hiệu quả. Sau đó, có một cách Đông Hải thành phố bên kia tới bằng hữu. Giới thiệu ta qua Tương Đàm thành phố. Tìm một cách Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc. Chỉ là vận khí ta không tốt, Dương thầy thuốc đi công tác. Cũng không biết thời điểm nào trở về. ta chuẩn bị xuống tháng lại đến Tương Đàm thành phố nhìn xem. Há, nguyên lai là dạng này. Nạp Lan Huân gật gật đầu, rồi mới cười nói, bất quá, ngài không dùng đợi tháng sau lại đến Tương Đàm thành phố. À đây là tại sao Trác Tây Trác Mã không hiểu nhìn lấy Nạp Lan Huân. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm không trở lại? Nạp Lan Huân cười hắc hắc. Để qua nửa người. Lôi kéo bên cạnh nàng Dương Vân Phàm nói. Ấy! Trác Mã A-di! Ngài muốn tìm cái kia Dương Vân Phàm. Không ngay ở chỗ này sao? A ta nói sao? Vừa rồi lên phi cơ thời điểm. Nhìn thấy cái này tiểu khỏa tử cảm thấy có chút quen mắt. Nguyên lai, ngươi chính là Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc A Trác Tây Trác Mã bừng tỉnh đại ngộ nói. Đồng thời cảm thấy trên thế giới này lại có như thế trùng hợp sự tình. Nàng qua tìm Dương Vân Phàm xem bệnh, vốn là cảm thấy khả năng thật khó khăn. Bởi vì chỉ là đăng ký liền có thể để cho nàng hàng vài ngày đổi. Hiện tại tìm Dương Vân Phàm xem bệnh, đó là thật khó. Cũng may Tương Nam bệnh viện quân khu trước kia thì ngăn chặn hoàng ngưu phiếu, nếu không cái kia xem bệnh thì càng khó. Mà lại, Trác Tây Trác Mã vận khí cũng không dễ. Qua đăng ký, đang muốn đến phiên nàng xem bệnh. Bệnh viện lại cáo chi Dương Vân. Phàm muốn suốt kém Trác Tây Trác Mã chỉ có thể thất vọng đi về nhà. Ai biết Liễu Ám Hoa Minh. Ở trên máy bay xảo ngộ Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc. Ngươi tốt. Ngươi tốt, ngươi muốn đi Nhật Quang Thành đi công tác sao? Trác Tây Trác Mã cười theo Dương Vân Phàm chào hỏi. Dương Vân Phàm cũng là cười nói. Đúng vậy a. Trác Mã nữ sĩ. Ta muốn đại biểu bệnh viện vùng đất Tây Tạng làm một số y học giao lưu. Phải đi mấy ngày đây? Thật sự là không có ý tứ, để ngươi một chuyến tay không? Trác Tây Trác Mã còn chưa lên tiếng. Nạp Lan Huân nhịn không được nói. Không đi không được gì. Thế nào tính toán đi không được gì đâu? Ngươi người không phải ở chỗ này sao? Đợi lát nữa phi cơ bay lên tầng bình lưu sau khi. Không có chuyện gì. Ngươi liền giúp Trác Mã A-di xem một chút đi. Nạp Lan Huân như thế nhiệt tình. Để Trác Tây Trác Mã rất lời hại cảm kích. Nàng đối cái này xinh đẹp tiểu cô nương hảo cảm mười phần. Vội nói, ta mau bệnh không phải bệnh nặng, không dùng như thế sốt ruột. Từ Tương Đàm thành phố đến Nhật Quang Thành, phi cơ chỉ cần 3 giờ liền đến. Các loại xuống phi cơ. Ta có thể mời các ngươi qua trong nhà của ta làm khách sao? Đến lúc đó, Dương thầy thuốc đang giúp ta nhìn xem bệnh liền tốt. Nạp Lan Huân bận biểu cho Dương Vân Phàm làm một cái ánh mắt. Rồi mới vui vẻ nói. Quá tốt, ta còn chưa từng đi vùng đất Tây Tạng đây. Nghe nói nơi đó rất xinh đẹp. Đúng. Trác Mã A-di. Trong nhà ngài có hay không nông trường, có hay không cái gì lều vải cái gì. Nghe nói chăn thả thời điểm. Sẽ cùng dê bò ở cùng nhau tại giã ngoại. Có thể hay không rất lạnh? Trác Tây Trác Mã cười nói. Trong nhà của ta ngược lại là có một cái nông trường. Bất quá, ta đã rất lâu không có chăn thả. Trong nhà của ta ngược lại là có rất nhiều dê bò, bất quá bây giờ đều là mướn người đến chăn thả. Hiện tại, chúng ta cả nhà đều chuyển vào Nhật Quang Thành. Cùng các ngươi tại Tương Đàm thành phố sinh hoạt không có cái gì khác nhau. Há, nguyên lai là dạng này a. Nạp Lan Huân gật gật đầu, cái này cùng với nàng nắm giữ tình báo không sai biệt lắm. Gian gia tộc là vùng đất Tây Tạng lớn nhất đại gia tộc, làm là y học Tây Tạng sinh ý cùng một số dê bò gia công sinh ý. Tỉ như vùng đất Tây Tạng đặc thù đông trùng hạ thảo a, cái gì trâu cày trắng cốt phấn cái gì. Đương nhiên bọn họ còn đầu tư bất động sản làm tài chính sinh ý. Rất nhiều người cảm thấy vùng đất Tây Tạng người sinh sống nghèo khó. Có lẽ trước kia năm là như thế này. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tây Tạng người phổ thông mục dân. Một gia đình đều nuôi mấy chục con trâu cày. Một con trâu giá trị vạn thanh khối. Mấy chục con cũng là mấy chục vạn. Một năm bán cái mấy chục con. Nhất lượng Việt giã xa thì đi ra. Có Tây Tạng đồng học thi đậu trong nước đại học. Mọi người đồng dạng cho rằng bọn họ bên kia sẽ rất nghèo. Bởi vì cái này học sinh nói. Hàng năm học phí đều là nhà hắn bán một con trâu đổi lấy. Vấn đề là nhà hắn có 100 con trâu thêm hơn 60 con dê, người dân tặng một điểm bất tận. Mà lại so ra mà nói, so phần lớn người đều giàu có. 3 giờ hành trình, Dương Vân Phàm một mực không có thế nào chen vào nói. Mà Nạp Lan Huân thì là nói nhỏ theo bên cạnh Chát Tây Trác Mã trò chuyện rất lâu. Hai người bọn họ mới là thật hợp ý, Chát Tây Trác Mã kém chút muốn nhận Nạp Lan Huân làm càn nữ nhi. Xuống phi cơ, hai người lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, ước định chờ bọn hắn thu xếp tốt sau khi phải đi bái phòng Chát Tây Trác Mã. Dương Vân Phàm hoài nghi, nếu không phải còn có chính mình cùng một hàng lính trinh sát chiến sĩ, Nạp Lan Huân đoán chừng liền bị Chát Tây Trác Mã mang đi qua trong nhà nàng làm khách. Ai, Tây Tạng A Di thật là nóng tình, một bên theo Chát Tây Trác Mã phất tay gặp lại Nạp Lan Huân, một bên theo Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu nói. Dương Vân Phàm lại ở một bên cười nói, Nạp Lan Huân, ta nhìn cái kia Tây Tạng A Di rất lợi hại, thích ngươi, muốn nhận ngươi làm càn nữ nhi, lại hình như có chút muốn cho ngươi làm nàng con dâu cảm giác. Ngươi không thấy được vừa rồi cái kia Tây Tạng A Di theo con trai của nàng nói vài lời, cái kia Tây Tạng tiểu thanh niên nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, mặt đều đỏ, mà lại một đôi mắt tiếp theo tỏa sáng. Cắt, chờ hắn đánh thắng được ta rồi nói sau. Nạp Lan Huân phất phất tay, đối với chiến đấu lực thấp với nàng nam nhân, bưu hắn như nàng căn bản không cân nhắc. Tốt, trước đem đồ vật cầm tới khách sạn qua cất kỹ, chúng ta thời gian còn rất lợi hại đầy đủ. Lần đầu tiên tới Nhật Quang Thành, mọi người có thể tự do hoạt động một chút. Đối cung điện Bô Ta La cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi xem một chút. Dương Vân Phàm cười cười, rồi mới cơ hồ là hạ lệnh giải tán một dạng. Lính trinh sát chiến sĩ đều là người trẻ tuổi, nghe được lời này cũng đều thập phần vui vẻ. Bực này thế là chi phí chung đến du lịch bất quá. Lính trinh sát đội trưởng lại nghiêm túc nói, đi ra ngoài chơi có thể, nhưng là ba người một tiểu đội, làm ba tổ, nhất định phải lưu lại một tổ người tại khách sạn nhìn đồ vật quy củ cũ, giúp thăm đi. Các chiến sĩ nghe nói như thế, đầu tiên là một trận kêu rên, rồi mới lẫn nhau nhìn đối phương, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra người nào xui xẻo nhất. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 870 đầu đường bệnh bộc phát nặng. Chương 870 đầu đường bệnh bộc phát nặng. Trên thực tế, căn bản không cần giúp thăm để quyết định người nào lưu tại khách sạn. Đến Nhật Quang Thành sau khi, mọi người vào ở khách sạn ăn cơm trưa. Kết quả chẳng được bao lâu, thì có 4-5 cái chiến sĩ có chút không thích ứng, phát sinh cao nguyên phản ứng. Không có cách, bọn họ khác nói ra chơi đi mấy bước liền không lớn dễ chịu. Hỏi thăm khách sạn nhân viên sau khi biết loại bệnh trạng này cần thích ứng một đoạn thời gian, đại khái 30 ngày khoảng chừng, cũng không ảnh hưởng chấp hành nhiệm vụ. Mà lại khách sạn trong phòng khách có hút dưỡng máy bay, có thể làm dịu loại bệnh trạng này. Mấy cái không may tiểu chiến sĩ bị lưu tại trong tiểu điếm trông coi mọi người đồ vật, mà Dương Vân Phàm thì là mang theo Nạp Lan Huân cùng Dương Dính bắt đầu đi dạo Nhật Quang Thành. Nhật Quang Thành nổi danh nhất xanh lam thắng cảnh tự nhiên là trung tâm thành phố cung điện Bô Ta La. Cung điện Bô Ta La dựa vào núi lũy thế, bầy lâu trồng lên, cung điện treo leo, khí thế hùng vĩ, là dấu thức cổ kiến trúc kiệt xuất đại biểu, cũng là tàng truyền Phật giáo thánh địa. Hàng năm đến tận đây kẻ hành hương cùng du lịch khách du lịch không đếm hết. Trên sườn núi, trên đường bằng, khắp nơi đều có phủ phục tiến lên kẻ hành hương. Bất quá, từ khách sạn đi ra đến cung điện Bô Ta La người còn cách một đoạn. Dương Vân Phàm bọn người quyết định trước đi dạo phố, một đường hướng cung điện Bô Ta La dạo phố đi qua. Dương Vân Phàm đối dạo phố không có cái gì hứng thú. Trên thực tế, hắn chỉ muốn sớm một chút đem tứ diện Phật hàng thế pháp khí tìm trở về, rồi mới giao cho quốc gia thứ này. Hắn lúc đầu muốn chính mình nghiên cứu một chút, có thể hiện tại xem ra liên lụy rất lớn. Mà lại thứ này đối với hắn không có cái gì dùng, hắn cũng không có lòng mơ ước. chỉ là hai cái nữ hài tử đối dạo phố lại là có 10 phần nồng đậm hứng thú. Dương Vân Phàm, mau đến xem thứ này thật xinh đẹp a. Nạp Lan Huân lôi kéo Dương Vân Phàm, không ngừng theo cái cá trạch nhỏ một dạng, hướng trong đám người chui. Một bên Dương Dính không giống Nạp Lan Huân như vậy lớn mật, chỉ là đi theo đám bọn hắn chạy loạn. Ui, Nạp Lan Huân, ta nói ngươi có thể hay không lý trí một điểm. Cái này đều mua bao nhiêu thứ náo nhiệt trên đường dài. Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình là bị Nạp Lan Huân làm thành hình người mua sắm túi. Lúc này, trong tay hắn đã túi lớn túi nhỏ xách 10 cái. Trên cổ càng là treo cái 5 màu ha đa ghép. Thì theo cái di động em bé hạnh phúc một dạng. Ui, Nạp Lan Huân đừng chạy. Một hồi làm mất bất quá. Nạp Lan Huân căn bản không để ý tới Dương Vân Phàm lời nói. Nháy mắt. Cũng không biết chui đi nơi nào. Không có cách. Dương Vân Phàm chỉ có thể khó khăn hướng Nạp Lan Huân phương hướng chen tới. Có điều ở chỗ này. Cũng không có bao nhiêu người chú ý hắn. Đều là từ thiên nam địa bắc đến du khách. Đối với dạng này tràng cảnh đã sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ là Nạp Lan Huân cùng Dương Dính hai cái xinh đẹp lại tràn ngập khỏe mạnh đẹp tình lệ nữ hài. Hấp dẫn không ít các du khách nhãn cầu. Nạp Lan Huân. Ngươi một tháng này tiền lương cũng không có nhiều. Ngươi cách này đều nhanh hoa nửa năm tiền lương. Ngươi cũng không đau lòng Dương Vân Phàm chen đến Nạp Lan Huân đứng thẳng trước gian hàng. Một mặt cười khổ nói. Nạp Lan Huân lại là cười hắc hắc nói, đây không phải nhờ có ngươi để cho ta tại Tương Đàm thành phố dưới đại công. Phía trên cho ta phát một khoản chữ số không nhỏ tiền thưởng đầy đủ ta ăn chơi đàng điếm rất lâu. Đúng cái này cáo mố ra rất đẹp, nơi này khí trời thật lạnh, ta mua cho ngươi một cái, ngươi đeo lên nhìn xem. Nói, Nạp Lan Huân hướng quầy hàng bên trên cầm một cái kim sắc cáo mố ra, hướng Dương Vân Phàm mang theo. Nha còn rất đẹp, lão bản, ta thì muốn cái này nói, Nạp Lan Huân liền bắt đầu trả tiền. Lão bản kia là cái cường tráng Tây Tạng hán tử. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bộ dáng ủy khuất. Nói, cáo mố ra mau nhi vàng. Nhẹ gió lay động tượng gợn sóng. Tiểu khỏa tử. Đây chính là chúng ta cái này xinh đẹp nhất một loại cái mũ. Ngươi đeo lên cái mũ thế nhưng là 10 phần xuất khí đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, xác thực 10 phần xuất khí A chỉ là có điểm là lạ. Y phục không phải rất lợi hại phối hợp. Đổi lại một bộ lớn lên phục đoán chừng thì theo Tuyết Sơn Phi Hồ bên trong không sai biệt lắm. Dương Dính cùng Nạp Lan Huân đều ở một bên cười trộm. Có điều lúc này, Dương Vân Phàm cái mũi ngửi được cái gì? Tựa như là một số dược tài vị đạo. Hắn thuận khí vị truyền đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở nơi đó có một nhà y học Tây Tạng cửa hàng. Hắn nhất thời đến hứng thú, nói các ngươi chậm rãi đi dạo, ta qua bên kia nhìn xem. Nạp Lan Huân cùng Dương Dính gật đầu nói cái kia, chờ một lát, ngươi đi phía trước tiệm nữ trang tìm chúng ta. Biết Dương Vân Phàm xuyên qua đám người đến một nhà y học Tây Tạng cửa hàng. Trong này tốt nhiều đặc sắc y học Tây Tạng để Dương Vân Phàm hết sức cảm thấy hứng thú. Cùng loại linh chi, tàng hồng hoa, đông đông trùng hạ thảo, tàng linh dương sừng, tuyết liên hoa chờ một chút. Đây đều là Dương Vân Phàm cần muốn đồ vật. Còn có một số theo lão bản kia nói là cung điện Bô Ta La Lạc Ma, y học truyền thống Tây Tạng bí phương phối chế, gia công pháo chế ra các thức ra vẻ phục thức y học Tây Tạng. Dương Vân Phàm hết thảy đều mua một số, để lão bản đóng gói tốt, tìm hẻo lánh, đem vừa rồi cõng đồ vật toàn nhét vào chính mình túi chứ vật. Cái này cuối cùng khoảng không một điểm có thể thật tốt dạo phố. Đi dạo một hồi, Dương Vân Phàm phải đi tiệm nữ trang tìm Nạp Lan Huân bọn họ. Bất quá lúc này, trong đám người bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm, cách đó không xa, Nạp Lan Huân thanh âm lo lắng truyền đến. Nhường một chút, để cho ta đi qua. Dương Vân Phàm bận bịu gạt mở đám người tìm tới Nạp Lan Huân. Lúc này, Nạp Lan Huân trước người, một cái Tây Tạng lão nhân bỗng nhiên té xỉu đi qua. Mà bên cạnh hắn thì là quỳ một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, sắc mặt bối rối. Cách đó không xa người qua đường tựa hồ tại gọi điện thoại, gọi xe cứu hộ. Nạp Lan Huân, nơi này thế nào? Dương Vân Phàm chen đến Nạp Lan Huân bên cạnh. Nạp Lan Huân vội vội vàng vàng nói: chúng ta dạo phố đi dạo thật tốt. Ai biết lão đầu này bỗng nhiên ngất đi, dọa ta một hồi. Tiểu cô nương kia ở bên kia la to, ta cũng không biết đang kêu cái gì. Jinzo đại, lúc này tiểu cô nương vây quanh lão nhân, không ngừng hô hào câu nói này. Bên cạnh có một cái tinh thông tiếng Tây Tạng du khách, dùng tiếng phổ thông giải thích nói: nàng tại hô cứu mạng lão đầu tử này vừa rồi viện trái tim, rồi mới chậm rãi ngã xuống. Ta nhìn có thể là bệnh tim phát. Lúc này, Nạp Lan Huân đang muốn gọi Dương Vân Phàm đi xem một chút, lại phát hiện đẩy một cái khoảng không. Bởi vì Dương Vân Phàm đã không biết thời điểm nào chạy đến lão nhân kia trước người. Tiểu cô nương nhìn thấy có người xa lạ tới, nhất thời cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm chỉ mình giải thích nói: ta là thầy thuốc. Dương Vân Phàm nhớ tới tiểu cô nương mới 6-7 tuổi, đoán chừng còn không đến trường, có lẽ nghe không hiểu tiếng phổ thông. Hắn nghĩ một lát, mới nhớ tới tiếng Tây Tạng bên trong thầy thuốc phát âm. Bận biểu chỉ mình nói: Man E Linh, ta là Man E Linh. Tiểu cô nương trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, gật đầu dùng tiếng phổ thông nói: thầy thuốc, van cầu ngươi mau cứu ra ra của ta. Bồ Tát hội phù hộ ngươi. Tiểu cô nương này thật sự là, ngươi sẽ nói tiếng phổ thông, thế nào không nói sớm? Đoán chừng vừa rồi sốt ruột, một lát bản năng phản ứng thì dùng tiếng mẹ đẻ hô. Có điều cũng đúng, nơi này là Nhật Quang Thành, người dân tảng càng nhiều một chút. Yên tâm, giao cho ta. Dương Vân Phàm cũng không để ý người bên ngoài đang kêu cái gì, hắn cúi đầu xuống bắt đầu kiểm tra lão người tình huống thân thể. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 44 chương 871 tâm ngọn nguồn tính ngất. Chương 871 tâm ngọn nguồn tính ngất. Dương Vân Phàm xem xét lão giả này, phát hiện hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly, là hắn biết muốn hỏng việc. Lại vung lên lão giả tay áo, vừa sờ hắn hai cánh tay, phát hiện hai tay vậy mà cũng là băng lãnh. Trong lòng của hắn thì chẩn đoán được 7-8 phần bệnh tình. Cuối cùng nhất, hắn vén lên lão giả y phục, sờ thân thể một cái, lão giả này thân thể lại là nóng hổi. Hắn mi đầu nhất thời nhăn lại tới, tăng thêm lão giả khí tức yếu ớt, lâm vào trong hôn mê, mạch đập càng là rất nhỏ, hiển nhiên là bệnh tim phát tác, lâm vào hôn mê bên trong. Dương Vân Phàm, thế nào mặt ngươi sắc không được tốt, có phải hay không lão đầu này rất khó cứu chữa? Nạp Lan Huân nhìn thấy Dương Vân Phàm biểu lộ nghiêm túc, không khỏi tiến lên dò hỏi. Dương Vân Phàm không nói lời nào, nhìn về phía một bên tiểu cô nương, nói: nếu như ta đoán không lầm, ra ra ngươi cần phải có bệnh tim đi. Hắn lần này té xỉu thuộc về tâm ngọn nguồn tính ngất. Tiểu cô nương 6-7 tuổi bộ dáng, hiểu chuyện lại thật sớm, vậy mà cũng biết bệnh tim. Gật đầu nói: u, vinh, quy, quy, mơ. Ra ra một mực nói trái tim của hắn không phải rất lợi hại dễ chịu, cũng là ở ngực nơi đó địa phương. Dương Vân Phàm gật gật đầu đối Nạp Lan Huân nói: ngươi khiến người ta đi xem một chút, xe cứu hộ thời điểm nào đến. Còn có ngươi vừa rồi mua cái kia cái áo choàng dài lấy tới, cho ra ra của nàng phủ thêm. Bệnh tim ngất người, nhất định muốn chú ý giữ ấm. Tốt, ta minh bạch. Nạp Lan Huân cũng không nhăn lông mày, vừa mua quần áo mới, không nói hai lời thì cởi ra đắp lên trên người lão giả, cũng không sợ làm bẩn. Hắn người qua đường thấy cảnh này đều có chút cảm động, có một ít thậm chí lấy điện thoại di động ra tiến hành micro bờ lúc quay chụp. Dĩ vãng lão nhân té xỉu tất cả mọi người không dám đỡ, sợ bị lừa bịp bên trên. Tại cái này Nhật Quang Thành, mọi người càng là chú ý cẩn thận, sinh sợ làm cho dân tộc mâu thuẫn. Cho nên vừa rồi tiểu cô nương ra té xỉu. Các du khách đều là nhìn lấy. Nhưng không có tiến lên hỗ trợ. Tiểu cô nương cuối cùng nhất dùng tiếng Tây Tạng gọi hàng. Mới có mấy cái Tây Tạng tiểu khỏa tử gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Bất quá bệnh tim té xỉu coi như xe cứu hộ chạy tới có thể cứu sống xác suất cũng không cao. Người trẻ tuổi này mới vừa nói chính mình là thầy thuốc. Nếu là chỉ không hết lão giả này. Có lẽ liền muốn bày ra sự tình. Mọi người cho hắn phát mixo bờ lúc. Nói hắn làm việc tốt. Cũng là vì chừa cho hắn một điểm chứng cứ. Miễn cho làm việc tốt. Cuối cùng nhất lại đem chính mình hố đi vào. Cái này không đáng. Dương Vân Phàm không biết điểm này. Giờ này khắc này. Hắn vừa quan sát lão giả tình huống. Một bên chính đang nghĩ biện pháp. Tâm ngọn nguồn tính ngất. Hơn phân nửa là bởi vì tim đập dị thường chậm chạp. Làm trái tim chuyển vận lượng giảm mạnh. Dẫn đến đại não cung cấp máu không đủ. Sinh ra ngất. Phát sinh qua trình cực ngắn ngủi. Thân thể sẽ có một cái run rẩy trưng điểm báo. Mà 515 giây thời gian sau khi. Người liền sẽ ngất đi. Lúc này. Dương Vân Phàm phát hiện. Cái kia Tây Tạng tiểu cô nương ôm ra mình đầu không có buông xuống qua. Vội nói. Tiểu muội muội. Đem ra ngươi đầu buông xuống qua hắn đại não đã cung cấp máu không đủ. Ngươi đem đầu hắn ôm vào trong ngực. Sẽ ảnh hưởng hắn đại não cung cấp máu. À tốt. Tây Tạng tiểu cô nương không nghi ngờ gì tranh thủ thời gian nghe lời đem ra buông xuống. Tại cái này thời điểm mấu chốt nhất chỉ có người hán này thúc thúc đứng ra trợ giúp nàng. Trong nội tâm nàng tràn ngập cảm kích. Các loại A3 đến, nhất định phải làm cho hắn thật tốt tạ vị này thúc thúc. Mắt thấy Tây Tạng lão giả tứ chi dần dần rét run, mạch đập cũng nhảy vọt thêm yếu ớt. Dương Vân Phàm cắn răng một cái, không có hắn biện pháp. Tiểu cô nương, ra ngươi tình huống, không thể trì hoãn, ta hiện tại phải dùng ngân châm đến trị liệu ra ngươi. Ngươi biết ngân châm sao? Dương Vân Sinh là sợ Tây Tạng đồng bào không biết ngân châm, cho nên gây nên hiểu lầm. Tuy nhiên y học truyền thống Tây Tạng cùng Trung y có rất lợi hại nhiều chỗ tương tự. Nhưng là phương pháp trị liệu lại có chỗ khác biệt. Dân tộc ở giữa văn hóa cũng khác biệt. Hắn cũng không muốn tại trị liệu thời điểm bị người xem như là đang hại người. Ta biết ngân châm tiểu cô nương gật gật đầu. Hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Thúc thúc. Ngươi là trung y sao tựa như là cái kia Dương Vân Phàm thúc thúc một dạng lợi hại trung y. Ngươi còn biết Dương Vân Phàm? Dương Vân Phàm một mặt cổ quái. Người khác ngay trước chính mình mặt. Nói mình có phải hay không giống như chính mình lợi hại trung y, điều này sao nghe đều cảm thấy là lạ. Bất quá. Vừa nói chuyện. Dương Vân Phàm động tác trên tay cũng không có lạc hậu. Mà là tại giải khai trên người lão giả y phục. Lộ ra hắn cần huyệt vị bộ vị. Ta biết hắn là mộng giao tỷ tỷ hảo bằng hữu còn chữa cho tốt mộng giao tỷ tỷ mặt. Ta thích nhất ngôi sao thì là mộng giao tỷ tỷ. Tiểu cô nương lộ ra đáng yêu răng mèo cười nói. Nguyên lai là mộng giao tiểu fan hâm mộ á. Bởi vì mộng giao từng tại trên TV diễn xuất qua văn thành công chúa. Lại bởi vì nàng tổ mẫu cũng là Tây Tạng cô nương. Cho nên mộng giao tại vùng đất Tây Tạng rất lợi hại được người hoan nghênh. Đúng vậy a. Ta so ngươi biết Dương Vân Phàm thúc thúc còn muốn lợi hại hơn đâu. Dương Vân Phàm cười cười nói. So với nửa năm trước, hắn y thuật tự nhiên lại tiến bộ không ít. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm thì lấy lão giả người bên trong. Thái trùng. Nội quan. Suối tuôn. Làm liêu. Đủ ba dặm. Tam âm giao các loại huyệt bắt đầu dùng ngân châm đâm vào. Hắn thủ pháp nhanh như thiểm điện, gây nên một tràng thốt lên. Rồi sau đó, hắn dùng linh khí theo thứ tự đưa vào mỗi một cái huyệt vị kích thích lão giả thân thể huyết quản. Khơi thông huyết quản tiến tới kích thích trái tim lại một lần nữa khôi phục. Lão nhân ra trái tim vốn là 10 phần yếu ớt. Dương Vân Phàm cũng không dám quá độ dùng linh khí kích thích. Để tránh xuất hiện phản hiệu quả. Khống chế linh khí cũng cực kỳ thư thớt. Nhưng mà càng như vậy, càng là hao phí hắn tâm thần. Bởi vì mỗi một tia linh khí đều cần khống chế 10 phần chính xác. Dần dần Dương Vân Phàm cái trán xuất hiện một tia mồ hôi. Độ cao so với mặt biển 3.000 mét trở lên nhật quang thành. Nhiệt độ rất thấp. Ánh sáng mặt trời lại hết sức kịch liệt. Gió thổi qua. Có chút lạnh sưu sưu. Thúc thúc, ta lau cho ngươi lau mồ hôi. Tiểu cô nương nhìn Dương Vân Phàm xuất mồ hôi, cầm ra bản thân khăn lụa giúp Dương Vân Phàm xoa lau mồ hôi. Dương Vân Phàm đối với hắn mỉm cười ra hiệu, lại lần nữa hết sức chăm chú dùng ngân châm kích thích lão giả thân thể. Người chung quanh đều là ngừng thở. Không có bất kỳ cái gì tiếng ồn ào. Có cũng vẻn vẹn một số người cầm điện thoại di động bắt đầu đối Dương Vân Phàm tiến hành ghi hình. Không bao lâu, một số người thu tốt một cái coi thường tin tức, bắt đầu phát đến Mixo Blog bên trên. Tiêu đề viết lên: Nhật Quang Thành ngẫu nhiên gặp trung y đầu đường cấp cứu, bệnh nhân hư hư thực thực bệnh tim phát. Làm cái này xem tin tức truyền đi lên sau khi, người kia cũng không có hắn ý nghĩ, cũng là căn cứ du lịch nhật ký một dạng, cùng loại với từng du lịch qua đây cảm khái. Nhưng mà hắn không biết, hắn cái này xem tin tức truyền đến trên internet thời điểm, ngay từ đầu tất cả mọi người không có thế nào quan tâm. Thậm chí có người hoài nghi trung y châm cứu cấp cứu có được hay không trên lầu cái gì ánh mắt. Quả thực là ngốc liền thần y Dương Vân Phàm cũng không nhận ra ai biết. Cái này bình luận vừa ra, liền bị phía sau người mắng gần chết, còn bị đổi lên trước nhất đầu, dùng để biểu hiện hắn vô tri. Phía dưới càng có một đống dân mạng phát ra sợ hãi thán phục. Cùng loại thần y Dương Vân Phàm vì trung y làm vẻ vang, đều hướng đi vùng đất Tây Tạng. Càng có một đám du học sinh tại trên internet nhìn thấy rất nhiều Dương Vân Phàm trung y cứu người xem tin tức. Bọn họ còn xây một cái bài viết chuyên môn thảo luận thế nào mới có thể học được chính tông trung y. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 44 chương 872 khách quý chương 872. Khách quý đám người càng vây càng nhiều. Dương Vân Phàm còn đang không ngừng dùng ngân châm kích thích lão giả huyệt khiếu. Ta thấy trung y không được, vẫn là muốn qua phòng cấp cứu a. Lão nhân này bệnh tim phát, đoán chừng muốn làm giải phẫu. Chỉ là dựa vào ngân châm kích thích cần phải trị không hết. Mặc kệ thế nào nói, cái này tiểu hỏa tử thật đúng là chân thực nhiệt tình. Ta tại Nhật Quang Thành ở đã nhiều năm thì chưa từng gặp qua nhiệt tâm như vậy người. Bên ngoài đám người đều đối Dương Vân Phàm chỉ trỏ. Mặc kệ hắn y thuật như thế nào, chỉ là nhân phẩm đã làm cho khẳng định. Các ngươi nhìn, nhưng mà lúc này bọn họ đột nhiên kinh nghi một tiếng. Trong đám người, cái kia Tây Tạng lão giả lúc này hơi hơi động một cái. Bên cạnh Tây Tạng tiểu cô nương nhất thời khẩn trương nhìn lấy da da của nàng. Mà Dương Vân Phàm thì là chậm rãi cây ngân châm thu hồi lại, dùng ngón tay rất có tiết tấu xoa bóp Tây Tạng lão giả thân thể huyệt vị. Lão đầu kia vừa rồi động một cái. Ta không nhìn lầm a? Ngươi không nhìn lầm. Ta giống như cũng nhìn thấy thật có hiệu. Thần nhìn. Lão đầu kia tỉnh lại chờ một lúc. Cái kia Tây Tạng lão giả vậy mà thật mở to mắt. Sắc mặt như cũ mười phần tái nhợt, nhưng lại nhiều một tia huyết sắc. Đục ngầu trong ánh mắt có một tia sinh cơ. Tiểu cô nương nằm dạp trên mặt đất, sáng lóng lánh con mắt nhìn lấy lão giả, lo lắng nói: "A Ni, ngươi tốt một chút sao?" A Ni là tiếng Tây Tạng bên trong ra ra ý tứ. Lão giả kia hơi hơi gật gật đầu, bất quá hắn còn rất yếu ớt, muốn mở miệng nói chuyện lại cảm giác rất mệt mỏi. Chỉ là nhìn lấy Dương Vân Phàm trong ánh mắt toát ra cảm tạ. Dương Vân Phàm hiểu hắn ánh mắt, an ủi: "Yên tâm, ngươi không có việc gì. Kỳ nguy hiểm đã qua, chờ một lát, xe cứu hộ liền đến. Yên tâm đi." Lão giả kia nghe nói như thế, ánh mắt bên trong toát ra một tia cảm kích cùng trở về từ cõi chết nhẹ nhõm cảm giác. "Ô, ô, ô." Xe cứu hộ đến rất nhanh, có điều 20 phút, liền đến, hiệu suất này đã 10 phần không tệ. Rất nhanh, thì có hai cái thầy thuốc nâng lấy băng ca chạy xuống. Chu Vi xem đám người lập tức nhường ra một cái lối đi để thầy thuốc chen vào. Tại hai cái thầy thuốc trẻ tuổi phía sau còn tiếp theo một cái trung niên thầy thuốc, hắn tiếp theo chạy tới. tiếp vào thông báo thời điểm, biết là một cái ngất bệnh nhân, hoài nghi có bệnh tim. Hắn vốn cho rằng tới chậm, đoán chừng là không cứu sống, chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Ai biết, hắn đi vào hiện trường, phát hiện bệnh nhân ngạc nhiên tỉnh lại, hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bệnh nhân, lại nhìn xem bên cạnh đang đối với bệnh nhân tiến hành xoa bóp Dương Vân Phàm. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, phát hiện hắn còn quá trẻ, đại khái chừng 20, ánh mắt hơi kinh ngạc, nói: "Tiểu khỏa tử, là ngươi cứu bệnh nhân sao?" Dương Vân Phàm gật đầu nói: "Vâng." Bất quá hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm, hắn cần phải đi bệnh viện làm một cái kiểm tra, nhìn xem trái tim có phải hay không xuất hiện khí chất tính chuyển biến xấu. Cái kia cái trung niên thầy thuốc gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, bất quá vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi vừa rồi làm hết thảy, lão giả này rất có thể kiên trì không đến bây giờ." Dương Vân Phàm chỉ là cười cười, không nói cái gì. Đã thầy thuốc đến, hắn tự nhiên là muốn để hiền cho những bác sĩ kia. Trái tim tật bệnh, nếu như máy phát chất tính biến hóa, trung y cũng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, không cách nào làm đến nhanh chóng trị hết. Dương Vân Phàm đứng lên theo Nạp Lan Huân bọn họ lui trở về trong đám người, chuẩn bị rời đi. Ba. Bất quá, vây xem trong đám người, không biết là người nào đầu tiên vỗ tay. Rất nhanh, tất cả mọi người đối Dương Vân Phàm dâng lên tiếng vỗ tay. Còn có không ít tiếng hoan hô. Hán tộc bằng hữu, các ngươi vừa rồi làm sự tình, thật sự là quá tuyệt, chúng ta Tây Tạng đồng bào hoan nghênh các ngươi dạng này bằng hữu. Đây là ta chỗ này tốt nhất năm màu ha đa, không phải dùng để bán, là đưa cho thân ái nhất bằng hữu. Lúc này, vừa rồi cái kia bán cho Nạp Lan Huân năm màu ha đa cái kia chủ quán, nhìn thấy Dương Vân Phàm vừa mới ra tay cứu người, hắn cảm động hết sức cùng cao hứng, liền đem một đầu hắn đặt ở Dương xinh đẹp ha đa đưa tới. Năm màu ha đa là Tây Tạng nhân dân hiến cho Bồ Tát cùng họ hàng gần lúc làm màu tiến dùng, là chân quý nhất lễ vật. Phật giáo giáo nghĩa giải thích năm màu ha đa là Bồ Tát phục trang, cho nên năm màu ha đa là không thể tùy tiện loạn đưa. Hắn là cảm giác được Dương Vân Phàm có Bồ Tát một dạng tâm địa, cho nên mới đưa lên chính mình năm màu ha đa. Hắn ra hiệu Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, tốt để ha đa cho Dương Vân Phàm đeo tại trên cổ. Dương Vân Phàm nghe vậy cúi đầu xuống, để cái này Tây Tạng đại thúc mang lên cho mình ha đa. Cái này sờ một cái ha đa tính chất, xác thực rất lợi hại dễ chịu, cũng rất xinh đẹp. Hắn cũng là cao hứng nói: "Cảm ơn ngươi, đại thúc ta rất lợi hại thích ngươi lễ vật." Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa, Nạp Lan Huân cùng Dương Dính đều hết sức cao hứng. Các nàng phát hiện, từ khi trải qua qua vừa rồi sự kiện kia, nơi này Tây Tạng lão bản bán cho các nàng đồ vật thời điểm đều là cho thấp nhất chiết khấu, thậm chí có một ít còn nhất định muốn kiên trì đưa các nàng một số nho nhỏ vật kỷ niệm. Không thể không nói, những người ở đây đều mười phần nhiệt tình. Nạp Lan Huân cùng Dương Dính đều là thắng lợi trở về. Bất quá, các nàng cũng không dám để Dương Vân Phàm túi sách. Dương Vân Phàm cái kia hai tay có thể quý giá rất lợi hại, chỉ bệnh cứu người, dùng để túi sách cầm đồ vật, quá trà đạp đi dạo đến trưa. Đến cơm chiều thời gian, Dương Vân Phàm bọn người mới trở lại khách sạn. Bất quá, vừa tới khách sạn, bọn họ liền phát hiện một cái quen thuộc bóng người. Người này chính là buổi sáng cái kia con trai của ta Si Đo Du Ma, Phẳng Sử Trí Lần Nhân. Tiếng Tây Tạng bên trong, phẳng để tâm nghĩ cũng là muôn màu muôn vẻ, mà Lần Nhân ý tứ cũng là sống lâu trăm tuổi. Đoán chừng là người nhà của hắn hy vọng hắn có một cách muôn màu muôn vẻ lại sống lâu trăm tuổi nhân sinh. Ngụ ý mười phần không tệ. Dương Vân Phàm tiên sinh, Nạp Lan Huân tiểu thư, mẹ ta mời hai vị đêm nay tới nhà của ta làm khách. Chúng ta chuẩn bị phong phú dạ tiệc, đương nhiên, lại trễ một chút, chúng ta còn có một cái thịnh đại hoạt động. Nói đến đây, Phẳng Sử Trí Lần Nhân đối Nạp Lan Huân nháy mắt mấy cái nói: "Nạp Lan Huân tiểu thư, lần này là đến chúng ta vùng đất Tây Tạng du ngoạn. Chúng ta nơi này trừ Phật giáo bên ngoài, nhiều nhất cũng là châu báu đồ cổ còn có dược tài. Ban đêm hoạt động nhất định sẽ làm cho hai vị hài lòng. Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm liếc nhau. Lần này bọn họ đến giấu nhiệm vụ là tìm tới những Phật quốc đó gián điệp. Mà theo có quan hệ tình báo, Phật quốc người muốn tại vùng đất Tây Tạng tìm kiếm một món khác tứ diện Phật pháp khí. Mà kiện pháp khí này vô cùng có khả năng tại một cách nào đó buổi đấu giá lên xuất hiện. Đương nhiên cách này buổi đấu giá nhất định là tự mình tiến hành. Cho nên Nạp Lan Huân là sung làm một cách người mua tới. Đến nỗi Dương Vân Phàm, hắn mặc dù là một cái thầy thuốc, nhưng hắn phía sau là Đông Hải hào môn Dương gia, còn có một cái phú hào bảng bên trên có tên lão bà. Huống chi trên giang hồ đã sớm nghe đồn Dương Vân Phàm đối đồ cổ cảm thấy hứng thú vô cùng, riêng là một số thanh đồng khí cái gì. Cho nên phẳng xử trí lần nhân như thế chiêu đãi Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân, hắn thấy đối phương hẳn là sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Đây chỉ có đang chiêu đãi khách quý thời điểm, gia tộc bọn họ mới có thể như thế chu đáo. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 873 ai kêu ta sinh mỹ lệ làm rung động lòng người chương 873. Ai kêu ta sinh mỹ lệ làm rung động lòng người. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân liếc nhau. Nạp Lan Huân cười nói: "Tạ tạ Trác Mã A Di mời, ta đi lên đổi bộ y phục." Liền xuống đến Dương Vân Phàm cũng là nói: "Ta cũng là không cần thay quần áo. Bất quá, buổi chiều dạo phố mua một ít gì đó, ta trước lên trên lầu qua cất kỹ, đợi lát nữa liền xuống tới. Xin phẳng xử trí lần nhân tiên sinh chờ một lát một lát." Phẳng xử trí lần nhân mỉm cười gật đầu nói: "Hai vị không cần phải gấp. Dạ tiệc còn sớm, ta hội tại chỗ này chờ đợi hai vị." Trong thang máy, Dương Vân Phàm nhìn một chút Nạp Lan Huân bên trên, nói: "Trên máy bay, ngươi nói gian gia tộc người có thế lực cực lớn, ngươi nói chúng ta trực tiếp yêu cầu đối phương giúp chúng ta tìm người, có thể hay không đơn giản hơn một điểm?" Nạp Lan Huân lại cười một chút nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Bọn họ cùng Phật quốc người đều là Phật tử, vốn là có chút nội tại liên lạc, sẽ không vì hai người chúng ta người xa lạ liền tùy tiện bán Phật quốc người. Mà lại Phật quốc người ở chỗ này có gián điệp, nói không chừng cùng bọn hắn còn có quan hệ đây." Nghe vậy, Dương Vân Phàm cao mày nói: "Đã như vậy, chúng ta qua gian nhà làm gì, còn không bằng trực tiếp qua tìm ngươi cái kia cái gì Đường ca. Hắn không phải tại biên phòng tổng đội sao? Tin tức khẳng định so chúng ta linh thông. Chỉ cần tìm được những người kia, dẫn ra, một mẻ hốt gọn không phải?" Nạp Lan Huân lắc lắc đầu nói: "Ngươi đây thì không hiểu chúng ta vượt khu vực phá án bắt người, đừng nói là Đường ca, cha đều không nhất định sẽ phối hợp chúng ta. Tại Đông Hải thành phố làm sự tình như vậy thuận lợi, đó là bởi vì có các ngươi Dương ra mặt mũi. Ở chỗ này, ai sẽ cho chúng ta mặt mũi? Đến nỗi ta Đường ca, cái kia người sợ vô cùng. Ta không thể đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn." Dương Vân Phàm ngẫm lại, đúng là dạng này. Tâm hắn nghĩ tất cả y thuật bên trên, đối với chính trị và trong quân đội sự tình, xác thực không có Nạp Lan Huân rõ ràng. Có lẽ đây là phía trên phái Nạp Lan Huân tới theo chính mình cùng một chỗ xử lý sự kiện lần này nguyên nhân. "Yên tâm đi, ngươi cũng sầu mi khổ kiểm. Đêm nay chúng ta chỉ cần theo gian nhà xử lý tốt quan hệ, bọn họ nhất định sẽ mang bọn ta vào bàn. Ta có dự cảm rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy đám kia Phật quốc người." Nạp Lan Huân cười cười nói. Dương Vân Phàm như cũ tâm lý có chút bận tâm. Tứ diện Phật hàng thế pháp khí, nghe theo chuyển thế linh đồng cái gì, mười phần tiếp cận. Cũng là không đáng, Phật quốc người sống Phật hội có cái gì năng lực. Hắn là một cái đạo gia tu sĩ, tôn trọng tự nhiên, hồng trần luyện tâm. Đối với Phật môn người tu hành loại kia qua thanh tính vô vi, cấm dục giới sắc, còn có không ăn cơm không nói lời nào, ba bước một lễ bái qua tới triều thánh cái gì, mười phần không hiểu. luôn cảm thấy đối phương giống như là tà giáo một dạng, hoàn toàn là phản nhân loại. Đạo pháp thiên, thiên phương pháp tự nhiên. Tại đạo gia tu sĩ trong lòng, duy nhất phải kính sợ chỉ có thiên, chỉ có đường lớn, mà không phải cái gì Phật đạo quân loại hình cụ thể nhân vật. Làm người sùng bái, bản thân cũng rất dễ dàng hướng đi cực đoan. Quá lớn khái nửa giờ, Dương Vân Phàm sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy, ăn mặc xuất khí âu phục cùng phong áo, xuống lầu tới. Đến nỗi Nạp Lan Huân, dưới đến thời điểm kém chút để Dương Vân Phàm không nhận ra được. Ra sao Dương Vân Phàm? Ta một bộ này xinh đẹp hơn sao? Lúc này Nạp Lan Huân tựa như là một cái thỉnh trang Tây Tạng nữ hài, đầu đội san hô, lỏng thạch làm đồ trang sức, tai mang kim ngân khảm lục lỏng thạch khuyên tai, tay trái mang bạc vòng tay, tay phải mang bạch hải xoắn ốp. Bạch hải xoắn ốp từ nhỏ mang theo trên tay, trên cổ treo mật sáp châu, trước ngực treo hộp bạc, bên trong đựng hộ thân Phật. Cái này chợt nhìn lại cũng là một cách đời gả Tây Tạng nữ hài một dạng. Dương Vân Phàm thấy có chút mắt trợn tròn, kỳ quái nói: Nạp Lan Huân, ngươi chỗ nào học được? Nạp Lan Huân cười hắc hắc nói: Chúng ta buổi chiều không phải đi ngang qua một cái y phục cửa hàng sao? Ta nhìn bên trong cái kia phong tục người mẫu cũng là như thế mặc, ta cảm thấy vẫn rất huyến khúc, thì suy nghĩ mua một bộ cùng loại. Một bộ này có thể hoa ta không ít tiền đâu. Ngươi cái này cũng không có cái gì cơ hội xuyên ra ngoài gặp người sao? Dương Vân Phàm không khỏi đậu đen rau muốn nói. Nếu là về Tương Đàm thành phố, Nạp Lan Huân ăn mặc một bộ này đi làm, đoán chừng bọn họ võ cảnh đội tiểu khỏa tử nhất định sẽ gọi điện thoại cho Bạch Vân Quan đạo trưởng, nói bọn họ đội trưởng chúng ta cần cường hiểu khu tá ngươi một đại nam nhân, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Nạp Lan Huân lại là biếu biếu môi, một bước ba dao động trên thân phối sức phát ra con trai lâm leng keng tiếng vang. Dương Vân Phàm thẩm mỹ không thể thưởng thức, thế nhưng là đối diện phẳng xử trí lần nhân thấy mặt đỏ tim run. Từ khi Nạp Lan Huân từ trong thang máy đi ra sau khi, ánh mắt hắn tựa như là bị hút lại một dạng, một mực không chịu từ trên người Nạp Lan Huân dịch chuyển khỏi. Dạng này tư thế hiên ngang nữ hài, còn có nàng cái kia một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa, tựa như là ánh nắng đầu tường đỉnh thánh quang một dạng, chiếu sáng trong lòng của hắn hắc ám. Max A Mễ phẳng xử trí lần nhân miệng bên trong thì thảo nói thầm lấy. Cái này kỳ quái tên. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân cũng không biết phẳng xử trí lần nhân tại nhắc tới cái gì, chỉ cảm thấy cái này Tây Tạng tiểu khỏa theo nhập ma một dạng. Nếu như Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân biết Max A Mễ là ai, mới nhất định sẽ cảm thấy phẳng xử trí lần nhân chính xác ma, hơn nữa còn là lấy Nạp Lan Huân ma. Cái này Max A Mễ tại Tây Tạng trong lịch sử thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng là cái kia viết ra Không Phụ Như Lai Không Phụ Khanh để nhất hoạt Phật Thương Ương ra thấu người yêu. Vì cái này người yêu, hắn thậm chí ngay cả hoạt Phật cũng không nguyện ý làm. Có thể nghĩ cô gái này đến đẹp đến cái gì trình độ. Phẳng xử trí lần nhân nhiệt tình mời Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân lên một cỗ xe thương vụ. Thế nhưng là chở thêm xe sau khi, Dương Vân Phàm phát hiện ngồi ở phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế phẳng xử trí lần nhân lại là vụng trộm đang nhìn Nạp Lan Huân. Lúc này, Nạp Lan Huân lại là hừ phát điệu hát dân gian, chậm rãi cầm một cái gương nhỏ tại trang điểm. Cái kia tinh xảo dung nhan, nhiệt tình như lửa môi đỏ, hơi hơi nhích lên lông mi, đáng yêu lại xinh xắn. Vô luận thế nào nhìn, đây đều là một cái ngàn dặm chọn một đại mỹ nữ. Mỹ lệ không phân quốc gia, không phân dân tộc, nó là ông trời đưa cho một ít người đặc biệt lễ vật. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm thực sự có chút thù không, nhẹ nhàng đụng một cái Nạp Lan Huân. Pho Khan nói: Nạp Lan Huân, ngươi để người ta đều mê đảo. Còn tại như vô sự trang điểm, ta cảm thấy ngươi lưu tại nơi này làm thổ hào phu nhân thực cũng không tệ. Nói không chừng qua mấy năm, quốc gia sẽ cảm thấy ngươi vì dân tộc hài hòa làm ra cống hiến, cho ngươi đi làm đại biểu nhân dân. Đến lúc đó, ngươi thì uy phong. Nạp Lan Huân hừ một tiếng, đắc ý nói, ai kêu ta sinh mỹ lệ làm rung động lòng người. Hắn coi trọng ta, ta lại không nhất định để ý hắn. Đến nỗi đại biểu nhân dân cái gì, vẫn là quên đi. Đời ta cũng chỉ có thể bị khác người đại biểu. Tốt. Bớt nói nhiều lời. Đợi lát nữa đến gian nhà. Ánh mắt ngươi nhọn. Nhìn nhiều nhìn. Có hay không cái gì nhân vật khả nghi. Ta cảm thấy gian nhà nhất định có chúng ta muốn tìm người vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 44 chương 874 đồng hành là oan gia. Nhật Quang thành đường rộng lớn, nhân khẩu không nhiều, trên đường tuyệt không chặn. Xe hơi mở có điều hai mười mấy phút, liền đến gian nhà. Đây là một tòa điển hình Tây Ban Nha biệt thự kiến trúc, biệt thự mặt chính vì sâu già sắc, trầm mùng đại khí. Mà lại kiến trúc mặt tích 10 điểm rộng lớn, thì theo một cái thành nhỏ bảo một dạng. Bình thố thứ nhân gặp Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm hơi kinh ngạc. Liền giải thích nói. Chúng ta người ở đây rất ít. Thổ diện tích lại rất lớn. Cho nên nhà cũng rất rẻ. Dạng này biệt thự. Tại Nhật Quang thành bên trong nhà ta có mấy tòa nhà. Giá cả theo kinh thành một cách 30 mét vuông hoặc khu phòng không sai biệt lắm. Ta mấy năm trước tại Đại học Thanh Bắc sách. Đã cảm thấy kinh thành thật sự là quá chật. Cũng quá bẩn. Mà lại mọi người tâm linh cũng bị ô nhiễm. Bận rộn. Lại không hiểu còn sống vì cái gì. Sau đó tốt nghiệp về sau, ta vẫn là về đến cố hương. Ta cảm thấy ở chỗ này mới thật sự là sinh hoạt. Mà ta tại kinh thành những bạn học kia chỉ có thể nói bọn họ tại tận lực để cho mình còn sống. Bình thố thứ nhân mỉm cười đẩy cửa xe ra. Rất nhanh. Trong biệt thự chạy đến hai cái đại cẩu. Một cách là Kim Mao. Một cách là Alaska. Đều hết sức xinh đẹp. Mà lại nhìn thấy người cũng rất thân thiết. Nhìn thấy Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm đi xuống xe. Chúng nó cũng đều không có địch ý. Lại gần thân mật ngoát ngoát cái đuôi. Nạp Lan Huân cái này cao hứng, nói, ngươi cái này hai cái chó rất hiểu nhân tính a. Ta coi là Tây Tạng đồng bào đều ra thích dưỡng tàng ngao cái gì. Bất quá, cái kia chó quá hung. Bình thố thứ nhân cười nói, chỉ có mục dân mới có thể dưỡng tàng ngao. Mà lại tàng ngao quá hung, lại tại sao biết người. Dù cho khách đến thăm người, nó cũng không khách khí, khắp nơi gầm loạn. Trong thành, rất ít người hội dưỡng tàng ngao. Thì ra là thế. Nạp Lan Huân gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Dương Vân Phàm. Khó chịu nói. Nhà ngươi không phải cũng dưỡng một đầu tàng ngao sao, cái kia chó chết mỗi lần nhìn thấy ta đều gọi bậy. Lần sau có cơ hội. Ta nhất định làm thịt nó. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng nói. Ngươi mỗi lần tới đều đá nó. Nó nhìn thấy ngươi đã sớm sợ trốn đi. Nó gọi, không phải hung ngươi, mà chính là dùng để cho ta biết. Nó sợ không để ý, ngươi liền đem nó làm thịt. Nhà nguyên lai nhà ngươi chó tinh minh như vậy, trách không được ta mỗi lần tưởng tượng làm thịt nó. Ngươi thì xuất hiện. Nạp Lan Huân lúc này mới chợt hiểu. Thực nàng nhìn Dương Vân Phàm dưỡng con chó kia mười phần khó chịu. Không biết là sao. Cũng là muốn khi dễ đối phương. Có lẽ là đem con chó kia xem như là Dương Vân Phàm thế thân đi. Chân thân khi dễ không chỉ có thể lấy mạnh hiếp yếu, đánh một chút cầu cầu hạ giận. Lần nhân, khách nhân tiếp đến sao? Lúc này, người bên trong nghe được động tĩnh đi tới. Mụ mụ, đã tiếp đến. Bình thố thứ nhân tại Trát Tây Trác Mã bên cạnh, mười phần cung kính. Có thể là bởi vì hắn so sánh hiếu thuận mẫu thân. Trác Mã A-di. Chúng ta tới đây là cho ngài lễ vật, hy vọng ngài ra thích. Nạp Lan Huân từ trong xe lấy ra một cái hộp quà. Nàng nghĩ đến nhà khác làm khách. Không thể tay không tới. Mà chính nàng mua. Cơ bản đều là nữ nhân dùng y phục a đồ trang sức cái gì. Kết quả đem chủ ý đánh tới Dương Vân Phàm trên thân. Dương Vân Phàm thế nhưng là mua không ít dược tài cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nói là trở về nghiên cứu. Lần này, mượn hoa hiến Phật, nàng dùng ngược lại là hết sức quen thuộc. Trát Tây Trác Mã còn tưởng rằng Nạp Lan Huân cố ý đi mua. Đừng để cập cao hứng bao nhiêu. Nàng buổi chiều thời điểm liền phát hiện. Nhi tử nhìn cái này hán tộc cô nương ánh mắt mười phần sốt ruột. Nạp Lan Huân cũng là xinh đẹp nhiệt tình. Nàng cũng mười phần ra thích. Nếu có thể cưới tới làm con dâu, vậy liền không thể tốt hơn. Mời vào trong, mời vào trong. Chát Tây Chát Mã lôi kéo Nạp Lan Huân tay đi vào bên trong. Hôm nay là một cái cử đại dạ tiệc, trong phòng yến hội có không ít khách nhân. Trừ Gian gia tộc người một nhà bên ngoài còn có một số vùng đất Tây Tạng thương nhân lão bản chính phủ quan, viên. À, Đường ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nạp Lan Huân sau khi đi vào, tưởng gì phát hiện, chính mình Đường ca, Nạp Lan Kiệt vậy mà cũng tại gian nhà trên yến hội. Đường muội, ngươi làm sao cũng tới, ngươi không phải muốn đi kinh thành sách à? Nạp Lan Kiệt nhìn thấy chính mình Đường muội cũng hết sức kinh ngạc. Hắn biết Nạp Lan Huân lập đại công, sau đó muốn đi vũ cảnh tổng bộ bồi dưỡng một năm. Đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận thăng chức tăng lương. Ta tới nơi này du lịch. Nạp Lan Huân cũng lười giải thích. Trước mắt xem ra, nàng cái này Đường ca giá trị lợi dụng có hạn. Các loại lúc nào có thể sử dụng đến. Lại đem tình huống nói cho hắn biết. Nếu không thêm một người biết, thì thêm một người khả năng tiết lộ tình báo. Lúc này, Nạp Lan Huân kéo qua Dương Vân Phàm, nói: đúng, Đường ca, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn thân ta, Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc chào ngươi, chào ngươi. Nạp Lan Kiệt mười phần vinh hạnh theo Dương Vân Phàm nắm tay, mặt có vinh quang nói: Dương thầy thuốc đại danh đỉnh đỉnh, còn cần ngươi đến giới thiệu Dương thầy thuốc. Ta cái này Đường muội tại Tương Đàm thành phố, nhờ có ngươi chiếu cố, nếu không nàng nhất định muốn gây xảy ra chuyện tới. Thúc thúc ta đối nàng thế nhưng là thập phần lo lắng á. Ngươi nói, một cái tốt hảo nữ hài tử, qua nhất bang đại nam nhân đội ngũ bên trong vào đầu, người nào sẽ phục nàng? Nạp Lan Huân trừng mắt. Nạp Lan Kiệt liền đầu hàng nói: tốt tốt tốt, người khác phục ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ là không quan hệ. Chờ sau này kết hôn sinh con, chẳng lẽ còn thiên thiên đi ra ngoài chém chém giết giết? Ngươi thì không sợ hài tử bị người làm hư? Ta cảm thấy ngươi vẫn là chuyển qua dân sự tốt. Cả ngày ngồi văn phòng thổi một chút điều hòa không khí, đến thời gian tự động tan ca, tiền lương cũng không kém bao nhiêu. Ngươi có ý tứ gì? Nạp Lan Huân nhất thời mi đầu dựng thẳng lên đến, nổi giận hơn. Nạp Lan Kiệt xem xét bộ dáng này, nhất thời ngữ khí thì mềm, kiên nhẫn nói: Dương thầy thuốc là người một nhà, ta mới cùng ngươi phát cào nhau. Lại nói, đây cũng là thúc thúc cùng thầm thầm ý tứ, bọn họ không có ý tứ nói cho ngươi, biết ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ có thể để ta làm ác nhân. Ngươi không muốn cô phụ lão nhân ra một phen tâm ý. Cô phụ Nạp Lan Kiệt, ngươi có ý tứ gì? Nạp Lan Huân bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hắn cái này Đường ca luôn luôn dài dòng văn tự, lại dễ dàng nói lộ ra miệng. Hắn mới vừa nói không muốn cô phụ lão nhân ra một phen tâm ý, còn nói chuyên khu dân sự ta cách đại dựa vào. Chẳng lẽ cha ta giúp ta vận hành, để cho ta chuyển qua dân sự trách không được. Ta tấn thăng mệnh lệnh rất nhanh, nhưng thực tế an bài chức vụ lại là lề mà lề mề. Còn để cho ta qua bồi dưỡng cái gì? Nạp Lan Kiệt xem xét chính mình Đường muội biểu lộ, nhất thời biết muốn hỏng việc. Hắn cái này Đường muội đừng nhìn có đôi khi tùy tiện, nhưng là trực giác tương đương chuẩn xác. Chính mình cũng không thể nói lỡ miệng. Thúc thúc chuẩn bị đem nàng điều qua dân sự bộ môn sự tình. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Kiệt cười ha hả nói: cái kia Đường muội a, ta sẽ không quấy rầy các ngươi làm chính sự. Bên kia còn có bằng hữu, ta đi qua trò chuyện một ít ngày. Nạp Lan Kiệt vừa đi mở một bên khác, một người trung niên nam tử liền đi tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười hỏi: ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc sao? Nghe nói Chát Tây Chát Mã nữ sĩ nhanh mắt, ngươi có thể chữa trị? Ngươi là Dương Vân Phàm cảm giác được trên người đối phương địch ý, bất quá hắn cũng không nhận ra người này. Cái kia cái trung niên nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói: ta là gian nhà tư nhân bác sĩ Trát Tây Trác Mã nữ sĩ bệnh mắt. Một mực là ta phụ trách. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 875 cơ hội chương 875. Cơ hội Dương Vân Phàm minh xác cảm giác được đối phương địch ý. Cái gọi là đồng hành là oan gia, không ngoài như vậy. Bác sĩ này chỉ không hết Trát Tây Trác Mã nhanh mắt. Bất quá đối với Dương Vân Phàm tới nói, loại này chỉ là bệnh vặt, trên cơ bản thuốc đến bệnh trừ. Có thể đối với người ta tới nói, chính mình là nện đối phương bát cơm. Đối với dạng này thầy thuốc, Dương Vân Phàm căn bản sẽ không nể tình. Làm một cái thầy thuốc, không đi thật tốt đề bạc chính mình y thuật. Nhưng bởi vì gen z người khác có thể trị hết chính mình trị không hết mao bệnh. Mà lại đây khiêu khích. Cái kia có ý gì ngươi là gian nhà tư nhân bác sĩ Dương Vân Phàm nhìn đối phương con mắt. Hơi mỉm cười. Vâng. Bị nhân nói bừa bình minh. 98 năm kinh thành y học viện tốt nghiệp bác sĩ tính toán ra vẫn là ngươi học trưởng. Đối phương coi là Dương Vân Phàm là muốn yếu thế. Hoặc là theo chính mình đảo xin lỗi cái gì. Dù sao đoạt bệnh mình người. Bằng đoạt chính mình bát cơm. Cho nên hắn cậy già lên mặt nói ra. Người Hoa là rất lợi hại coi trọng bối phận. Hắn tự cho là giải Dương Vân Phàm. Xuất ra kinh thành y học viện tốt nghiệp thân phận. Có lẽ đối phương liền sẽ cho mình mặt mũi. Nhưng mà ai biết. Dương Vân Phàm mí mắt lật một cái. Khẽ cười một tiếng. Nhìn lấy hắn. Thì đi theo nhìn một tên hề một dạng. Nói. Gian nhà tư nhân bác sĩ. Rất lợi hại không tầm thường sao liền cái phổ thông nhanh mắt đều chỉ không hết kinh thành y học viện đi ra tiến sĩ bên trong. Đoán chừng ngươi là lớn nhất nước rất xin lỗi. Ta không biết ngươi. Ngươi có thể đi Dương Vân Phàm. Đây là ngươi bức ta nói bừa bình minh con mắt hơi hơi ngưng tụ. Lộ ra một tia hung áp âm cưu chi sắc. Hắn làm gian nhà tư nhân bác sĩ đã hơn một năm. Một năm này. Hắn chủ yếu trị liệu cũng là Trát Tây Trác Mã nhanh mắt. Bất quá. Tại hắn trị liệu thời gian dưới. Trát Tây Trác Mã nhanh mắt không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng tình huống. Hắn vô kế khả thi chỉ có thể đề nghị để Trát Tây Trác Mã mổ. Thế nhưng là. Trát Tây Trác Mã cũng không ngốc. Cũng là bị gió thổi qua lưu cái nước mắt bệnh vặt. Đến nỗi qua làm giải phẫu sao vạn nhất giải phẫu thất bại. Dẫn đến chính mình mù. Đó mới là vấn đề lớn cho nên. Từ khi đó. Bắt đầu. Gian gia tộc liền đã không tín nhiệm nữa nói bừa bình minh. Gian gia tộc tư nhân bác sĩ thù lao thế nhưng là rất lợi hại phong phú. Nếu như mất đi phần công tác này. Nói bừa bình minh cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi bệnh viện làm. Làm thầy thuốc nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì Dương Vân Phàm nhìn đối phương ánh mắt bất thiện, nhưng lại không biết đối phương muốn làm cái gì. Lại tại lúc này, cái này nói bừa bình minh bỗng nhiên đứng ở chỗ cao. Cầm lấy một ly rượu. Dùng thìa sắt muỗng đinh đinh đang đang gõ đánh nhau. Các vị, xin an tĩnh một chút. Nghe ta nói vài câu. Rất nhanh yến trong hội thì an tĩnh lại tất cả mọi người nhìn về phía nói bừa bình minh. Nói bừa bình minh nhìn lấy Dương Vân Phàm nói các vị hôm nay yến hội tới một cách không được người trẻ tuổi. Các ngươi nhất định sẽ hỏi. Hắn ở đâu không được đang trả lời các ngươi vấn đề này trước đó. Ta muốn hỏi một chút. Đương kim thế giới. Nghiêm trọng nhất tật bệnh là cái gì không sai. Là ung thư tại khoa học phát đạt hôm nay. Y học lên đã thăm dò suốt thủ thuật cắt bỏ. Trị bệnh bằng hóa chất. Xạ trị các loại phương pháp. Mà phẫu thuật cắt bỏ trị bệnh bằng hóa chất đã bị rộng khắp biết rõ. Nhưng là những thứ này hiệu quả cũng không tốt. Cho dù là mới nhất quang tử trị liệu. Hạt nhân trị liệu. Những thứ này phương pháp trị liệu. Tại năm nay bên trong. Chúng nó như cũ không cách nào trị hết ung thư thời kỳ cuối. Mà ở hôm nay. Các vị đang ngồi ở đây, nhất định không nghĩ tới tại Hoa Hạ Tương Đàm thành phố. Có một cái thầy thuốc, hắn vận dụng trung y ngân châm kỹ thuật, phối hợp trung y thần dược, tăng thêm ngoại khoa cắt bỏ phẫu thuật. hắn chỉ hết trên thế giới ví dụ đầu tiên ung thư não người bệnh thời kỳ cuối hắn cũng là Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc nói bừa Bình Minh nói xong sau khi, tất cả mọi người ánh mắt đều theo nói bừa Bình Minh ngón tay nhìn về phía một bên trong góc Dương Vân Phàm. Chắc Mã Tẩu Tẩu, ngươi vậy mà mời đến Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc thật sự là quá tốt. Lúc này, một cái khôi ngô trắng hán từ phòng yến hội một bên khác đi tới. Hắn kích động đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, vui vẻ nói: "Dương thầy thuốc, ngươi truyền kỳ ta cũng đã được nghe nói. Ta gần đây thân thể rất lợi hại không thoải mái đâu. Ngươi có thể cho ta xem một chút bệnh sao?" Nói bừa Bình Minh nhìn đại hán kia chạy tới dây dưa Dương Vân Phàm, nhất thời mỉm cười, bưng chén rượu liền đi hắn địa phương. "Dương Vân Phàm, y thuật của ngươi lợi hại không tầm thường sao? Nơi này như thế nhiều người, bằng hữu thân thích đi thêm, khẳng định có đến tật bệnh. Ta như thế giúp ngươi tuyên truyền, bọn họ nhất định vội vã không nhịn nổi tìm ngươi đến chữa bệnh. Những người này cũng không thiếu tiền, có quyền có thế, bình thường tìm không thấy ngươi coi như. Ngay trước như thế nhiều người mặt, ngươi có ý tốt cử tuyệt sao? Chỉ cần ngươi cai trị hỏng một người, hừ hừ, ngươi thì phải xui xẻo ba tăng. Ngươi tại làm cái gì đâu?" Chát Tây Chát Mã sắc mặt không đổi nhìn lấy chính mình cái này tiểu thúc tử. Ba tăng nhìn chính mình tẩu tẩu tới thì vội vàng đứng lên nói: "Tẩu tẩu, hồ thầy thuốc nói Dương thầy thuốc y thuật phi thường cao rõ ràng, ta đang cầu Dương thầy thuốc giúp ta xem một chút đây." Làm loạn Chát Tây Chát Mã dựng lên lông mày khiển trách: "Dương thầy thuốc là ta mời đến khách nhân, ngươi để khách nhân ở trên yến hội giúp ngươi xem bệnh, cái này là gia tộc chúng ta đãi khách chi đạo, sao còn không đi sang một bên?" Ba tang tựa hồ rất lợi hại đáng sợ, cái này tẩu tẩu hướng đứng bên cạnh mở mấy bước, mặt có vẻ hầm hực: "Dương thầy thuốc, thật sự là không có ý tứ, ta cái này tiểu thúc tử là cái đại thô kịch, không hiểu quy củ, để ngươi bị chây cười." Chát Tây Chát Mã mười phần áy náy nói. Chát Mã A Di nói quá lời, cái này không có cái gì, ta có thể lý giải tâm tình của hắn. Dương Vân Phàm cười khoát khoát tay, biểu thị sẽ không để ở trong lòng. Người khác nhìn thấy ba tang đều bị dày, trước kia cũng muốn đi tìm Dương Vân Phàm tâm tư, liền buông ra. Bất quá, dạ tiệc kết thúc sau khi, nhất định muốn tìm Dương Vân Phàm qua trong nhà mình, hỗ trợ nhìn xem. Bọn họ những người này, không phú thì quý, trong nhà nhân khẩu đông đảo, riêng là lão nhân, có thể có mấy cái không có mao bệnh cái gì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, cao mỡ máu, còn có choáng đầu nóng não, khả năng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bệnh vặt lại là không ít. Phổ thông thầy thuốc chỉ có thể làm dịu, có thể cái này Dương Vân Phàm là thần y, nói không chừng có thể đoạn tuyệt căn nguyên. Bất quá, Chát Tây Chát Mã cũng không có cho bọn hắn cơ hội, nàng ra hiểu nhiều người ở đây nhãn tạp, để Dương Vân Phàm tiếp theo các nàng lên trên lầu qua nghỉ ngơi một hồi. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy người ở đây đang nghe chính mình tên tuổi sau khi có chút dục dịch, liền đi theo Chát Tây Chát Mã lên lầu. Nạp Lan Huân cùng một mực tiếp theo Nạp Lan Huân phẳng xử trí lần nhân cũng cùng lên đến. Chỉ là lên trên lầu sau khi, Chát Tây Chát Mã đầu tiên là cho Dương Vân Phàm xin lỗi. Không nghĩ tới một cách thật tốt yến hội bị làm thành dạng này. Có thể lập tức, nàng lại hơi hơi thở dài, nói: "Ngươi không nên trách ba tăng. Chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kịch, thực thân thể của hắn một mực không tốt, cho nên gặp đại phu, hắn liền muốn hỏi cho ra nhẽ, cũng là cầu y sốt ruột, Dương thầy thuốc chớ trách. Không biết ba tăng, hắn phải là cái gì mau bệnh, thuận tiện nói cho ta một chút sao?" Dương Vân Phàm không để ý chút nào, ngược lại tâm lý cảm thấy đây là một cái rất lợi hại cơ hội tốt, có thể theo gian gia tộc thành lập rất tốt hữu nghị. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 876 bắt mạch đoạn bệnh, chương 876 bắt mạch đoạn bệnh. Chát Tây Chát Mã hòa bình xử trí lần nhân liếc nhau, đều là chi chi ngô ngô, cảm giác có chút mất mặt, không biết thế nào mở miệng. Nạp Lan Huân trong mắt linh lợi tại trên mặt bọn họ đi dạo, lại cũng không biết bọn họ làm cái gì thủ đoạn nham hiểm. Cái gì triệu chứng cũng không nói, cái gì ma bệnh cũng không nói, cái này để người ta thế nào nhìn. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Huân thẳng thắn nói. Chắc Mã A Di, ngươi liền để ba tang đại thúc nói một chút. Đến cái gì ma bệnh Dương Vân Phàm y thuật là lợi hại. Có điều cũng phải vọng văn vấn thiết. Cái kia, ba tăng, vẫn là tự ngươi nói đi. Chát Tây Chát Mã tựa hồ có chút mất mặt, không nguyện ý nhiều lời. Ba tăng nhìn thấy chính mình tẩu tẩu cùng chất nhi đều tại, cũng là mặt có hậm hực, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm xem xét vẻ mặt này, đoán chừng ba tăng mau bệnh có chút khó mà mở miệng. Chẳng lẽ đến phương diện kia quái tật có điều cũng có khả năng á? Những người có tiền này thích nhất chơi cái gì dạng nữ nhân đều dám chơi, đoán chừng chơi xảy ra chuyện. Cái này tẩu tẩu cùng chất nhi trước mặt tự nhiên không dám nói lung tung, thật sự là mất mặt. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng có chút không sai, liền đối với ba tang nói, ngươi không nói cũng không quan hệ. Ta trước cho ngươi tay cầm mạch. Ở đây đều là tin được người một nhà. Nếu như bị ta nói ra mau bệnh, ngươi cũng không nên oán niệm ta. Ba tang nghe xong không dùng chính mình nói chứng bệnh. Dương Vân Phàm thì có lòng tin nhìn mắc lỗi. Nhất thời vui vẻ nói. Không oán niệm ngươi, không oán niệm ngươi, ta không nói triệu chứng. Nếu như ngươi cũng có thể nhìn mắc lỗi, vậy ngươi nhất định có thể chữa cho tốt ta mau bệnh. Một mực mở cho ta thuốc trị liệu là được. Chính là, ngươi phải giúp ta giữ bí mật. Nạp Lan Huân nhìn hai người nói nhỏ đã chưa ác mê. Mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Nàng làm sao biết trong lòng nam nhân những tiểu tâm tư đó. Ba tang tiên sinh, mời ngồi xuống, ta trước cho ngươi tay cầm mạch. Dương Vân Phàm kéo ra một bên cái ghế, để ba tang ngồi đối diện hắn, bắt đầu cho ba tang bắt mạch. Ba tang bệ vệ ngồi xuống. Nói, Dương thầy thuốc, ta hạnh phúc coi như toàn bộ nhờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa cho tốt tật xấu này. Vùng đất Tây Tạng cách địa phương này, chỉ cần ngươi không phải giết người phóng hỏa, xảy ra chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Lại nói vớ nói vẩn cái gì đâu. Chát Tây Chát Mã nghe được ba tang lại ở bên kia nói bậy, nhìn không được chừng tròng mắt khiển trách quát mắng. Ba tang bận bịu cúi đầu xuống, đích nói thầm một câu nói, ta chính là nói một chút. Lại nói, Dương thầy thuốc là người văn minh, thế nào khả năng thật đi làm phạm pháp phạm tội sự tình đâu. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là mỉm cười. Cái này ba tang tính cách rất lợi hại cởi mở, không có cái gì tâm nhãn. Các loại chữa cho tốt hắn mau bệnh, chính mình hơi nói lại, hắn nói không chừng liền sẽ nhiệt tâm hỗ trợ. Bất quá, dưới mắt vẫn là trước chữa cho tốt hắn mau bệnh làm trọng. Dương Vân Phàm ngón tay có tiết tấu tại ba tang mạch thu được phía trên một chút tiếp xúc. Không chờ một lúc, hắn mi đầu thì nhăn lại tới. Dương thầy thuốc, thế nào ta tật xấu này rất nghiêm trọng sao? Nhìn thấy Dương Vân Phàm mày nhăn lại đến, ba tang tâm lý một cách nói thầm. Vừa rồi cái kia nói bừa bình minh có thể nói, người trẻ tuổi trước mắt này liền ung thư đều chữa cho tốt qua, ngưu bức không được. Đoán chừng là hán tộc tối ngưu bơ thần y, liền hắn cũng cảm thấy mình mau bệnh nghiêm trọng. Vậy mình cũng không tìm được hắn thầy thuốc đến chỉ. Dương Vân Phàm buông tay ra, nói, há, bà tang tiên sinh, ngươi đừng lo lắng. Ta trước đoán xem triệu chứng, nếu là đoán đúng, chúng ta tiếp tục nhìn xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói đi. Bà tang gật đầu nói. Dương Vân Phàm hắng giọng một cái, nói, bà tang tiên sinh gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm giác đau lưng, ù tai hoa mắt, ban đêm lúc ngủ đợi sẽ còn mất ngủ nhiều mồ hôi. Ai nha, ba tang ngay tại trên đùi vỗ một cái, nói, Dương thầy thuốc ngươi thật sự là thần y, nói hoàn toàn đúng. A, ngươi là không biết, thì hai tháng này ta mỗi lần ngủ bắt đầu dưới thân thể cái chăn đều là ẩm ướt, ngươi là không biết tại ướt sũng cái chăn phía trên ngủ tư vị. Đây là giữa mùa đông đâu, thật sự là khó chịu chết. Ta đây mới là điểm thứ nhất đây. Nói thật, ngươi tật xấu này, muốn là bình thường thầy thuốc đến cấp ngươi nhìn, nghe xong ngươi triệu chứng này, còn không dọa sợ a? Dương Vân Phàm có ý riêng nói ra. Ba Tang gật đầu nói, cũng không phải đây. Trong nhà của ta dưỡng cái kia nói bừa bình minh thầy thuốc, hắn xem xét ta tật xấu này, liền nói đến tìm thần y nhìn xem, nếu không rất khó trị hết. May mắn hôm nay gặp được Dương thầy thuốc ngươi a, bằng không ta qua mấy ngày thật đúng là muốn đi Hoa Đông tìm Lục Vũ Lục thần y. Lúc này Nạp Lan Huân lại nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi có chỗ không biết, Lục thần y đã qua khí, hắn chính miệng thừa nhận y thuật so ra kém Dương Vân Phàm. Nạp Lan Huân như thế nói chuyện, trong cả căn phòng người nghe đều ngây ra như phỗng. Lục Vũ Lục thần y tên tuổi mười phần lớn, xem như danh chấn cả nước, mười mấy cái dân tộc thiểu số những đồng bào đều biết Hoa Đông có cái Lục thần y, chuyên trị nghi nan tạp chứng, là trung y đệ nhất quốc thủ. Nạp Lan Huân gặp tất cả mọi người có chút không tin nhìn nàng, nàng nhất thời khó chịu nói, các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Sao chuyện này trên báo chí đều viết qua, các ngươi tùy tiện trên internet điều tra thêm liền biết. Hiện tại trên internet đều nói Dương Vân Phàm mới là đệ nhất thần y. Đón đến Nạp Lan Huân nhìn lấy Dương Vân Phàm cũng là cùng có vinh yên, nói lại nói, Lục thần y đã rất lâu không cho người ta chữa bệnh, hắn dạy dỗ đến đồ đệ không có mấy cái ra dáng, không bằng Dương Vân Phàm một cái tay lợi hại phẳng xử trí. Lần nhân cũng gật đầu nói, cái này ta tin tưởng. Ta có cái đồng học thân thích, ngày đó tại kinh thành một cái nhà hàng, tận mắt thấy Dương thầy thuốc cùng Lục thần y đồ để cùng một chỗ cho người ta chữa bệnh. Rồi mới, Dương thầy thuốc tùy tiện nói mấy câu thì chữa lành, Lục thần y cái kia đồ để tại chỗ thì nhận thua. Ồ, còn có loại sự tình này? Nạp Lan Huân nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm, như thế uy phong sự tình, thế nào không gặp ngươi đề cập với ta? Không đợi Dương Vân Phàm trả lời, Nạp Lan Huân thì thầm nói, có điều cũng thế, ngươi thắng Lục thần y đồ để cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói, ngươi muốn là mình cho mình khoác lác cũng quá không biết xấu hổ. May mắn ngươi người này còn không có tạo thành cái này thói quen xấu, trước mắt vẫn là rất lợi hại khiêm tốn. Nếu không ta nhất định làm thịt nhà ngươi con chó kia. Điều này cùng ta chó nuôi trong nhà chó lại có cái gì quan hệ? Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được đậu đen rau muống. Có điều Nạp Lan Huân người này vẫn luôn có lấy mạnh hiếp yếu thói quen xấu. Lúc trước lần thứ nhất tại Tương Đàm thành phố gặp được nàng thời điểm, gia hỏa này liền mang theo một đám chiến sĩ vũ cảnh muốn đánh chính mình. Nạp Lan Huân nhìn tất cả mọi người chờ lấy Dương Vân Phàm chẩn bệnh, ngượng ngùng nói, không nói những thứ này. Ngươi nói tiếp, cái kia Ba Tang tiên sinh cái thứ hai triệu chứng đây, ta còn muốn tiếp tục nghe. Bình thường cũng không có thế nào gặp ngươi chữa bệnh, liền nghe một số truyền ngôn. Ba Tang tiên sinh, chúng ta đừng nghe nàng ngắt lời. Tiếp tục Dương Vân Phàm không thèm quan tâm Nạp Lan Huân xem náo nhiệt tâm tình, tiếp tục nói, theo ngươi mạch tượng xem ra, so sánh hỗn loạn, ám chỉ ngươi trí nhớ cũng không lớn bằng trước kia. Riêng là uống rượu xong sau khi, ngươi có phải hay không thỉnh thoảng sẽ có ngắn ngủi tính mất trí nhớ hiện tượng? Tối cường thần y hỗn đô thì 44 chương 877 hang quá hóa sở chương 877. Hang quá hóa sở bê sơ. Vì nêm Tây Tạng lúc biết lúc không biết lên để luôn Hán Việt cho đều liền cách này ngươi cũng nhìn ra. Ba Tang một chút kéo lấy Dương Vân Phàm cánh tay, nói, Thần y Dương thầy thuốc ngươi thật sự là thần, ta gần nhất não tử là càng ngày càng không dùng được. Xa không nói, tuần trước ta qua quán ba uống rượu, buổi sáng tỉnh lại xem xét, điện thoại di động nhắc nhở ta thẻ tín dụng bị soát hết mấy vạn, ta coi là gặp được thẻ tín dụng lừa dối, dọa đến kém chút báo động mấy vạn khối là chuyện nhỏ, liền sợ đối phương soát ta mấy chục triệu. Sau đó đây, Nạp Lan Huân tràn đầy phấn khởi theo nghe cố sự một dạng. Ba Tang vỗ lên bàn một cái, nhìn chính mình tẩu tẩu cùng chất nhi liếc một chút, thầm nói, Sau đó bằng hữu của ta nói, nguyên lai ta điểm 10 cái tiếp. Rượu cô nương, một người phát 2000 khối tiền boa ba tang, ngươi nói ngươi bao lớn người còn qua hộp đêm. Còn gọi tiếp rượu cô nương, ngươi thật là có tiền đồ, các loại ca ca ngươi trở về, ta nhất định muốn đem chuyện này nói cho hắn biết, nhìn hắn không dạy dỗ ngươi chát tây chát mã. Nghe nói như thế, nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cái này tiểu thúc tử theo gian gia tộc người khác không giống nhau. Gian gia tộc là một cái thành kính mật tông Phật giáo đồ gia tộc. Trong gia tộc thậm chí đi ra mấy cái hoạt Phật. Đến nay còn có một cái nhân ba thiết tại cung điện Bô Ta La bên trong. Có thể ba tang lại là một cái khác loại sống phóng túng. Mọi thứ tinh thông. Thì theo trong nước hoàn khố con cháu một dạng. Mà lại nhanh 40 tuổi người cũng không muốn lấy kết hôn. Ba tang tựa hồ có chút sợ chát tây chát mã cái này tẩu tẩu. Xấu hổ cười cười, đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ngươi tiếp tục, ta còn có một số kỳ quái triệu chứng đâu, còn có ngươi tật xấu này có thể thật là nghiêm trọng. Nạp Lan Huân lắc đầu có chút im lặng, thật bội phục cái này ba tăng, đều như thế nghiêm trọng, liền mất trí nhớ đều đến. Nếu là lại đến cái té xỉu, đoán chừng cũng là ung thư não. Hắn trả theo người không việc gì một dạng, nên ăn nên uống nên chơi, một dạng không rơi xuống. Dương Vân Phàm cười cười tiếp tục nói, mặt khác, ta nhìn cảm giác, ngươi cần phải có rất nghiêm trọng khoang miệng loét. Tật xấu này để ngươi ăn cơm cũng không thoải mái, đánh răng cũng không thoải mái. Ngươi hội nhìn không được qua liếm một cách trong miệng. Kết quả còn đau lợi hại, thỉnh thoảng nhíu mày. Không sai. Không sai, ba tang con mắt thì trừng lớn. Lấy tay ra bao. Từ bên trong xuất ra hai hộp dưa hấu xương thuốc hạ sốt nước. Nói. Ta hiện tại tùy thân đều mang hai bình thuốc hạ sốt. Thỉnh thoảng liền hướng miệng bên trong phun phun một cái. Nếu không cả ngày cái gì cũng đừng nghĩ ăn. Quang nhớ trong mồm loét đau nhức. Lần này. Liền chát tây chát mã cũng là nghĩ không thông. Ba tang xác thực có ngoan cố tính khoang miệng loét mau bệnh. Thế nào đều chỉ không hết. Vốn cho rằng đây là ba tang trời sinh thể chất vấn đề. Bây giờ xem ra. Khẳng định là ba tang chính mình không tiết chế. Lung tung làm quan hệ nam nữ. Mới gây nên miệng loét. Dương thầy thuốc, ta tật xấu này như thế nhiều còn có thể chỉ không, ba tang có chút tội nghiệp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Gia hỏa này có tiền có thế. Muốn chơi cái gì liền có thể chơi cái gì. Trong nước chơi chán vị, có thể tùy thời xuất ngoại đi chơi. Quả thực cũng là nhân sinh bên thắng. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng không muốn như thế sớm kết thúc loại người này sinh a kiếp sau, nhưng liền không có như thế cơ hội tốt. Với ta mà nói, đây không phải thói xấu lớn, ba tang tiên sinh yên tâm đi, có thể trị hết. Mà lại không tính rất khó khăn. Dương Vân Phàm cười cười rồi mới lại mịt mờ nhắc nhở. Bất quá, ba tang tiên sinh, sau này nhưng phải tiết chế a. Chúng ta đều là phàm phu tục tử, tiểu sắc thứ này muốn hoàn toàn từ bỏ, cái kia là không thể nào. Bất quá, muốn khống chế một cách lượng, hăng quá hóa dở a. Ai, ta cũng biết thế, nhưng là tính toán, so với những thứ này đương nhiên vẫn là thân thể quan trọng hơn một điểm. Sinh bệnh người mới chính thức hiểu được thân thể khỏe mạnh tầm quan trọng. Dương thầy thuốc, chỉ cần ngươi có thể đem ta chữa cho tốt, ta cam đoan sau này nhất định sẽ tiết chế, cũng không tiếp tục làm loạn. Ba tang thề thề nói. Tây Tạng đồng bào bởi vì là tín ngưỡng Phật giáo, dưới tình huống bình thường sẽ không nói dối, càng là hướng về phía Phật tổ thề. Nếu là nói dối, là một loại mười phần nghiêm trọng khinh nhờn thần linh. Nếu là ba tang vi phạm lời thề, đoán chừng cả nhà đều muốn xem thường hắn. Như vậy đi, ta cho ngươi mở một cái dược phương. Ngươi bắt thuốc tới, ăn mấy ngày liền biết hiệu quả. Dương Vân Phàm cầm lấy giấy bút, bắt đầu viết đơn thuốc. Mô phỏng phương. Càn địa vàng 2-40 giờ. Củ khoai 1-20 giờ. Cây sơn chu du 1-20 giờ. Trạch tả 90 giờ, phục linh 90 giờ, mẫu đơn ra 90 giờ, quế nhánh 30 giờ, phụ tử 30 giờ. Dương Vân Phàm viết xong đơn thuốc, đem đơn thuốc đưa cho Ba Tăng, dặn dò: toa thuốc này dược tài, chộp tới, nghiền nát thành bụi phấn, mỗi lần phục dụng 90 giờ khoảng chừng. Có thể mật ong phục dụng, cũng có thể nấu làm canh thuốc phục dụng. Đại khái ăn một tuần lễ thì có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tạ tạ Dương thầy thuốc, ta nhất định đúng hạn uống thuốc. Ba Tang cầm qua dược phương, như nhặt được chí bảo. Không chờ hắn nhiều người nói, hắn liền cầm lấy dược phương, chính mình ra đi lấy thuốc. Trác Tây Trác Mã nhìn lấy cái này tiểu thúc tử, lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Dương Vân Phàm có thể nhìn ra chính mình cái này tiểu thúc tử mau bệnh, là tiểu sắc vô độ gây nên. Trác Tây Trác Mã làm người trong nhà, đương nhiên biết rõ vô cùng. Nàng rất lợi hại, cảm tạ Dương Vân Phàm cho gian gia tộc lưu mặt mũi, không có làm mặt nói ra. Bất quá, nàng còn là có chút lo lắng nói: Dương thầy thuốc, toa thuốc này thật có thể trị hết Ba Tang mau bệnh sao? Dương Vân Phàm không trả lời thẳng, mà chính là có ý riêng nói: thầy thuốc thuốc chỉ có thể trị hết bệnh thân thể người lên bệnh, lại không thể thay đổi bệnh nhân bản tính. Thực sắc tính giá, Ba Tang tiên sinh nếu như không thể thay đổi chính mình thì sinh hoạt tập quán, cái này thuốc nhiều lắm là chỉ có thể để hắn dễ chịu một tháng. Dương Vân Phàm gặp qua không ít Ba Tang dạng này bệnh nhân, thân thể không thoải mái thì tìm thầy thuốc, chữa cho tốt sau khi thì cảm thấy mình không có việc gì, rất nhanh lại trở lại chính mình phóng túng sinh hoạt trong trạng thái qua. Đối với dạng này bệnh nhân, Dương Vân Phàm sẽ chỉ rũ bọn họ một lần, nhưng là đến lần thứ hai, hắn liền sẽ không lại ra tay. Thì ngay cả Thượng Đế cũng chỉ làm cho người một lần sinh mệnh, sẽ không cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Dương Vân Phàm cũng không có như vậy vĩ đại. Trác Tây Trác Mã trong lòng lo lắng, đối mặt Dương Vân Phàm nói chút tim đen lời nói, nàng cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể gật đầu nói: Dương thầy thuốc ngươi nói có đạo lý, ta hội quy khuyên Ba Tăng. Hắn đã nhanh 40 tuổi, cả ngày không có việc gì, thật sự là khiến người ta không yên lòng. Đang khi nói chuyện, Trác Tây Trác Mã bỗng nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. A mụ, ngươi thế nào? Bên cạnh Bình Thố Thứ Nhân tranh thủ thời gian trợ giúp Trác Tây Trác Mã. Qua một hồi lâu, Trác Tây Trác Mã mới nhẹ nhàng hô hấp, thế nhưng là ánh mắt của nàng lại bắt đầu rơi lệ. Mà lại, nhất lưu liền bắt đầu ngăn không được. So với Ba Tang điểm này thần hư mau bệnh, Trác Tây Trác Mã cái này nhanh mắt, rõ ràng càng thêm khó trị liệu một điểm. Bình Thố Thứ Nhân viện Trác Tây Trác Mã đến trên ghế salon nghỉ ngơi, rồi mới đến Dương Vân Phàm trước người, cung kính nói: Dương thầy thuốc, ngươi có thể chỉ thúc thúc ta Ba Tang mau bệnh, có thể hay không cũng giúp mẹ ta nhìn một chút con mắt? Chúng ta gian gia tộc hội 10 phần cảm kích ngươi. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 44 chương 878 can kinh máu động, tính khí không thăng. Chương 878 can kinh máu động, tính khí không thăng. Dương Vân Phàm, ngươi tranh thủ thời gian giúp Trác Mã A Di. Nhìn xem Nạp Lan Huân ở một bên cũng tiếp theo thúc giục nói: chúng ta ở trên máy bay gặp được Trác Mã A Di cũng là duyên phận. Nàng ngàn dặm xa xôi qua Tương Đàm thành phố tìm ngươi xem bệnh, không tìm được. Bây giờ chúng ta lại đến trong nhà nàng, duyên phận này càng lớn hơn. Ngươi nói có đúng hay không? Duyên phận. Bình Thố Thứ Nhân nhìn lấy Nạp Lan Huân, gặp nàng lo lắng cho mình mấu thân, còn lái miệng ngậm miệng đều là duyên phận. Một trái tim cũng bắt đầu bịch bịch nhảy. Hắn nhìn lấy Nạp Lan Huân cái kia kiểu diễm hỏa nhiệt khuôn mặt, một trái tim đều muốn say. Một đời kia ta lật khắp thập vạn đại sơn, không vì tu kiếp sau, chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp nhau. Nạp Lan Huân tiểu thư, ngươi là ta mệnh trung chú định duyên phận, còn quan tâm như vậy mẫu thân của ta. Tình này này ăn, ta Bình Thố Thứ Nhân nhất định sẽ không quên. Ta lại không nói không nhìn, ngươi khác như vậy khẩn trương. Dương Vân Phàm lắc đầu, đi đến trên ghế salon Trác Tây Trác Mã bên cạnh, duỗi ra một ngón tay tại nàng linh đài vị trí nhẹ nhàng điểm một cái, một tia linh khí chuyển qua, linh khí nhập thể, Trát Tây Trác Mã chỉ cảm thấy mình giống như nhìn thấy Phật quang. Cả người linh đài một trận thư thái. Vừa rồi ngất cảm giác trong nháy mắt biến mất. Cả người tinh thần. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm khuôn mặt dần dần thành kính bắt đầu. Loại này độ linh công phu. Nàng tại thuộc thiếu thời đợi. Đã từng thấy qua tháp nhĩ tự hoạt Phật lấy phương thức như vậy đã cứu phụ thân nàng. Trở về sau khi nàng hiếu kỳ xin hỏi phụ thân nàng lúc ấy cảm giác. Phụ thân nàng cũng là rất lợi hại thành kính nhớ lại cái loại cảm giác này đồng thời nói ra bản thân cảm giác. Đó là một loại tâm hồn thăng hoa trên tinh thần tập trung cùng tại trên linh đài nhìn thấy một trận Phật quang. Loại cảm giác này cùng với nàng vừa rồi kinh lịch hết thảy đều cực kỳ tương tự nếu không phải Dương Vân Phàm niên kỷ đã rất lớn. Mà lại không phải Tây Tạng người. Nếu không, Trát Tây Trác Mã nhất định cho rằng Dương Vân Phàm là một cách nào đó hoạt Phật chuyển thế. Coi như không phải vùng đất Tây Tạng hoạt Phật, hắn cũng nhất định là trong nước cách nào đó hoạt Phật thần tiên chuyển thế. Nếu không, hắn còn quá trẻ nơi nào đến như vậy lợi hại y thuật nghĩ tới đây. Trát Tây Trác Mã nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt thì biến. Không còn là vừa rồi như thế nhìn vãn bối thái độ. Mà chính là cung kính rất nhiều. Tựa như là thành kính tín đồ quỳ bái tại Phật tiền. Dương Vân Phàm cũng không biết Trát Tây Trác Mã đang suy nghĩ cái gì. Hắn đưa vào một điểm linh khí. Chỉ có thể giúp Trát Tây Trác Mã đề bạt một điểm tinh lực. Cũng không thể đối thân thể nàng sinh ra nhiều đại tác dụng. Linh khí đối với mỗi người phản ứng không giống nhau. Dù sao, linh khí là Dương Vân Phàm sở hữu. Nhân thể đối với ngoại vật đều có một ít bài xích tính. Cho nên một mực dùng linh khí đến trị liệu tật bệnh thực mười phần lãng phí. Dương Vân Phàm cũng là dùng nhiều sau khi mới dần dần ý thức được điểm này. Lúc này hắn nhìn Trác Tây Trác Mã tốt nhiều sau khi hỏi: Trác Mã A Di, ngươi nói cho ta một chút ngươi chứng bệnh a, ngươi chứng bệnh nhìn so Ba Tang tiên sinh lợi hại nhiều. Trát Tây Trác Mã không nói gì, nhìn về phía một bên Bình Thố Thứ Nhân. Bình Thố Thứ Nhân thấy thế, mở miệng nói: Dương thầy thuốc, mẹ ta đến cách này hai mắt đấm lệ mao bệnh đã nhanh một năm. Nàng bình thường liền sẽ không có cảm giác rơi lệ, vừa gặp phải phong, rơi lệ thì lợi hại hơn. Lúc bình thường, nàng liền sẽ thấy không rõ đồ, vật choáng đầu không còn chút sức lực nào. Nghiêm trọng thời điểm liền sẽ giống vừa rồi như thế, đột nhiên hụt hơi thở không ra hơi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Tiếp tục nói: Mụ mụ ngươi khẩu vị như thế nào? Bình Thố Thứ Nhân lắc đầu. Nói: Mẹ ta khẩu vị càng ngày càng kém. Trước kia còn có thể ăn không ít thứ. Đoạn thời gian gần nhất, tham ăn càng ngày càng kém. Hôm nay nàng thì uống một chút canh. Ta đã từng mang mẹ ta đi bệnh viện đã kiểm tra. Bệnh viện cho ra kết quả là công năng tính tràn nước mắt. Hơn nữa còn mở không ít trung tây thuốc. Thế nhưng là đều không cái gì dùng. Sau đó có một người chuyên gia đề nghị chúng ta sử dụng nước mắt đảo trùng tẩy thuật trị liệu. Mẹ ta đồng ý, cái kia châm đánh vào trong mắt, ta thấy đều rất lợi hại sợ hãi. Có thể coi là như thế, vẫn là trị không hết. Lại sau đó, cái kia người chuyên gia còn nói, khả năng cần phẫu thuật. Bình Thố Thứ Nhân nói đến đây, tâm lý đã có nộ khí. Nói, hắn làm chúng ta là kẻ ngu đâu, lần một lần hai đều chỉ không hết. Lần này lợi hại hơn. Muốn phẫu thuật chúng ta không có đồng ý. Trực tiếp liền rời đi bệnh viện sau đó. Ta có cái đồng học tới nhà của ta làm khách. Trong lúc vô tình theo mẹ ta nhấc lên Dương thầy thuốc ngài tình huống. Mẹ ta chỉ có một người qua tương đàm thành phố. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu biểu thị tự mình biết chứng bệnh còn có Trát Tây Trác Mã trải qua trị liệu. Trác Mã A-di, ngài không cần lo lắng, ta trước cho ngài nhìn một chút. Dương Vân Phàm thấp hạ thân. Đầu tiên là nhìn thấy Trát Tây Trác Mã tỏi cao móng ngón tay. Nàng móng tay màu sắc có chút tím xanh. Hiển nhiên càng người bình thường không giống nhau lắm. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm nhớ kỹ, rồi sau đó lại cho Trát Tây Trác Mã bắt mạch nhìn xem. Nàng mạch tượng mười phần mảnh chát chát. cùng với nàng cái kia có chút tráng kiện hình thể hoàn toàn không đáp phối. Trác Mã A Di, phiền phức cho ta xem một chút đầu lưỡi. Dương Vân Phàm lại nói. Trác Tây Trác Mã nghe vậy, lè lưỡi. Lưới nàng rêu mỏng mà bạch, xem ra lá nách, dạ dày cũng có chút vấn đề. Chờ Dương Vân Phàm kiểm tra xong hết thảy. Đứng lên. Nạp Lan Huân bước lên phía trước nói. Dương Vân Phàm. Ngươi nhìn nửa ngày. Có kết quả sao? Trác Mã A Di là cái gì mau bệnh A Can Kinh máu động. Tính khí không thăng. Chỉ lấy hóa ứ dưỡng lá gan thông kinh linh hoạt thăng nâng tỷ dương. Nói như vậy. Ngươi hiểu chưa? Dương Vân Phàm đọc một đoạn vẻ nho nhã trung trần mệnh cẩu ngữ. Nghe Nạp Lan Huân não tử nở. Nàng lắc lắc đầu nói. Ngươi nói như vậy. Ta đương nhiên không hiểu, đừng đánh mơ hồ mắt. Nhanh nói tiếng người tốt a. Vậy ta giải thích một chút. Đón đến. Dương Vân Phàm nói. Theo chúng ta trung y. Lá gan khai khiếu với mục đích. Nước mắt vì lá gan chi dịch. Hoa tại trào. Cho nên rơi lệ mao bệnh muốn từ lá gan xuất phát đến trị. Mà lá gan chi hư thực thỉnh suy thường phản ứng với trên cơ thể người móng tay màu sắc bên trên. Lại theo trung y năm vòng học thuyết. Thượng hạ mí mắt vì thịt vòng. Là thuộc thuộc tỵ. Qua đời nước mắt túi chung quanh vòng vòng cơ lỏng nghi từ tỵ trị. Thăng nâng tỵ dương. Trác Mã A Di triệu chứng là choáng đầu không còn chút sức lực nào hụt hơi. Ăn cơm không tốt. Xong móng ngón tay cơ sở cái kia tiểu thái dương địa phương. Màu sắc tím xanh. Lưới mỏng bạch. Mạch mảnh chát chát. Cái này có thể phản ứng ra nàng can kinh máu động. Tính khí không thăng. Triệu chứng minh bạch. Như vậy chúng ta chỉ liệu thì tử hóa ứ dưỡng lá gan. Thông kinh linh hoạt. Thăng nâng tỳ dương xuất phát. Chỉ cần lá gan ứ máu qua tính khí một lít. Như vậy Trác Mã A Di bệnh tự nhiên chữa trị. Nói xong sau khi. Dương Vân Phàm vừa nhìn về phía Nạp Lan Huân cùng Bình Thố Thứ Nhân. Nói. Ta như thế giải thích. Các ngươi nghe rõ sao không hiểu? Nạp Lan Huân cùng Bình Thố Thứ Nhân lắc đầu. Dương Vân Phàm kém chút té xỉu. Chính mình giải thích nửa ngày. Các ngươi hai cách đều là đại học danh tiếng đi ra. Cái này đều nghe không rõ. Lúc trước thế nào thi được đi cũng đúng. Nạp Lan Huân là người kinh thành. Bình Thố Thứ Nhân là vùng đất Tây Tạng người. Hai chỗ này phương thí sinh. Thi đại học độ khó khăn thuộc về đơn giản hình thức tính toán. Các ngươi không hiểu thì không hiểu đi. Dương Vân Phàm lắc đầu. Hạ bút mô phỏng phương. Toàn bộ làm như về 30 khắc. Sinh bạch thược 30 khắc. Tiểu xích thược 30 khắc. Cây gây huyết đằng 60 khắc. Phấn dễ sắn 30 khắc. Hắn đem dược phương đưa cho Bình Thố Thứ Nhân. Nói. Ngươi tìm người đi lấy thuốc đi đêm nay. Ta sắc thuốc. Để mụ mụ ngươi phục dụng sau khi. Quan sát một chút hiệu quả. Chúng ta lại đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 879 trời ban con dâu chương 879. Trời ban con dâu Bình Thố Thứ Nhân là một cái con có hiếu. Cầm tới Dương Vân Phàm lời nói. Không yên lòng người phía dưới làm việc. Tự mình ra ngoài mua thuốc. Mà Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân thì là hầu ở Trác Tây Trác Mã trong nhà nói chuyện phiếm. Dương thầy thuốc. Còn có Nạp Lan cô nương. Các ngươi lần này đến vùng đất Tây Tạng. Nhất định có chuyện trọng yếu muốn làm Trác Tây Trác Mã nhìn ra được. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân không giống như là đến vùng đất Tây Tạng du ngoạn. Bọn họ như vậy bận biểu người thế nào khả năng vô duyên vô cớ đến vùng đất Tây Tạng du ngoạn đây. Việc quan hệ bí mật, Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân đương nhiên sẽ không nói thật. Dương Vân Phàm cười nhạt cười nói, Nạp Lan Huân là tới chơi, ta là tới tham gia bên này một cái y học giao lưu hội. Kết thúc sau khi liền phải trở về. Ngài cũng biết, ta là một cái thầy thuốc. Tương Đàm thành phố còn có không ít bệnh nhân. Không thể ở chỗ này ở lâu. Há, thì ra là thế. Trác Tây Trác Mã gật gật đầu. Rồi mới nhìn về phía Nạp Lan Huân. Hòa ái cười nói. Như vậy. Nạp Lan cô nương. Ngươi ngay ở chỗ này lưu thêm mấy ngày đi. ta để lần nhân cùng ngươi khắp nơi chơi một chút. Chúng ta vùng đất Tây Tạng rất lớn, không đơn thuần là Nhật Quang Thành, cung điện Bô Ta La, còn có Thảo Nguyên, còn có Bồn Địa, còn có Himalayan núi. Nạp Lan Huân đối với mấy cái này căn bản không hứng thú. Nếu có thể qua Côn Lôn phái mở mang kiến thức một chút Ngọc Hư Cung Thần Tông tuyệt học, nói không chừng ngươi đuổi nàng đi, nàng còn không đi đây. Đến nỗi cái gì danh lam thắng cảnh, cái gì chơi vui, nàng loại quý tộc này hào môn xuất sinh đại tiểu thư, chơi chán rồi mệt mỏi, căn bản không làm sao có hứng nổi. Nạp Lan Huân lắc đầu tự tuyệt nói, tạ tạ Trác Mã A Di mời. Bất quá, ta lần này đến vùng đất Tây Tạng chơi là thuận tiện, chủ yếu là ta nghe nói vùng đất Tây Tạng cái kia. Nói đến đây, Nạp Lan Huân hạ giọng, nhìn hai bên một chút, mới nói, hắc thì đấu giá tương đối nhiều, riêng là rất nhiều đồ cổ cái gì. Cha ta rất lợi hại ra thích vật này. Bất quá, ở bên trong, đồ tốt tương đối ít, có cũng là giá cao bị người cất giữ. Cho nên, ta đến vùng đất Tây Tạng đến thử thời vận. Bố ngươi ra thích đồ cổ á chát Tây Trác Mã khẽ mỉm cười, nàng đối Nạp Lan Huân lời nói cũng không hoài nghi. Nạp Lan Huân cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là cái này rất lợi hại ngay thẳng, rất lợi hại hoạt bát. Nạp Lan Huân gật đầu nói, đúng vậy a, cha ta thích nhất đồ cổ. Còn nói đùa ta nói, nếu ai cho hắn một xe đồ cổ, hắn lập tức liền đem ta bán cho đối phương làm vợ. Ngài nghe một chút, đây là một cách phụ thân nên nói sao? Nạp Lan Huân trên mặt thở phì phì, nhìn mười phần đáng yêu. Ngươi như thế xinh đẹp, một xe đồ cổ cũng không thể đổi quá lỗ vốn. Tối thiểu muốn 10 xe chát Tây Trác Mã nghe xong, lại là con mắt híp cười rộ lên. Nàng nghĩ thầm, nguyên lai Nạp Lan Huân ba ba ra thích đồ cổ. Mà bọn họ gian gia tộc lịch sử đã lâu, đã từng vẫn là thổ phiên nước người thống trị, không bao giờ thiếu cũng là đồ cổ. Con trai mình liếc thấy lên cái này Nạp Lan Huân, nếu có thể dùng đồ cổ tới lấy đến trong nhà nàng hảo cảm, vậy liền quá tốt. Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm là bạn tốt, Nạp Lan gia nhất định cũng là trong nước quý tộc, coi như so với bọn hắn gian gia tộc kém một chút, cũng không kém bao nhiêu. Huống chi cái này Nạp Lan Huân thật rất lợi hại, đối với mình khẩu vị con trai mình cũng ra thích. Dạng này con dâu đi đâu mà tìm? Nghĩ tới đây, Chát Tây Trác Mã thử thăm dò nói, Nạp Lan cô nương, chúng ta gian nhà tại vùng đất Tây Tạng có không ít bằng hữu, có chút bằng hữu cũng là làm đồ cổ sinh ý, có lẽ ta có thể cho Bình Thố Thứ Nhân mang ngươi đi chơi một chút. Bất quá, cái này chút kinh doanh có chút là không thể lộ ra ánh sáng, ngươi hiểu chưa? Nạp Lan Huân nghe vậy vui vẻ nhảy dựng lên, lôi kéo Chát Tây Trác Mã cánh tay thân thiết nói, quá tốt Trác Mã A Di, ngài thật sự là ta cứu tinh. Cái gì thấy hết không thấy ánh sáng, dưới thái dương thì không có cái mới xuất hiện sự tình. Cha ta gặp đồ cổ thì cao hứng, hắn mới mặc kệ từ đâu tới đây. Chát Tây Trác Mã nghiêm túc nhìn lấy Nạp Lan Huân, cảm thấy Nạp Lan Huân nói hẳn là thật. Nếu thật là bắt đi Tư Phiến Vận Quốc bảo vụ án lớn, phía trên lại phái một cái tiểu cô nương tới sao? Đây cũng quá tùy ý. Huống chi tiểu cô nương này coi như chạy, còn có đại danh đỉnh đỉnh Dương Vân Phàm đâu, tìm không thấy tiểu cô nương này, những buôn lậu đó con buôn muốn trả thù khẳng định tìm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm như thế đại danh đầu thần ý, hội để cho mình lâm vào nguy hiểm như vậy bên trong sao? Chắc chắn sẽ không, coi như hắn nguyện ý, Tương Đàm Phủ thì chính cũng không nguyện ý. Lại càng không cần phải nói, Dương Vân Phàm vẫn là Tương Nam Quân Khâu người. Bắt trộm là cảnh sát sự tình, theo quân nhân cũng không quan hệ. Dương thầy thuốc, ta bốc thuốc trở về ngươi nhìn một chút, những thuốc này đúng không? Lúc này, Bình Thố Thứ Nhân cầm một bao dược tài trở về. Hắn vào phòng, tử thấy được nàng mụ mụ theo Nạp Lan Huân tựa hồ tại trò chuyện cái gì, hết sức cao hứng, không khỏi nói, a mụ, ngươi theo Nạp Lan tiểu thư đang nói chuyện cái gì? Tuy nhiên hỏi hắn mụ mụ lời nói, Có thể bình thố thứ nhân ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nạp Lan Huân cái kia kiều diễm khuôn mặt. Tựa hồ thế nào cũng nhìn không đủ. Trác Tây Trác Mã xem xét nhi tử biểu lộ thì biết mình quyết định khẳng định sẽ để hắn cao hứng. Thế là nói. Là như thế này. Lần nhân. Nạp Lan cô nương đến vùng đất Tây Tạng. Muốn mua một số đồ cổ đưa cho phụ thân nàng làm quà sinh nhật. Ngươi có cái gì biện pháp sao cho Nạp Lan bá phụ lễ vật sao? Bình thố thứ nhân nghe xong. Kích động không biết nói cái gì tốt. Nếu có thể nịnh nọt Nạp Lan hôn phụ thân. Chẳng lẽ có thể đến cửa qua đề thân hắn tranh thủ thời gian vớ ngực nói. A mụ. Nạp Lan tiểu thư. Chuyện này thì giao cho ta bình thố thứ nhân đi, ta vừa vặn nhận biết một người bạn. Hắn tại đồ cổ phương diện này quan hệ vô cùng rộng. Cho ta một ngày thời gian, ta thì cho các ngươi chuẩn xác tin tức. Vật thật cảm ơn ngươi. Bình thố thứ nhân Nạp Lan Huân nhìn lấy bình thố thứ nhân. Xinh xắn nháy một chút con mắt. Cười nói. Bình thố thứ nhân nhìn lấy cái kia như là nguyệt quang nữ thần đồng dạng mỹ lệ nụ cười. Chỉ cảm thấy trong lòng đều say. Trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Bình thố thứ nhân tiên sinh, ngươi đem thuốc cho ta đi, ta qua nhà bếp cho mụ mụ ngươi sắc thuốc. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn lấy Nạp Lan Huân giả ngây thơ, nhất thời tặng hắn một cách nói. À, ta kém chút quên. Bình thố thứ nhân cách này mới hồi phục tinh thần lại. Đem dược tài giao cho Dương Vân Phàm trên tay. Lại dẫn Dương Vân Phàm hướng nhà bếp mà đi. Chắc mã A-di, ta cũng đi nhà bếp giúp ngài sắc thuốc. Nạp Lan Huân tràn đầy phấn khởi đi theo Dương Vân Phàm phía sau. Đến nhà bếp. Dương Vân Phàm bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ sắc thuốc. Nạp Lan Huân đứng ở một bên. Mà bình thố thứ nhân thì là nháy mắt một cách cũng không nháy mắt nhìn lấy Nạp Lan Huân. Chỉ cảm thấy cái cô nương này thật sự là quá đẹp. Tâm địa lại rất tốt. Thật sự là gian gia tộc tiền bối phù hộ. Để cho mình gặp được hắn. Lúc này. Nạp Lan Huân quay đầu nhìn bình thố thứ nhân liếc một chút. Cao mày nói. Bình thố thứ nhân. Ngươi thế nào còn ở nơi này? Chắc mã A-di một người ở phòng khách. Nếu là té xỉu làm sao đây há? Ta lập tức trở lại. Bình thố thứ nhân nghe xong Nạp Lan Huân lời nói. Thì theo cái bé ngoan một dạng. Vội vàng thuận theo chạy tới phòng khách. Một cái Tây Tạng đại hán. Khôi ngô theo gấu một dạng. Lúc này gặp được Nạp Lan Huân. Cảm giác là bị hoàn toàn hàng phục một dạng. Chờ bình thố thứ nhân sau khi đi. Nạp Lan Huân không khỏi kỳ quái nói. Dương Vân Phàm. Ngươi nói bình thố thứ nhân ra hỏa này thế nào luôn nhìn chằm chằm bản tiểu thư sẽ không phải là coi trọng bản tiểu thư. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 880 sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân chương 880. Sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Vừa muốn nói chuyện. Nạp Lan Huân ngừng hắn nói. Ngươi mở ra cái khác miệng ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta đều không nói chuyện. Ngươi biết ta muốn nói cái gì? Dương Vân Phàm trên mặt hiện hiện ý cười. Nạp Lan Huân giải khai chính mình ôm dậy tóc dài. Rồi mới làm một cái vũ mị vung phát. Cười nói. Ta biết ta dung mạo xinh đẹp. Vóc người lại đẹp. Tính cách còn hoạt bát sáng sủa. Thật cái gọi là hoa gặp hoa nở. Người gặp người thích. Xe gặp xe chở. Ta từ nhỏ đến lớn liền biết điểm này. Lập tức. Nạp Lan Huân lại một lần nữa đem tóc dài ôm dậy a. Lắc đầu nói. Bất quá. Ta lên Thục Sơn học nghệ trước đó đã thề. Coi như tương lai phải lập gia đình. Lão công nhất định phải có thể tại trong vòng ba chiêu đánh thắng ta nếu không. Liền không có tư cách cưới ta. Cái kia bình thố thứ nhân nhìn khôi ngô tráng kiện. Nhưng mà hắn bước đi hạ bàn bất ổn. Xem xét liền không có nổi công tu vi. Ta muốn đánh hắn. Nhất trưởng là có thể đem hắn đánh bay cho nên. Dương Vân Phàm có chút áp hàn nhìn lấy Nạp Lan Huân. Này có người dùng cái này phá quy của tuyển lão công. Nạp Lan Huân trợn mắt chừng một cái. Nói. Cho nên. Hắn dĩ nhiên không phải ta kén vợ kén chồng nhân tuyển. Dương Vân Phàm nghe xong lời này. Không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi bây giờ gặp được trong đám người. Có mấy người có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh thắng ngươi? Nạp Lan Huân tách ra ngón tay nói. Không nhiều. Cũng liền 3 cách đi. Giang Phá Lãng tính toán một cái. Bất quá hắn cái này vóc người quá xấu. Lại ưu thích uống rượu. Còn có đại nam nhân chủ nghĩa không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong. Sư huyên của ta tính toán một cái. Bất quá hắn phải thừa kế sư môn đạo thống. Cả ngày vì thành tựu đại đạo. Không phải tu luyện cũng là đang nghiên cứu môn phái bí tịch. Đoán chừng sẽ không lãng phí thời gian đến thành gia lập nghiệp. Cái này bất tài hai cái sao còn có một cái đây. Dương Vân Phàm hiếu kỳ nhìn lấy Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thở dài một hơi. Chân thành nói. Còn có một người nha. Ta thực còn đầy trung ý hắn. Cũng không biết hắn trung ý không trung ý ta thực ta cũng nghĩ rõ ràng coi như ta không ngại, chỉ sợ hắn cũng để ý. Dù sao, hắn có lão bà, có hồng nhan tri kỷ, còn có thần bí tiểu tam. Cái gì? Dương Vân Phàm nghe xong lời này, bận biểu khẩn trương khuyên nhủ, Nạp Lan Huân, ngươi cũng không nên nghĩ quẩn à. Ngươi điều kiện như thế tốt, không muốn tìm người có vợ à, vậy là không có kết quả. Ngươi còn trẻ, không muốn lung tung cho mình định cái gì cả đời nhân tuyển. Chờ ta có rảnh. Mang ngươi lên Thục Sơn đi loanh quanh. Lại đi Côn Lôn nhìn xem. Khẳng định có thích hợp ngươi tuổi trẻ tài tuấn. Dương Vân Phàm. Ngươi đây là tại khiêu khích bản tiểu thư sao? Nạp Lan Huân trợn to trong mắt tử. Lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Theo sau hung hăng giấm một chút chính mình giày da nhỏ. Ngươi chậm rãi sắc thuốc đi chờ đi ra nhà bếp. Đi ra bên ngoài hoa viên. Nạp Lan Huân a phát tiết kêu to 3 tiếng. Thật sự là tức chết lão nương. Lão nương một cái nữ hài tử. Đều không muốn mặt nói ra miệng. Gia hỏa này vậy mà đừng nghe không hiểu thật không là nam nhân á trong phòng bếp. Dương Vân Phàm nghe được Nạp Lan Huân ở bên ngoài phát tiết tiếng la. Thì theo phẫn nộ nửa đêm đục giống như lang. Hắn khẽ lắc đầu thở dài nói. Từng bởi vì say rượu roi danh mã. Sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Ngươi hỏi ta trung ý không trung ý ngươi thực ta cũng không biết a. Nghĩ tới nếu như ngươi muốn gả cho vừa rồi bình thố thứ nhân trong lòng ta cũng không khỏi 10 phần khó chịu. Bất quá. Khó chịu về khó chịu. Dương Vân Phàm cảm thấy Hạ Tử Ngưng cùng Lâm Hồng Tụ đều an bài giải quyết tốt đâu. Thật sự là không nguyện ý lại trêu chọc Nạp Lan Huân. Nửa giờ sau khi Dương Vân Phàm bưng pha hảo dược đi ra. Nạp Lan Huân ngồi ở trên ghế salon. Theo chát Tây Trác Mã đang nói chuyện một số trong nước phong thổ nhân tình. Một bên bình thố thứ nhân thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Nhìn hình ảnh vẫn là thằng hài hòa. Trác Mã A-di thuốc pha tốt, ngài uống lúc còn nóng đi. Dương Vân Phàm đem dược tề phóng tới chát Tây Trác Mã bên cạnh trên bàn trà. Chát Tây Trác Mã gật gật đầu, nói đa tạ Dương thầy thuốc. Nói xong, nàng liền một hơi đem cái này đắng chát dược tề uống hết. Dược tề vừa xuống bụng. Trong bụng rất nhanh có một dòng nước ấm dâng lên đến. Theo toàn thân kinh mạch bắt đầu đi lên luồn lên. Dần dần, nàng cảm giác được chính mình con mắt cũng có một cỗ nhiệt lực tựa hồ tại vuốt ve chính mình mí mắt. Chờ một lúc cái này nhiệt lực thối lui, nhưng lại biến thành một mảnh mát lạnh chi ý, 10 phần thoải mái. A mụ, ngươi cảm giác như thế nào? Bình thố thứ nhân nhìn lấy mẫu thân mình trên mặt lộ ra mừng rỡ. Thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái. Tựa hồ là đang thích ứng. Mở miệng dò hỏi. Chát Tây Trác Mã đứng lên, nháy mắt mấy cái, rồi mới thăm dò tính đi ra ngoài, nghênh phong thổi một chút. Nếu là thường ngày. Lần này. Ánh mắt của nàng đoán chừng lập tức muốn rơi lệ không ngừng. Có thể uống thuốc sau khi. Nàng cảm giác con mắt này chỉ là một chút xíu không thoải mái. Có thể nhưng không có muốn rơi lệ cảm giác. Mà lại, nàng còn cảm giác được chính mình đói bụng thật muốn ăn đồ, vật. Đương nhiên, lớn nhất cảm thụ chính là nàng tim phía dưới. Không còn là dầu dĩ khó chịu. Mà chính là giống băng khối tan ra một dạng. 10 phần thông suốt. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Dối ra ngón tay đầu đi xem. Trước kia nàng móng tay cơ sở tiểu thái dương nơi này, màu xanh tím, nhìn mười phần dọa người. Có thể thuốc này vừa uống hết không chờ một lúc, cái này màu xanh tím liền có chút rõ ràng ngầm hạ qua. Đoán chừng ngày mai lại ăn một bộ thuốc, cái này móng ngón tay thì khôi phục bình thường. Vừa rồi Dương thầy thuốc nói cái này móng ngón tay nhan sắc là bởi vì nàng lá gan không tốt. Lá gan không tốt thì sẽ ảnh hưởng bài độc. Toàn thân đều không thoải mái. Cái này tốt, cái này móng tay nhan sắc lui, như vậy chính mình hẳn là cũng hồi tốt. Chát Tây Chát Mã cao hứng nhìn lấy tay mình móng tay. Lại đối với nhi tử nói. Lần nhân. Gọi người chuẩn bị cho ta một phần cháo loãng. Ta có chút đói bụng. Bình Thố Thứ Nhân nghe xong mẫu thân mình đói bụng cũng hết sức cao hứng. Bởi vì hắn mẫu thân cho tới nay khẩu vị cũng không tốt. Bình thường đến thời gian đều ăn không trôi đồ. Vật. Chớ nói chi là bữa ăn khuya cái gì. Hôm nay muốn uống cháo. Đây là bệnh muốn chữa trị trưng điểm báo A. Hắn tranh thủ thời gian gật đầu đi gọi người chuẩn bị. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân không có vội vã rời đi, mà chính là các loại Chát Tây Chát Mã ở một bên ăn cháo. Chờ ăn xong sau khi, Dương Vân Phàm lại giúp Chát Tây Chát Mã bắt mạch nhìn xem triệu chứng. Chát Tây Chát Mã cười nói. Dương thầy thuốc. Ta hiện tại cảm giác tứ chi nóng hừng hực. Đầu óc sáng tỏ, tinh thần tràn đầy, hẳn là không bệnh đi. Dương Vân Phàm thu hồi bắt mạch tay, gật đầu cười nói, tinh thần tràn đầy, thân thể cường thể kiện, tự nhiên bách bệnh tiêu trừ. Bất quá thuốc này hết thảy muốn uống 3 ngày. Ta đã phân tốt phân lượng, ngươi nhớ kỹ ngày mai cùng hậu thiên cơm trưa sau khi cũng muốn uống vừa kề sát. 3 ngày sau khi cơ bản liền không sao. Đa tạ Dương. Thầy thuốc ngài thế nhưng là thật sự là một vị thần y. Chát Tây Chát Mã cùng Bình Thố Thứ Nhân nghe, nhất thời cảm kích không thôi. Khách khí. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trước cáo từ. Dương Vân Phàm không nói cái gì, cười cười, nhìn thời gian không còn sớm, thì cùng Nạp Lan Huân cùng rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi. Bình Thố Thứ Nhân vỗ đùi. Nói. A mụ. Chúng ta không có cho Dương thầy thuốc tiền xem bệnh A, sắc mặt hắn đỏ lên. Hiển nhiên có chút xấu hổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 881 ngươi miệng là ngọt chương 881. Ngươi miệng là ngọt Bình Thố Thứ Nhân muốn đuổi theo ra ngoài. Có điều Chát Tây Chát Mã cản lại nói. Dương thầy thuốc cùng Nạp Lan cô nương. Không phải nói muốn mua đồ cổ sao, ngươi ngày mai tìm tới ngươi vị bằng hữu nào. Cho bọn hắn ưu đãi nhất giá cả. Nhớ kỹ, không muốn ném chúng ta gian gia tộc mặt. Đây là tôn quý nhất khách nhân, nhất định muốn thật tốt chiêu đãi. Ta minh bạch, ta sẽ không cho gian gia tộc mất mặt. Bình Thố Thứ Nhân hung hăng gật đầu. Chát Tây Chát Mã gật gật đầu. Tiếp tục nói. Dương thầy thuốc ăn tình liền không nói. Hắn chỉ thúc thúc của ngươi mau bệnh. Lại chỉ a mụ ta mau bệnh. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Nạp Lan cô nương. Bình Thố Thứ Nhân gật gật đầu. Khôi ngô trên mặt đại hán có ngượng ngùng. Đỏ mặt nói. A mụ. Ta thích Nạp Lan cô nương thế nhưng là. Ta nên thế nào mới có thể lấy nàng niềm vui, ta hôm nay muốn theo nàng đi được thân cận một điểm. Nàng cũng không cho ta cơ hội. Nghe nhi tử lời nói. Chát Tây Chát Mã lắc lắc đầu nói. Chỉ có không biết kiểm điểm nữ hài. Mới có thể để nam nhân xa lạ tùy ý tới gần. Nạp Lan cô nương là cô nương tốt. Nàng không cho ngươi tới gần. Đó mới là đúng. Người Hán trong lời nói cái này gọi nam nữ thủ thủ bất thân. Các ngươi mới ngày đầu tiên nhận biết. Nếu như nàng đối ngươi thì rất thân thiết. Đó mới là thật có vấn đề. A mụ, ngươi nói có đạo lý. Bình Thố Thứ Nhân đồng ý nói. Cũng chỉ có đêm trong tiệm. Những cái kia tùy tiện nữ nhân mới lại bởi vì một chén rượu cùng người vừa kéo vừa ôm. Như thế nữ nhân lại như thế nào phối hợp gian gia tộc cao quý huyết mạch quý tộc. Tất nhiên có rụt rè cùng thủ vững. Nhưng mà nói trở lại, đối với Bình Thố Thứ Nhân mà nói, chính là càng là không chiếm được, tâm lý càng tại bạo động. Nhìn nhi tử như có điều suy nghĩ, Chát Tây Chát Mã lấy người từng trải góc độ nói ra. Nạp Lan cô nương, chẳng những ngươi ra thích, A mụ cũng mười phần ra thích bất quá. Nạp Lan cô nương là trong nước quý tộc tiểu thư. Gặp qua thanh niên tài tuấn không biết có bao nhiêu. Nàng ánh mắt khẳng định rất cao. Có thể hay không để cho nàng làm chúng ta gian nhà nàng dâu. Thì đều xem ngươi bản sự. A mụ yên tâm. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Bình thố thứ nhân vỗ ở ngực. Lớn tiếng nói. Tựa như là một cách muốn đi trên chiến trường dũng sĩ một dạng. Nhật quang thành đêm, hàn phong quét, khuôn mặt có chút lạnh lùng. Nạp Lan huân mặc một bộ tiểu áo ra. Đến thời điểm ngồi là gian gia tộc xe. Có điều lúc này rời đi. Lại là nàng và Dương Vân Phàm tại đầu đường dạo bước. Người ở đây không nhiều. Như vậy đại nhật quang thành. Thường ở nhân khẩu chỉ có 500.000 ra mặt. Tăng thêm một số du khách. Cũng không đến 100 vạn. Đối với tương đàm thành phố tới nói. Đây chính là một cái khu nhân khẩu. Nơi này đường đi 10 phần rộng rãi. Đèn nê ông noán quang. Tản ra mập mờ khí tức. Cũng có chút khiến người ta hơi say. Tuấn nam tỉnh nữ, dạo bước tại đầu đường, phong cách vẽ là 10 phần duy mỹ. Cực giống phim tình yêu Lý Trường màn ảnh. Cùng với thư giãn âm nhạc. Có thể đi thẳng. Đi đến hải giác thiên nhai. Tận cùng vũ trụ. Nhưng mà. Hắt xì một trận gió lạnh thổi đến, Nạp Lan huân không tự chủ được đánh một nhảy mũi. Lạnh không y phục của ta, ngươi trước ăn mặc. Dương Vân Phàm xem xét. Lập tức đem chính mình xuất khí áo khoác cởi ra choàng tại Nạp Lan Huân trên thân. Hắn tuyệt không lạnh, dù sao hắn thực lực mạnh hơn Nạp Lan Huân hai cái đại cảnh giới. Nạp Lan Huân bây giờ cũng chính là tiên thiên cực hạn, khoảng cách dẫn khí cảnh giới còn thiếu một chút. Dương Vân Phàm luôn cảm thấy nữ hài tử hay là không muốn chém chém giết giết tốt. Cho nên một mực không có cho Nạp Lan Huân cách này bạo lực nữ tăng thực lực lên đan dược. Nạp Lan Huân nghe trên quần áo Dương Vân Phàm dễ ngửi khí tức. Nhớ tới vừa rồi chính mình như vậy lớn mật ám chỉ. Khuôn mặt có một chút ngượng ngùng. Dương Vân Phàm xem xét nàng bộ dáng kia đoán chừng nàng tiểu trong đầu đang suy nghĩ không thế nào khỏe mạnh thông tin. Hắn cũng không có qua để ý đến nàng cứ như vậy đi thẳng trong lòng cũng không có cái gì hắn không thực tế ý nghĩ. Nạp Lan Huân. Đi mệt đi. Chúng ta đến đó ngồi một chút đi lúc này. Dương Vân Phàm nhìn thấy góc đường có một cái quán cà phê. Rơi xuống đất pha lê trong cửa sổ. Mọi người thoát áo khoác. Đang uống lấy cà phê. Luôn cảm thấy bên trong rất ấm áp. Tốt ta nhìn thấy trong tiệm còn giống như có bán đồ nướng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Vừa vặn ta muộn không ăn cơm no bụng. Nạp Lan Huân gật đầu đồng ý nói. Dạ tiệc tuy nhiên rất lợi hại phong phú. Có thể quang chờ lấy Dương Vân Phàm cho người ta xem bệnh. Nàng cũng không có ăn bao nhiêu thứ. Lúc này đã sớm đói trước ngực rán sau lưng. Ta cũng đói. Đi đi đi. Ta mời khách. Dương Vân Phàm trong lúc lơ đãng kéo Nạp Lan Huân tay. Tựa hồ là như là nhiều năm tạo thành thói quen một dạng. Lúc đầu Nạp Lan Huân cũng có thể không kiêng nể gì cả lôi kéo Dương Vân Phàm tay. Nhưng không biết là sao. Buổi chiều nói cái kia một phen gần như thổ lộ lời nói sau khi. Nàng hiện ở trong lòng rối bời. Thế nào cũng bình tĩnh không được. Luôn cảm thấy lôi kéo cái này người có vợ tay có chút ít tội ác. Đương nhiên cũng có một loại ăn vụng không khỏi kích thích cảm giác. Lão bản. 10 phần thịt dê nướng 10 phần xiên thịt bò. Dương Vân Phàm tại lầu một gọi một chút đồ vật. Rồi mới liền lại cùng Nạp Lan Huân cùng một chỗ để phục vụ viên dẫn qua quán cà phê lầu 2. Qua quán cà phê. Không uống cà phê. Bọn họ điểm một loại kỳ quái trà sữa. Nghe nói là vùng đất Tây Tạng đặc thù cái gì châu cày sữa loại hình dược gì đồ. Vật. Thêm đường cùng sữa còn có một số cùng loại quả hạt đồ. Vật. Nhìn mơ hồ một đoàn. Hết sức kỳ quái. Có điều uống vị đạo lại còn không tệ. Bên ngoài bầu trời đêm 10 phần sáng ngời. Hoàn toàn yên tĩnh theo ngân vụ ánh trăng vẩy ở trên mặt đất. Đem đầu đường bàn đá chiếu màu xanh biếc 10 phần yên tĩnh. Lầu 2 nhìn ra ngoài. Lại một cái lộ thiên vườn hoa nhỏ. Bên trong đủ loại không biết tên hoa tươi. Từ cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn ra ngoài. tựa hồ một dạng có thể ngửi đến nơi đây hương thơm. Đáng tiếc mùa xuân còn chưa tới đến. Những thứ này hoa tươi cũng đều không có hoàn toàn nở rộ. Chỉ có một ít nụ hoa xấu hổ chờ nở. Cảnh sắc ưu mỹ không màng danh lợi. Nhìn qua đối diện cái kia xuất khí khuôn mặt. Nạp Lan Huân trong lòng cũng tiếp theo sinh ra khác vị đạo. Bất quá. Nàng luôn luôn là cái sát phạt quyết đoán người. Cũng minh bạch. Dương Vân Phàm cũng là cái người có vợ. Huống chi nàng theo Diệp Khinh Tuyết quan hệ coi như có thể. Từ mỗ cái góc độ giảng. Nàng còn rất bội phục Diệp Khinh Tuyết nhưng là. Nàng cảm thấy mình quá ăn thiệt thòi đã đều nói ra miệng. Thế nào cũng phải cầm ít đồ trở về. Mới không coi là ăn thiệt thòi uy. Dương Vân Phàm Nạp Lan Huân bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nhìn lấy Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân cắn cắn chính mình hỏa nhiệt bờ môi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Chúng ta là không là bằng hữu. Dương Vân Phàm nghe vậy cười rộ lên. Ngươi không phải còn muốn làm nhi tử ta hiền mộ sao? Thế nào? Vấn đề này ta không có đáp ứng ngươi. Ngươi thì không cùng ta làm bằng hữu. Hắc hắc. Ta biết. Đột nhiên Nạp Lan Huân cổ quái tiếu. Rồi mới Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy một làn gió thơm đánh tới. Ngay sau đó một cái mềm mại bờ môi khắc ở chính mình ngoài miệng. Thế nhưng là không đợi Dương Vân Phàm tỉnh táo lại, hương mềm bờ môi đã biến mất. A Dương Vân Phàm, ngươi miệng là ngọt tính toán thì làm chúng ta hóa nhau hôm nay sự tỉnh. Ai cũng không cho phép nói ta về đi ngủ. Vừa dứt lời, Nạp Lan Huân thì đỏ mặt bay một dạng chạy mất. Nạp Lan Huân chạy đi sau khi Dương Vân Phàm sờ sờ miệng mình vậy mà đổ máu. Hắn không khỏi thầm nói, muốn hay không như thế dùng lực a. Tối cường thần y hỗn đô thị 44 chương 882 kiếm lời một khoản. Chương 882 kiếm lời một khoản. Trở lại trong tiểu điếm, Nạp Lan Huân đã sớm đóng cửa lại ngủ. Theo Dương Vân Phàm cùng đi vùng đất Tây Tạng lính trinh sát các chiến sĩ, hôm nay cũng đi ra ngoài chơi một vòng, mua không ít vật kỷ niệm. Các ngươi ra sao, khỏe chưa? Trong phòng, Dương Vân Phàm nhìn lấy mấy cái phát sinh cao nguyên phản ứng chiến sĩ. Mấy tên này thế nhưng là thật là xui xẻo. Tất cả mọi người đi ra ngoài chơi một vòng. Bọn họ chỉ có thể trong phòng chơi dưỡng khí máy bay. Tốt nhiều, Dương Thượng Tá. Mấy cái này chiến sĩ thân thể rất cường tráng, nghỉ ngơi một trời đã khôi phục không ít, chỉ là còn có một số suy yếu. Lúc này bọn họ đang xem một số bọn chiến hữu mua về vật kỷ niệm. Tuy nhiên bọn họ không có ra đi dạo phố, có điều cũng làm cho người mang về không ít vật kỷ niệm, trò chuyện thắng với không. Lúc này lính trinh sát đội trưởng nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, Dương Thượng Tá, ngươi cùng Nạp Lan tiểu thư ra ngoài có cái gì thu hoạch sao? Dương Vân Phàm gật đầu nói, có một chút thu hoạch. Chúng ta quyết định từ vùng đất Tây Tạng văn vật mua bán vào tay. Đám kia Phật quốc người sở dĩ đến đây vùng đất Tây Tạng, tựa hồ là muốn tìm một kiện theo tứ diện Phật hàng ma sử phối hợp thánh khí. Cái này thánh khí có thể sẽ xuất hiện tại một lần buổi đấu giá bên trên. Cho nên chúng ta gần nhất hội tham kiến không ít buổi đấu giá. Buổi đấu giá thế nhưng là phía trên giống như không có chuẩn bị cho chúng ta đấu giá tiền tài. Đội trưởng sầu mi khổ kiểm nói. Muốn đi buổi đấu giá tối thiểu cũng phải có mấy triệu giá trị con người đi. Bọn họ đều là đại đầu binh. Khổ cắp cắp một cái. Đi ra chấp hành nhiệm vụ. Thế nào khả năng mang như vậy nhiều tiền ngấm lại. Đội trưởng kia nói. Dương Thượng Tá. Có muốn hay không ta lập tức gọi điện thoại cùng mặt trên xin. Bất quá vận dụng tiền tài đoán chừng sẽ không quá nhiều. 10 triệu có đủ hay không lại nhiều, ta chỉ sợ xin không xuống. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Nói. Đường long trung ấy. Không cần lo lắng tiền vấn đề. Số tiền kia. Ta ra Dương Thượng Tá. Số tiền kia đoán chừng không ít. Ta nhìn còn là đuổi kịp đầu xin một cách đi. Tuy nhiên Dương Vân Phàm rất có tiền. Nhưng là đội trưởng Đường Long cảm thấy là vẫn còn có chút không ổn. Mọi người đi ra ngoài là vì quốc gia làm việc. hy sinh một điểm cá nhân lợi ích không có vấn đề. Có thể hy sinh quá nhiều, cũng là để Dương Vân Phàm ăn thiệt thòi. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Dương Vân Phàm lại khoát tay ngừng hắn phía dưới lời nói. Cười nói, Đường Long Trung ấy, có lẽ ngươi không rõ ràng. Vùng đất Tây Tạng văn vật đồ cổ, chỉ cần có bản lĩnh có thể lấy chính quy đường cắt cầm vào bên trong. Giá cả tối thiểu có thể lật gấp ba. Chúng ta trước đem đồ vật mua lại, rồi mới lại tìm người đem đồ vật cho làm thành hợp pháp. Số tiền kia ta chuẩn bị tồn, cho các huyên để làm một cái quý ngân sách. Chúng ta đều là quân nhân, cho quốc gia xuất sinh nhập tử, đó là nghĩa bất dung tử. Có điều cũng phải chừa chút tiền, vì người trong nhà cân nhắc. Ngươi nói có đúng hay không? Dương Vân Phàm theo những thứ này chiến sĩ đã hợp tác một đoạn thời gian, mười phần bội phục bọn họ. Từng cách đều là tận trung vì nước, không nháy mắt một chút mi đầu hảo hán. Bất quá bọn hắn cũng không bảo thủ. Quả nhiên, Đường Long nghe đề nghị này cũng không có phản đối, mà chính là cười gật đầu nói, nếu như là dạng này, vậy khẳng định không có vấn đề. Chúng ta vì quốc gia xuất sinh nhập tử, đem mệnh đều giao ra, cái này có kiếm tiền cơ hội. Chúng ta đều nghe Dương Thượng Tá ngươi, dù sao làm ăn này chúng ta không làm, người khác cũng giống vậy làm, cũng là dùng Dương Thượng Tá ngươi tiền vốn, có chút xấu hổ. Dương Vân Phàm nghe xong cười lên ha hà, cái này có cái gì không có ý tứ, tất cả mọi người là cùng nhau xuất sinh nhập tử, huyên để ta kết hôn thời điểm các ngươi trả giúp ta đứng gác đây. Lại nói chúng ta làm cái này đồ cổ văn vật cũng là vì chấp hành nhiệm vụ thuận tiện, cũng không phải chuyên môn chạy tới buôn bán đồ cổ. Hắn chiến sĩ nghe xong cũng là đạo lý này, cái này không ảnh hưởng chấp hành nhiệm vụ, còn có thể thuận tiện kiếm lời một khoản tiền, đây thật là cái hảo sinh ý. Trong quân đội tiền lương không cao, cũng là ăn uống không thế nào dùng tiền. Có điều những thứ này chiến sĩ uống rượu quất ư vẫn phải tốn không ít, lưu cho nhà thì không nhiều. Bọn họ có chút trong nhà là cùng khổ vùng núi. Lần này tiếp theo Dương Vân Phàm đi ra, nếu có thể kiếm lời một khoản tiền, cho nhà gửi đi qua, vậy liền quá tốt. Dạng này coi như sau này chấp hành nhiệm vụ hy sinh, tối thiểu trong nhà có một chút tiền, có thể qua ngày tốt. Hy sinh cũng đáng. Vừa nghĩ như thế, bọn họ tất cả đều nhiệt tình mười phần. Lúc này, một cái chiến sĩ mang theo một cái màu đen túi du lịch, phanh một tiếng, hướng mặt đất vừa để xuống, nói: Dương Thượng Tá, đội trưởng, các ngươi buổi chiều ra ngoài thời điểm, có người đem trang bị đưa tới. Ta kiểm tra một chút, đồ, vật hơi ít, chỉ có 10 chuôi mờ dao ninh súng lục nhỏ, cộng thêm 200 phát. Đối động một tí là súng bắn tỉa. Súng tự động lính trinh sát tiểu đội mà nói, loại thành thị này lính cảnh sát dùng trang bị, xác thực kém chút. Bất quá, nơi này là vùng đất Tây Tạng, cân nhắc đến đồ vật có lẽ là võ cảnh đại đội báo hỏng trang bị, bọn họ cũng không thể quá nghiêm khắc càng nhiều. Trên thực tế, thứ này là Nạp Lan Huân anh họ phái người đưa tới. Bất quá, hắn vì che giấu tai mắt người, chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ, buổi chiều đặc biệt chạy tới gian gia yến sẽ đến nỗi đồ vật, hắn giao cho là một cái chuyển phát nhanh công ty đưa tới, tuyệt sẽ không bị hoài nghi đến trên đầu mình. Dương Vân Phàm biết có thể cầm tới những trang bị này thực đã không dễ dàng, cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn đối các chiến sĩ nói, những vật này chính là cho chúng ta phòng thân, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, mỗi người đều cầm một cây thương. Ngày mai các ngươi thì giả dạng làm là ta bảo tiêu, đi tham gia đồ cổ buổi đấu giá. Tốt nhất những vũ khí này đều không cần đến, bình an đem đồ vật tìm tới thì tốt nhất. Đúng, mấy cái chiến sĩ nghe được ngày mai sẽ phải làm nhiệm vụ đều là thần tình nghiêm túc. Duy chỉ có mấy cái kia cao nguyên phản ứng còn không có đi qua chiến sĩ thì là khổ mặt. Không có cách, bọn họ khẳng định phải bỏ lỡ ngày mai đặc sắc. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phàm cùng các chiến sĩ cùng một chỗ ăn xong điểm tâm. Nạp Lan Huân cùng Dương Dính khoan thai tới chậm, hai người đều hóa nhàn nhạt trang dung. Hai người bọn họ bản thân liền là thiên sinh lệ chất. Cái này một trang điểm, cả cá nhân mị lực càng lớn hơn. Cái này khiến sở hữu các chiến sĩ cũng nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Nhìn cái gì, nhìn ăn cơm ăn xong sau khi bình thố thứ nhân sẽ tìm người tới đón chúng ta. Nạp Lan Huân hung hăng chừng tất cả mọi người liếc một chút. Ánh mắt lướt qua Dương Vân Phàm lúc, tại khóe miệng của hắn dừng lại một hồi. Để Dương Vân Phàm không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua một màn. Cái nha đầu này, hôn một chút thì hôn một chút, là sao cắn như thế nặng mẹ nó. Vẫn phải bản thiếu gia hôm nay miệng đều loét, ăn cơm đều khó chịu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm miệng liên lụy một chút, tựa hồ có chút đau nhức. Nạp Lan Huân đắc ý cười rộ lên, rồi mới giả bộ như người không việc gì một dạng ăn cơm. Chờ một lúc, bên ngoài quán rượu, mấy cái chiếc xe Việt dã dừng lại. Bình thố thứ nhân cười đi đến Dương Vân Phàm bên này, nói: Dương thầy thuốc, mỹ lệ Nạp Lan Huân tiểu thư, các ngươi vận khí rất không tệ. Buổi tối hôm nay, ta một vị bằng hữu, vừa lúc ở Bắc Bộ Hắc Hà Thảo Nguyên, có một lần đống lửa thịnh yến. Hắn nhưng là tàng bắc cái này một mảnh, lớn nhất đại cổ đông thương nhân.